bên môi một mặt phúng cười treo lên, Kiến Sầu một lần nữa cất bước đi qua, đứng ở người nọ bên người, cùng với một đạo ngửa đầu nhìn trước mặt này một tòa đại điện huyền đến cao cao tấm biển. Tạ đạo hưu tới có trong chốc lát đi, như thế nào không đi vào. Tạ bất thần đích xác tới có trong chốc lát. Hắn một thân thanh bào sạch sẽ, hơi hơi ngửa đầu, nâng mắt, ngũ quan khắc sâu thanh tuyển cùng nho nhã, dung dụng tâm chứa chung quý khí, cũng không nhân quá mức nhạt nhẽo biểu tình mà có nửa phần cắt giảm. Hắn nghe thấy được Kiến Sầu nói, lại không ra tiếng. Lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn lượng hai, đại điện cửa điện tuy mở ra, nhưng bên trong lại là một mảnh tối tăm, chỉ có thể thấy những cái đó mờ nhạt ánh nến, thấy không rõ bóng người. Tạ bất thần tuy rằng không nói, nhưng Kiến Sầu lại há có thể không biết nguyên nhân. Bên trong tồn tại, cố nhiên là có khác hẳn với người yêu tà, nhưng đồng thời cũng là kia hết thể bị nàng vứt bỏ quá vãng. Ngay cả nàng chính mình, đều hoa thật dài thời gian tiếp thu, thẳng đến sáng nay ngộ đạo, mới dám tiến đến, Tạ bất thần một chốc lại sao có thể trong lòng không có khúc mắc. Kiến Sầu trong lòng minh bạch, nhưng lúc này, lại ra vẻ không biết, thế nhưng đối hắn khoát tay, mặt mang mỉm cười, nói một tiếng, thỉnh. Tạ bất thần rốt cuộc quay đầu tới xem nàng. Ở nàng tinh xảo điềm đạm mặt mày, chỉ có một mảnh thâm ám không gợn sóng bình tĩnh, lại nhìn không ra cái gì khắc sâu thù cùng chôn sâu hận, chỉ có cái loại này bình tĩnh lý trí, thả tàng đến sâu đậm khinh thường cùng không ủng hộ. Trước mắt Kiến Sầu, đều không phải là quá khứ Kiến Sầu. Cái này rõ ràng khác nhau cùng phân chia, tại đây một khắc, đống nhiên liền hiện lên ở đáy lòng. Tạ bất thần nhớ tới hôm qua chứng kiến kia nữ yêu đủ loại tình hình, thế nhưng cảm thấy xưa nay thanh minh đầu góc gian một mảnh phiên loạn. Tu di giới tử trung, với Kiến Sầu mà nói là 400 năm tịch mịch thanh tu, cùng hắn mà nói lại là 500 năm thanh tu cùng 500 năm chịu đựng. Chỉ vì nàng đối hắn đã mất tình, mà hắn còn ái. Mỗi ở chung nhiều một phần, tình cùng ái liền chướng một phần. Nay 500 năm, hắn tu vi cao nhiều ít, tâm ma liền chướng nhiều ít. Cho nên ở kia 500 năm, hắn trong lòng chưa chắc chưa từng có một cái kỳ quái hoài nghi. Tuyết vực một hàng, đến chín nghi chi đỉnh, nhập tu di giới tử, đích xác cơ duyên khắp nơi, lại cũng nguy cơ thật mạnh. Đặc biệt là hắn tâm ma. Hoành hư chân nhân, thật sự không có nửa điểm phát hiện sao. Tạ bất thần rời về ánh mắt, chỉ đem trong lòng những cái đó phá lệ chịu đựng cảm giác, đều đè ép đi xuống. Bước chân cùng khuôn mặt giống nhau bình tĩnh, ở Kiến Sầu kia một cái thỉnh tự rơi xuống đất lúc sau, liền mại đi vào. Ngoài điện nhìn tối tăm, nhưng bước vào lúc sau, lại rát sáng ngời. Kiến Sầu tự cũng không lạc hậu, trước sau cùng Tạ bất thần một đạo, đi vào trong điện, chỉ chớp chớp mắt, liền đã thích ứng trong điện so bên ngoài ám thượng vài phần ánh sáng. Trong điện đều không phải là bình thản một mảnh, phía trước nhất còn có thất cấp bậc thang, ngụ ý Phật môn thất cấp phủ đồ chi số. Nữ yêu Kiến Sầu, liền ngồi xếp bằng ở kia bậc thang nhất phía trên đệm hương bổ thượng. Người là nhìn không thấy chính mình phía sau lưng. Kiến Sầu cũng là lần đầu tiên từ phía sau, thấy chính mình bóng dáng. Lược có vẻ tinh tế, nhưng nhân sống lưng thẳng tắp mà, cho nên nhìn phá lệ mà đĩnh bạt. Trong điện minh diệt không chừng quang ảnh, chiếu vào bóng dáng thượng, lại thêm một loại gần như với mê huyễn ngăn cách với thế nhân. Quanh mình trên vách tường, màu họa hố lượng, ngàn Phật hoàn hầu. Nàng ngồi xếp bằng tại đây ngàn Phật nhìn chăm chú chung, động cũng không nhúc nhích một chút, cùng phía trước vài tòa tượng Phật giống nhau, như là không có sinh mệnh pho tượng. Túc mục, không có nửa điểm yêu khí. Trên mặt đất không có gì phức tạp trận pháp cùng đùa chú, chỉ có vô cùng đơn giản một cái kim sắc vòng, hoa đến còn không phải đặc biệt viên, không có cái loại này gắng đạt tới hợp quy tắc cảm giác. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nhìn mới có một loại hiểu rõ thiên cơ thiên ý. Là quy định phạm vi hoạt động, đem bảy trọng bậc thang đều vòng ở trong đó. Nữ yêu Kiến Sầu liền ngồi tại đây lao chung, không thể đi ra ngoài một bước. Ở Kiến Sầu cùng Tạ bất thần đã đến thời điểm, nàng liền đã nhận ra, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú phía trước pho tượng hồi lâu, mới đứng lên tới, ngược lại đối mặt hai người. Bọn họ một tả một hữu lập, trung gian lại cách một đoạn rõ ràng khoảng cách, ranh giới rõ ràng, phảng phất hai cũng không với ai tương quan. Nhưng như vậy cảnh tượng, dừng ở nàng trong mắt, lại thành vô hạn trâm trọng. Chỉ vì, bọn họ bình tĩnh lại phức tạp biểu tình, thật sự quá tương tự. Nếu không có thâm cừu đại hận, các ngươi hai người, thật là trời sinh một cặp, đất tạo một đôi. Giống nhau vô tình, giống nhau tự phụ. Nữ yêu Kiến Sầu ánh mắt, từ Kiến Sầu trên người, chuyển qua Tạ bất thần trên người, đống nhiên liền cười. Ta là nàng sở vứt lại, sở dứt bỏ hết thảy, cũ tình, cũ ái, cũ ràng buộc. Giờ phút này ngươi xem ta, là rác ruột gan đứt từng khúc, vẫn là tê tâm liệt phế đâu. Nàng ánh mắt quá thẳng, quá lợi, giống như một cây đao. Mà cây đao này, chính mà cắm ở Tạ bất thần ngực thượng. Hắn nhắm lại mắt. Phảng phất như vậy liền có thể an tĩnh lại, an ổn xuống dưới, không chịu quanh mình đủ loại bối rối. Nhưng bên hai, lại có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo lại có lạnh lùng đầu ngón tay duỗi ra tới, điểm ở hắn cằm phía trên. Ngươi tới, còn không phải là muốn nhìn cái rõ ràng sao? Một tiếng cười khẽ vang lên, là cùng Kiến Sầu giống nhau như lúc tiếng nói, nữ yêu Kiến Sầu, đã muốn đi tới trước mặt hắn, làm sao cố nhắm mắt. Đầu ngón tay kia một chút lạnh lẽo, cơ hồ nháy mắt liền thấu vào đáy lòng. Tạ Bất Thần mở bừng mắt. Nữ yêu Kiến Sầu kia cùng Kiến Sầu giống nhau như lúc dung nhan, gần trong gang tấc. Không biết khi nào, nàng đã từ kia tối cao chỗ bậc thang đi xuống tới, đứng ở nhất phía dưới bậc thang, dùng kia một đôi tựa hồ ẩn tình mắt thấy hắn. Tựa hồ ẩn tình. Thôi, kỳ thật ta vẫn luôn có cái vấn đề, muốn hướng ngươi cái này người thông minh thỉnh giáo. Nàng thanh âm rất thấp, ánh mắt cũng thực thiện, phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Nhưng đối đại ngươi chân chính xem đi vào lúc sau, lại cảm thấy nơi đó mặt là một mảnh biển cả, một mảnh vực sâu. Tạ Bất Thần không có chớp mắt, đều nhìn cái rõ ràng. Hắn nhìn như cũ thực bình tĩnh, nhưng đáy mắt tâm nguyên, lại khô héo một mảnh. Lại vô thanh sơn bích thủy, cành lá tốt tươi, chỉ có kia bụi gai trải rộng, qua bích cắt vàng, tang thương hoang vắng. Chỉ có hắn biết, giờ phút này chính mình, ra sao cảm thụ. Nữ yêu Kiến Sầu cúi người, đến gần rồi hắn. Kia thon dài ngón trỏ như cũ điểm ở hắn cằm phía trên, thế nhưng một cúi đầu, rơi xuống mềm nhẹ như tuyết phiến một hôn, điểm nước giống nhau. Vốn nên là tất cả lưu luyến, nhưng nàng giờ phút này tư thái, nghiễm nhiên nhìn xuống, cao cao tại thượng. Vì thế, như vậy một hôn, nhìn qua thế nhưng như là không chút để ý ban ân, thậm chí bố thí. Tạ Bất Thần đứng lặng thân ảnh, tức khắc có một lát cứng đờ. Trong lòng nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn, hắn kiệt lực mà như muốn áp xuống, nhưng chúng nó lại là như thế mà mãnh liệt, mang theo nóng bỏng lực độ, cơ hồ muốn lạc xuyên hắn toàn bộ ngực. Khuôn mặt tuy như cũ bình tĩnh, nhưng kia đột nhiên kết mãn hai tròng mắt lạnh băng, lại tiết lộ hắn như lâm đại địch. Nhưng mà, đương hắn hơi hơi ngước mắt, đối thượng nữ yêu Kiến Sầu kia ánh mắt là lúc, sở hữu hết thảy liền lại ở nháy mắt đóng băng, sắc nhọn lưỡi dao, lúc này đây không chút nào giữ lại mà đem hắn đâm thủng. Nàng đáy mắt, không có gì nhu tình, càng không có gì tình yêu. Có, chỉ là không lưu tình chút nào châm trọng, nhìn như từ bi thương hại, tất cả miệng ai, căn bản không cần ngôn nói một chữ, chỉ này ánh mắt, đã chọn lấy lệnh người sáng tỏ. Nàng là cố ý. Tạ Bất Thần xưa nay là cái bình tĩnh đến mức tận cùng, thậm chí coi như lanh khóc người. Hắn có thể rõ ràng mà đem chính mình ái hận cùng đại đạo phân cách, cũng tùy thời tùy chỗ mà cân nhắc hết thể có thể cân nhắc chi mưu kế, dục vọng, nhân tâm. Thậm chí biết rõ mất đi sẽ làm chính mình thống khổ, nhưng một khi yêu cầu lựa chọn, yêu cầu vứt bỏ, cũng sẽ không lưu tình chút nào mà chặt đứt. Lý trí, như nhau văng tích. Nhưng này cũng không đại biểu cho hoàn toàn chóc. Đối Kiến Sầu ái, bởi vì nàng còn tồn tại, cho nên vô pháp tắt. Hắn có thể rõ ràng thả hờ hững mà cảm nhận được thân thể thậm chí với thần hồn dày vò cùng đau đớn. Lạnh băng mà thiêu đốt, lý trí mà điên cuồng. Đáng thương lại đáng giận. Nữ yêu Kiến Sầu ánh mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu hắn này một bộ thể xác, nhìn đến hắn tâm hồn chỗ sâu trong hết thảy, vì thế tựa hồ cảm giác được vài phần sung sướng, liền nở nụ cười, hỏi ra lúc trước muốn hỏi cái kia vấn đề. Tạ Bất Thần, ngươi nói, một cái hiện tại, một cái qua đi, ngươi càng ái, là cái nào ta đâu? Thở lạnh nhạt Kiến Sầu, rốt cuộc là không nhịn xuống, hơi hơi nhướng mày sao? Lúc trước nàng là không như thế nào từ này nữ yêu trên người cảm giác được cái gì yêu khí, nhưng đối phương này mỗi tiếng nói cử động, thật là yêu tà mới có chứa làm liều cùng tà khí. Mới vừa rồi kia hành động, rõ ràng có vẻ có chút mạo phạm. Nhưng Kiến Sầu nhìn nàng hồn nhiên không để ở trong lòng, thi ân giống nhau tư thái, thế nhưng cảm thấy có chút thưởng thức. Chỉ là giờ phút này, nàng sở đưa ra vấn đề này, tại đây tình cảnh này dưới, thật sự lộ ra một loại phức tạp đến mức tận cùng thế cho nên khó lòng giải thích hương vị. Nữ yêu Kiến Sầu chỉ nhìn chăm chú Tạ Bất Thần. Hắn thật lâu không có ngôn ngữ, trong cổ họng huyết tinh khí đã quẩn quẩn mà thượng. Hơi hơi đem hai mắt khép lại. Kỳ thật, nữ yêu cảm thấy chính mình biết đáp án. Nhưng nàng cho rằng, hắn nên là sẽ không trả lời. Nhưng không nghĩ tới, liền ở nàng cười một tiếng, quay lại thân đi kia một khắc, Tạ Bất Thần kia một đôi cất giấu vô tận biến ảo mắt, một lần nữa mở to mở ra, đáy mắt đã là một mảnh thanh minh. Mở miệng, là bình tĩnh mà xác định trả lời, không phải ngươi. 405 chương 405 đạp đất thành Phật. Một cái hiện tại, một cái qua đi, ngươi càng ái, là cái nào ta? Hắn trả lời, không phải ngươi. Thiên Phật Điện Trung, có một lát tiến tĩnh. Nữ yêu Kiến Sầu tựa hồ ngẩn ra, tiếp theo liền như là nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau phá lên cười, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Bất Thần ánh mắt, đã nhiều một loại nói không nên lời nói không rõ vì hương vị. Không phải ta, ha ha ha. Nàng giật mình, không phải bởi vì này đáp án ngoài dự đoán, mà là bởi vì hắn thế nhưng như thế thản nhiên lại lý trí mà đối diện chính mình cảm tình cùng tâm ma. Nàng cười. cũng không phải bởi vì này đáp án xúc động nàng vài phần tình trạng, mà là bởi vì rõ ràng thâm ái, thật đến dứt bỏ khi lại không lưu tình chút nào, tàn khốc đến làm người cười chê. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới cười đủ rồi. Kia một trương bổn tự thanh lãnh khuôn mặt thượng, vì thế nhiều vài phần kỳ quái ấm áp. Nữ yêu kiến sầu ở bậc thang dạo bước, lúc này đây lại là rốt cuộc chuyển hướng về phía một khắc sườn thờ ớt lạnh nhạt đã lâu kiến sầu, thân là nữ yêu nàng tương lai, chân chính kiến sầu hiện tại. Cần phải chúc mừng ngươi. Tương lai chính tay đâm hắn khi, cũng có thể làm hắn một nếm vì tình cảm chân thành giết chết khi đau đớn. Đạo lý là cái đạo lý này, nhưng kiến sầu cũng không có như vậy để ý. Sát tạ bất thần, đều không phải là bởi vì kia hận còn có bao nhiêu mãnh liệt, chỉ là hai người chi gian còn có nhân quả yêu cầu kết thúc. Bất luận cái gì sự tình, đều nên đến nơi đến chốn thôi. Tạ bất thần có phải hay không đau đớn, lại cùng nàng có cái gì tương quan. Nữ yêu kiến sầu nhìn chăm chú vào nàng, nàng cũng nhìn chăm chú vào đối phương. Kiến sầu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chỉ hơi hơi mỉm cười, nói thẳng, hôm nay ta việc làm đâu ra, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Rốt cuộc, nào đó ý nghĩa đi lên giảng, nàng xác chính là quá khứ kiến sầu, từng là nàng mỗ một ít tình cảm bộ phận. Mặc dù đối hiện tại kiến sầu cũng không có rõ như lòng bàn tay, khả nhân phẩm cách cùng tính tình, cũng không sẽ tùy ý thay đổi. Sớm tại nàng xuất hiện ở trong điện thời điểm, nữ yêu liền biết nàng vì sao mà đến. Chỉ là, ta cũng có một vấn đề, là muốn thỉnh giáo với ngươi. Nga. Kiến sầu âm cuối thoáng dơ lên, tựa hồ cảm hứng thú, nhưng lại tựa hồ không nhiều để ý, ngươi ta chi gian, vốn là rất có sâu xa, nhưng hỏi không sao. Há ngăn là sâu xa. Nữ yêu đến nay còn nhớ rõ lúc trước trường hợp, nàng một dịu hoa hạ, cắt ra xưa nay, làm chính mình đứng ở hồng câu lệch trời này đầu, xa xa nhìn nàng đi xa. Nàng lúc ấy cái kia ánh mắt, là nàng thân là nữ yêu đoạn thứ nhất ký ức. Ngươi từng muốn hỏi hắn, vì cái gì, lại dựa vào cái gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu, vì cái gì, lại dựa vào cái gì? Nàng tươi cười đã lãnh, thanh thanh đều là chất vấn. Ta là ngươi quá khứ, là ngươi từng chung chi tình, là ngươi từng thâm chi hận. Là ngươi ràng buộc cùng nhớ mong. Ngươi vì cái gì dứt bỏ đến hạ, lại dựa vào cái gì dứt bỏ. Đơn giản là ngày đó thị phi nhân quả bên trong cánh cửa, ta chở ngươi con đường phía trước. Nàng là bị dứt bỏ cái kia, kiến sầu tưởng, chính mình buồn hẳn là cho nàng một cái ôn nhu một ít đáp án. Nhưng thế gian này chân tướng, thường thường tàn khốc đến đồng địa, lại như thế nào cùng ôn nhu hai chữ móc đối. Cho nên nàng trầm mặc một lát, cấp ra đáp án, so vừa nãy tạ bất thần đáp án càng lênh khốc, đúng vậy. Là, ha, nữ yêu kiến sầu cũng nói không nên lời rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là phẫn nộ. Nàng là kiến sầu một đường đi tới sở vứt lại, sở dứt bỏ tình cảm cùng ràng buộc hóa thân, tuy ngụ ý kiến sầu quá khứ, mặc kệ dung mạo, phẩm cách vẫn là tính tình, đều tựa cùng kiến sầu giống nhau như lúc. Nhưng bởi vì này đó tình cảm cùng ràng buộc, các nàng ở rất nhỏ chỗ, lại có hoàn toàn khác biệt. Thì như nàng không cam lòng, nàng khó chịu. Là, nữ yêu kiến sầu biểu tình, kêu bén nhọn châm trọc. Càng sâu với mới vừa rồi chất vấn tạ bất thần là lúc. Hào một cái vâng tự. Hào một cái vâng tự. Ngươi quá khứ, ngươi buông tha, ngươi ràng buộc, ngươi cũng buông tha. Nhưng hải từ đâu? Ngươi tâm, là sắt đá đúc ra sao? Liền nó, ngươi cũng có thể vứt bỏ sao? Hải tử. Này hai chữ lọt vào thai liền xuyên tim, kiến sầu đã hồi lâu chưa từng nghe qua, thậm chí có hồi lâu không có nhớ tới qua. Hiện giờ lại từ quá khứ chính mình trong miệng nghe nói, khó tránh khỏi có tất cả phức tạp. Giờ khắc này, nàng kỳ thật có nháy mắt mềm yếu, tựa như bị người cậy ra cứng rắn xác. Khá vậy chỉ là như vậy nháy mắt thôi. Nữ yêu kiến sầu bén nhọn chất vấn, cũng bất quá chỉ đem này xác cậy ra nháy mắt. Ngay sau đó, nó liền lặng yên không một tiếng động mà khép lại, đem sở hữu mềm mại bánh bao thịt khóa lại nội, giống như kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy. Trừ bỏ nàng chính mình, không ai có thể nhận thấy được này một lát mềm yếu. Đứng ở này thiên Phật điện trung, như cũng là cái kia cường đại, bình thản thả bình tĩnh kiến sầu. Một cái hiện tại kiến sầu. Nàng cũng không kiêng rẻ cái gì mà nhìn lại nữ yêu, nói ra nói, cũng bình đạm đến làm người kinh hãi. Thành như ngươi lời nói, liền ngươi, ta đều có thể xá, trong thiên hạ, còn có cái gì là ta sợ không thể xá. Này một câu, vốn là hôm qua nữ yêu chất vấn nàng khi theo như lời, giờ phút này lại bị kiến sầu dùng để trả lời nàng giờ phút này chất vấn. Cái loại cảm giác này, dữ dội vớ vẩn. Nhưng càng đáng sợ chính là, như vậy trả lời, thật sự là hết sức bình thường. Lại chính xác bất quá. Rốt cuộc, đang hỏi ra mấy vấn đề này thời điểm, nàng trong lòng không phải sớm đã có đáp án sao. Nữ yêu kiến sầu đáy mắt, đống nhiên liền hiện ra như vậy vài phần mơ hồ lệ quang, nhưng cố tình cười, lại hỏi nàng, cho nên, ngươi thế nhưng không cảm thấy chính mình đáng sợ sao. vứt bỏ quá khứ, dứt bỏ tình yêu. Hiện tại đứng ở chỗ này ngươi, lại cùng này mãn điện tượng đất rối gỗ, vô tình thần Phật, có cái gì khác nhau? Khác nhau. Kiến Sầu ngẩng đầu, theo nàng yêu cầu, nhìn về phía thiên Phật điện nội này mãn điện thần Phật, tuy bộ mặt từ bi, bảo tướng trang nghiêm, nhưng đích xác như nàng lời nói, là vô tình vô cảm tượng đất rối gỗ. Nhưng là, ai nói cho ngươi, ta đó là vô tình đâu? Lúc này đáp, rốt cuộc ra ngoài nữ yêu dự kiến. Nàng tức khắc ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy nàng này một câu không hề căn do. Kiến Sầu lại nở nụ cười, nhìn chăm chú vào nàng ánh mắt, bình tĩnh thả ôn hòa, phảng phất nhìn cũng không phải một cái từng suýt nữa hại nàng bỏ mạng nữ yêu, mà là nhìn một vị nhận thức cả đời bạn thân. Thành khẩn, hơn nữa chân thành tha thiết. Ta đích xác vứt bỏ qua đi, dứt bỏ tình yêu. Nhưng đã qua đi, vốn là nên vứt bỏ. Một đời người như thế dài lâu, nếu quá vãng ràng buộc người hầu này thân, nên là kiểu gì vất vả. Tình yêu cũng đích xác dứt bỏ, nhưng kia chỉ là quá khứ tình, quá khứ ái. Nói là vứt lại, nói là dứt bỏ, chi bằng nói là bông. Không biết khi nào, cửa điện ngoại, Nhất Trần Hòa Thượng cùng Vô Cấu Phương Trượng đã đến. Nhưng giờ phút này, bọn họ cũng không có đi vào đi, cũng không có mở miệng quấy rầy. Chỉ là trên mặt mang theo từng người nỗi lòng, này còn lại hai người giống nhau, an tĩnh mà nghe. Kiến Sầu cũng hoàn toàn không để ý bị người nghe thấy. Sở cảm toàn xuất từ trong lòng, lời nói tận phát ra từ phế phủ. Nàng đứng ở chỗ này, nhất ngôn nhất ngữ, giống như đem nhất bí ẩn chính mình, bằng thẳng mà bộc bạch. Đã không có nửa phần dối trá, cũng không có nửa phần giữ lại. Hiện tại ta, đó là ngươi tương lai. Ta ở chỗ này, ở ngươi trước mắt. Buông ràng buộc, còn sẽ có tân ràng buộc, buông tình yêu, còn sẽ có tân tình yêu, buông quá vãng, cũng còn sẽ có tân quá vãng. Chỉ là người trước vì ta sở xá, người sau vì ta sở lấy. Nay hết thảy, đó là hôm qua tẫn chỉ sở ngộ. Phật môn từng có quá hai đầu rất có danh kệ tử. Một rằng, thân tử cây bồ đề, tâm như gương sáng đài, lúc nào cũng cần lau, chớ xử chọc bụi bặm. Một rằng, bồ đề buồn vô thụ, minh kính diệt phi đài, vốn dĩ không một vật, nơi nào nhiễm bụi bặm. Mặc kệ là đệ tử Phật môn, vẫn là thế gian tu sĩ, toàn cho rằng người sau cảnh giới càng vì cao tuyệt. Nhưng Kiến Sầu tự nhận một viên phàm tâm, một giới tục niệm, cũng không nhận đồng. Phật môn lấy chư pháp không tương vì cao cảnh, này đây nhiều ưu ái với người sau. Nhưng giữa trời đất này, lại nơi nào tới kia rất nhiều đạt tới không sắc chi cảnh cao tăng. Người bình thường tầm thường, nóng vội doanh doanh, có thể cần lau, liền đã thị phi phàm nhân. Này hai đầu kệ tử, đều không phải là có cái gì cảnh giới thượng bất đồng. Chẳng qua, một giả vào đời, một giả xuất thế thôi. Nhiên đăng kiếm ở nàng trong tay, phảng phất cảm giác được nàng giờ phút này lưu chuyển nỗi lòng. Có nhạt nhẽo quang hoa tự thân kiếm phát ra, lộ ra vỏ kiếm. Kiến Sầu nhìn nữ yêu ánh mắt, vẫn chưa rời đi. Tình yêu chưa bao giờ rời đi, như nhau ngươi giờ phút này chứng kiến chi ta, có chân tình, có đại ái. Lấy hay bỏ chi đạo, tự tại lòng ta. Ái hận buồn vui như cũ ở, tình thù ly hợp cũng động lòng người. Nhưng ta đâu? Ta lại tính cái gì? Nàng lời nói, nữ yêu Kiến Sầu rốt cuộc là nghe hiểu, nhưng tiếp theo vào tới, lại là một loại ẩn ẩn nhiên tuyệt vọng. Ở ngươi đáy mắt, ta rốt cuộc tính cái gì? Ngươi đó là ngươi, ta đó là ta. Ngươi là của ta cho tàn, là ta quá khứ, ta ràng buộc. Chín phần là ta, một phần là yêu. Chẳng qua, ở ngươi hóa sinh ra linh trí kia một khắc, liền đã cùng ta không quan hệ. Quá khứ ngươi, vô pháp ảnh hưởng giờ phút này ta, nhưng giờ phút này ta, nhân ngươi mà tồn tại. Không có người có thể chân chính mà vứt lại chính mình quá vãng, liền tính đem lúc trước những cái đó ký ức đều lao đi. Nhưng đã trải qua quá thế giới lại sẽ không bởi vì lao đi ký ức mà thay đổi. Xác thực một chút nói, Kiến Sầu chưa bao giờ vứt lại quá qua đi. Nàng vứt lại chính là cùng kia một đoạn qua đi cùng nhau ràng buộc, mà đối với chân chính quá khứ, nàng cũng không phủ nhận. Chỉ là, này hết thể ái hận cùng ràng buộc, đều ỷ lại với kia một đoạn qua đi mà tồn tại. Qua đi không tồn tại, ái hận cùng ràng buộc liền không tồn tại. Nữ yêu là nàng quá vãng ái hận cùng ràng buộc. Nhưng nàng nếu muốn tồn tại, cũng tất yếu ỷ lại này qua đi cùng đã từng. Kiến Sầu rốt cuộc vẫn là thở dài một hơi, hôm nay ta tới, cũng bất quá chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề, cho ngươi một loại lựa chọn. Ngươi không phải tới giết ta sao? Trong thiên địa lại vẫn có người có thể chịu đựng có một cái khác cùng nàng giống nhau như lúc yêu tả tồn tại. Nữ yêu Kiến Sầu nhìn nàng, ánh mắt dần dần bình thản xuống dưới, tựa hồ là lần đầu, như vậy nghiêm túc, tỉ mỉ mà đánh giá đứng ở trước mắt Kiến Sầu. Kiến Sầu lắc lắc đầu, không có ngươi, không có ngày xưa ta. Đâu ra giờ phút này ta? Ta không giết ngươi, nhưng bãi ở ngươi trước mặt lộ, lại có ba điều. Nữ yêu Kiến Sầu không nói gì. Kiến Sầu tắc rồi nói tiếp, giờ phút này ngươi, có chín phần là quá khứ ta, một phần là bởi vì ta có lôi đi mà thành yêu. Thân là ta quá khứ, ngươi không có khả năng chiến thắng hiện tại ta, nhân ta đều không phải là người tầm thường, cũng chưa đi trở về đầu chi lộ. Cho nên, cuối cùng ngươi chi nhất sinh, cũng vô pháp giết ta. Nàng đối nàng sát ý, đối Tạ Bất Thần sát ý, đều là chưa từng che giấu. Điểm này, các nàng đều trong lòng biết rõ ràng. Kiến Sầu hơi hơi mà nở nụ cười, một đôi mắt thông thấu mà trong suốt, ảnh ngược trước mắt cái này quá khứ chính mình thân ảnh, sau đó vươn chính mình bàn tay, nhẹ nhàng triển khai. Trong lòng bàn tay, là kia một quả ăn mặc tơ hồng, đã có chút cổ xưa bạc hóa. Nay trong nháy mắt, nữ yêu Kiến Sầu đống nhiên cả người run lên. Kia cùng Kiến Sầu hoàn toàn bất đồng, hốt hoảng lại thê thảm một đôi mắt, liền nhìn phía nàng, tựa hồ khiếp sợ với nàng vô tình, cũng đau lòng với nàng đạm nhiên. Ngươi làm sao dám? Người ta có giống nhau tên, ta kêu Kiến Sầu, ngươi cũng kêu Kiến Sầu. Như vậy đắm mình truy lạc, chẳng lẽ không phải bôi nhọ ta danh? Ngươi lựa chọn không ít. Xá một lấy chín, từ đây trở thành ta quá khứ, như bóng với hình. Xá chín lấy một, từ đây trở thành một cái tự tại yêu tả, cùng ta quá khứ, hiện tại cùng tương lai, không hề căn hệ. Hoặc là, xá chín cũng xá một, trở thành chân chính ta, hiện tại ta. Kiến Sầu không có gì không dám. Có đôi khi nàng sẽ cảm thấy, vận mệnh chú định, chính mình đã rất sớm đã làm quyết định. Tỷ như đến qua cực vực, đến qua địa phủ, chỉ cần chịu tưởng, luôn có 1.000 loại, 1.000.000 loại biện pháp có thể đi tra luân hồi, tra qua vãng, cũng tra lúc trước đứa bé kia. Nhưng nàng cũng không có đi. Khi đó còn chỉ là ẩn ẩn cảm giác, tới rồi giờ phút này liền đã hoàn toàn rõ ràng. Đối nữ yêu, đối quá khứ chính mình tới nói, này bạc khóa đó là tình chi sở chung, ái chỗ hệ, hận chỗ hướng. Nhưng đối hiện tại nàng tới nói, này bất quá chính là một phen bình thường bạc khóa, có lẽ có tình, có ái, có hận, lại không phải không thể buông xuống. Quá vãng đủ loại, toàn vì cho tàn. Cho nên giờ phút này, nàng chỉ đem này quán phóng bạc khóa bàn tay, hướng về nữ yêu đệ đi, ánh mắt thanh thiển mà nhìn nàng, giờ phút này, lấy hay bỏ lựa chọn, tất cả tại ngươi tâm. Ngoài điện nhất Trần Hòa Thượng thấy một màn này, nghe này một câu, tức khắc biến sắc. Kia một chương nguyên bản bình tĩnh trên mặt, một chút toát ra vài phần phức tạp tới. Đã là đối với kia nữ yêu, cũng là đối với Kiến Sầu. Chỉ là hắn trung quy vẫn là nhịn xuống, cũng không có đi vào đi, ra mặt can thiệp. Bên ngoài ánh nắng, đã phô mãn sơn. Này nguyên bản có vẻ tối tăm thiên Phật điện, cũng có vài phần ánh nắng phóng ra tiến vào, thực sáng ngời, cũng thực chói mắt. Kiến Sầu trong tay bạc hóa, tại đây quang hạ, tựa hồ còn mang theo ngày xưa độ ấm. Nữ yêu Kiến Sầu, cơ hồ lập tức vươn chính mình tay. Tựa hồ liền phải đem kia nho nhỏ một phen bạc khóa cầm lấy. Đã có thể ở đầu ngón tay sắp chạm được là lúc, thế nhưng khống chế không được mà run rẩy lên. Liên ngưng ở như vậy một đường. Gang tấc một đường, lại cũng là hồng câu lệch trời một đường. Lấy hay bỏ lựa chọn, tất cả tại nàng tâm. Trở thành tự tại yêu, trở thành quá khứ của nàng, vẫn là trở thành chân chính nàng, giờ phút này nàng. Nàng chậm rãi nâng lên mắt tới, ánh mắt một lần nữa trở xuống Kiến Sầu trên người. Đối giờ phút này Kiến Sầu mà nói, nữ yêu đó là quá khứ của nàng, đối giờ phút này nữ yêu mà nói, Kiến Sầu lại là nàng tương lai. Một thân nguyệt bạch trường bào, một thân bằng phẳng lỗi lạc. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, mặt mày ôn nhu, cầm trong tay trường kiếm, lòng có thiên hạ. Nàng có cực cao tu vi, cũng có cực cao tâm cảnh. Cương đại, bình tĩnh, hơn nữa bình thản. Như thế mà lóa mắt, như thế mà xuất sắc. Chỉ liếc mắt một cái, liền lệnh nhân tâm chết. Trên đời này, sao có thể có người sẽ cự tuyệt như vậy tương lai? Nữ yêu Kiến Sầu nhìn, đông nhiên liền bật cười lên, đáy mắt lại có một hàng nước mắt chảy xuống, không hổ là ta. Nâng lên bàn tay, mắt thấy liền muốn chạm vào kia bạc khóa đầu ngón tay, rốt cuộc suy sụp mà buông xuống. Nữ yêu lui một bước. Nay một cái nháy mắt, Kiến Sầu lòng bàn tay kia một quả bạc khóa, thế nhưng khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Ngay cả này mãn điện cung phụng thần Phật, cũng phảng phất cảm ứng được nàng lựa chọn. Mặc kệ là trang nghiêm Phật tổ, vẫn là từ bi Bồ Tát, mặc kệ nộ mục kim cương, vẫn là miệng cười Phật Di Lặc. Hàng trăm hàng ngàn tượng Phật, giờ phút này đều ầm ầm chấn động. Như Lai làn điệu hoa sen rụng, Quan Âm tịnh bình đổ, Đạt Ma quải châu nát, La Hán đài sen sụp. Bọn họ trong tay, các loại pháp khí, các loại dao mổ, tất cả rơi xuống, tất cả sụp đổ. Thiên Phật điện trung, bụi mù nổi lên bốn phía. Kiến Sầu trước mắt này nữ yêu khuôn mặt, một chút liền mơ hồ lên. Lại có một đường kim sắc Phật quang, tự này giữa mày lộ ra, giống như một chút hỏa tinh, thoáng chốc truyền khắp nàng toàn thân. Vì thế kia thể xác cùng kia bạc khóa giống nhau, đều hóa thành kim sắc cho tàn. Phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật. Này vốn chỉ là Phật môn chung một loại truyền thuyết, một loại so sánh, ngay cả nhất Trần đều chưa bao giờ nghĩ tới, thế nhưng sẽ có tận mắt nhìn thấy một ngày. Chỉ là, rốt cuộc chua xót chút. Giờ khắc này, bầu trời có tường vân vạn dặm, Phật quang chiếu khắp. Nhưng trong điện bậc thang, chỉ có một đạo lưu ly hư ảnh phụ không. Nữ yêu kiến sầu hết thảy, đã giống như một tòa pho tượng, hoàn toàn dừng lại ở lựa chọn kia một khắc. Nước mắt hay còn ở, lại mãn nhãn thoải mái. Một lát sau, Phật quang liền đạm đi, hư ảnh cũng đã biến mất. Kim sắc cho tàn, bay lả tả sái lạc trên mặt đất, bị ngoài điện tới gió thổi qua, chớp mắt liền tan. Rốt cuộc là ta. Kiến sầu ngẩn ngơ mà nhìn chăm chú vào, có một loại mơ hồ buồn bã, nhưng khỏe môi cũng treo lên một chút mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng mà nói một tiếng. Đa tạ. Cảm tạ đi ngươi, tạo thành ta hiện tại. Tạ hiện tại ngươi, thành toàn ta tương lai. Cũng tạ từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại cũng chưa lui khiếp chính mình, chưa từng cô phụ này một đường đi tới, sợ trải qua mưa gió cùng đau khổ. Truyền châm đèn cổ Phật, mai qua đi Phật, có thể độ thiên hạ khổ ách chúng sinh. Cái gọi là nhiên đăng giả, một vì châm qua đi, tồn hiện tại, nhị vì chiếu thế nhân, chứ áng ngu. Nhưng nàng trung quy là chỉ một giới phàm nhân. Nàng nay một chản tâm đèn, độ không được thiên hạ chúng sinh muôn nghìn, chỉ có thể độ một độ chính mình. Trong tay kia bạc khóa cho tàn cũng theo gió mà tán, kiến sầu trong lòng cho tàn cũng đều tan hết, đột nhiên vì này một nhẹ, nhất thời thế nhưng trong suốt như tẩy, rõ ràng lại sáng tỏ. Mê chướng đi tẫn, mà nói sinh nào. Vì thế kia tâm cảnh, đống nhiên liền phá tan mỗ một đạo rào, 400 năm tích lũy tu vi như khai áp hồng thủy giống nhau trào ra, phá hủy nàng vì chính mình sở thiết hết thể cấm chế. Tu vi tăng cao, cảnh giới thật mạnh được cao. Từ nguyên anh đến xuất khiếu, từ xuất khiếu đến vào đời, chỉ nháy mắt, thế nhưng đã tới rồi vào đời đỉnh, chỉ kém như vậy một đường, liền có thể phản hư. Tiểu gì kinh thiên động địa, tiểu gì nghe rợn cả người. Nhất trần cùng vô cấu, toàn đã tu hành hơn 1.000 năm, nhưng như mới vừa rồi nữ yêu đạp đất thành Phật giống nhau, tình cảnh này, bọn họ cũng là cuộc đời ít thấy. Vô cấu phương trượng vẻ mặt nghiêm túc. Nhất trần hòa thượng lại là rất là phức tạp cũng mang theo vài phần thưởng thức mà nhìn kiến sầu. Nữ yêu kiến sầu, đạp đất thành Phật. Thứ nhất bởi vì này buông xuống giao mổ, nhị lại là bởi vì xả thân. Ở nhìn thấy kiến sầu kia một khắc, nàng đã vì này tương lai chính mình tâm chết. Nàng lựa chọn là trở thành hiện tại kiến sầu, trở thành chân chính chính mình. Nhưng hiện tại kiến sầu là đã vứt lại quá vãng cùng ràng buộc kiến sầu. Lựa chọn trở thành nàng, liền muốn xá đi qua hướng. Nhưng nữ yêu vốn dĩ chính là kiến sầu quá vãng, là nàng ràng buộc, nhân tới này quá vãng mà tồn tại. Xá đi qua hướng, đó là vứt bỏ chính mình, chân chính xả thân. Một niệm thành yêu, một niệm thành Phật. Nhất trần tuy không phải nữ yêu, nhưng giờ khắc này, nhìn chăm chú vào kiến sầu, lại hoàn toàn có thể khám thấu, có thể lý giải nàng lựa chọn, 9 phần qua đi, 1 phần yêu tính, đều không pháp kháng cự trở thành như vậy một người dụ hoặc. Hắn thật dài mà thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, rốt cuộc vẫn là hơi hơi mà cười, chúc mừng kiến sầu thí chủ. Kiến sầu chết thân, trả lại một lễ, lại không có nhiều lời. Chỉ là cất bước, từ này thiên Phật điện trung đi ra ngoài, làm kia sáng ngời ánh nắng, đều chiếu lên trên người. Đứng ở đại điện ngoại không rộng trên đất bằng, nàng ngẩng đầu hướng về miểu xa phía chân trời nhìn lại. Nay trong nháy mắt, thiên địa cũng phảng phất vì nàng ánh mắt sở làm tức giận. Ầm vang, một tiếng sấm sét, bát phương mây di chuyển. Kia một cổ áp lực lại huyền ảo hơi thở, trong khoảnh khắc đã hướng về khắp thập cửu châu đại địa truyền đạt. Nói kiếp buông xuống. 406 chương 406 vẫn tâm phản hư. Từ luyện khí đến xuất khiếu, đều là tu thân, tự xuất khiếu mà vào đời, còn lại là từ tu thân chuyển nhập tu tâm, vào đời đến thông thiên, đó là hoàn toàn tu tâm. Thân cảnh tu sĩ, tu vi thường thường ỷ lại với tích lũy tháng ngày. Tâm cảnh tu sĩ, một niệm hiểu rõ, cảnh giới liền có thể tiến bộ vượt bậc, thậm chí nghe nói phi thăng. Mà vấn tâm đạo kiếp, còn lại là một đạo khảm, một đạo từ tu thân bước vào tu tâm khảm. Không ai có thể tránh thoát nó. Khác nhau chỉ ở chỗ sớm hoặc là muộn. Có người mới vừa một đột phá xuất khiếu, nói kiếp liền đến, cũng có nhân tu đến xuất khiếu đỉnh, mới chờ tới nói kiếp, thậm chí có người thiền tư ngu dốt, thẳng đến số tuổi thọ hết, cũng không có thể đột phá, cũng không thể chờ đến vấn tâm. Nhưng kiến sầu không giống nhau. Nàng tâm cảnh tu luyện ở phía trước, thân cảnh tu luyện ở phía sau, mạnh mẽ đem chính mình cảnh giới suốt áp chế 400 năm, thẳng đến giờ phút này mới như hồng thủy vỡ đê giống nhau trào ra. Trong khoảnh khắc, đã là vào đời đỉnh. Nay cũng liền ý nghĩa, nàng nói kiếp, đem ở trong khoảnh khắc đã đến. Nhất trần hòa thượng chính mình chính là phản hư đỉnh đại năng, lại chính mắt chứng kiến kiến sầu cảnh giới bò lên quá trình, đối nàng giờ phút này tu vi lại hiểu biết bất quá. Không chỉ là vào đời đỉnh, nàng còn có thừa lực. Chẳng qua, phản hư, hữu giới, thông thiên tam cảnh, chính là thập cửu châu tu giới cái gọi là sau tam cảnh, có thể tới này tam cảnh đều có tư cách bị người tôn xưng một tiếng đại năng. Trong đó phản hư càng là này tam cảnh ngạch cửa, nhất định phải huề nói mà nhập. Giờ phút này kiến sầu, nếu muốn ở vào đời đỉnh cảnh giới cao hơn tầng lầu, vấn tâm đạo kiếp đó là nhất định phải đi qua chi lộ, cũng là giờ phút này nàng sở vô pháp trốn tránh chi kiếp. Vấn tâm, vấn tâm. Đối mặt thiên đạo tắc hỏi, này một người nữ tu, rốt cuộc sẽ cho ra như thế nào đáp án? Nhất Trần đứng ở cửa đại điện, lặng lặng mà nhìn. Vô Cấu Phương Trượng lại là hình như có sở cảm, lưỡng đạo mày rậm thoáng vừa nhíu, liền quay đầu lại nhìn lại. Không biết khi nào, vẫn luôn chưa từng lên tiếng Tạ Bất Thần cũng đã đi tới. Chỉ là hắn đã không có xem này một vị đức cao vọng trọng nghiêm túc phương trượng liếc mắt một cái, cũng không đi để ý vị nào danh truyền thiên hạ nhất Trần Hòa Thượng, bất quá nâng đôi mắt, nhìn chăm chú phía trước kiến sầu thân ảnh. Thanh tuyển khuôn mặt, có hiếm thấy bệnh trạng tái nhợt, liếc mắt một cái cập đế, toàn là hoang vắng. Lúc trước nữ yêu kiến sầu đạp đất thành Phật khi Phật quang còn chưa tan hết, phía chân trời tường vần tung bay, phảng phất giống như tiên cảnh phi lạc nhân gian, Phật quốc buông xuống phàm thế. Giờ phút này sấm sét lan lộn, vô ngần trời cao thượng phong khởi vân dũng. Uy nghiêm mây tía cùng kim quang, bay lộn lập loài gian, thế nhưng ở thiền tông trên không, hình thành một cái thật lớn xoáy nước. Che trăm dặm, thâm lại không biết đi thông nơi nào. Chính chính vị với này phía dưới kiến sầu, ngẩng đầu mà vọng, ánh mắt từ này linh khí bỗng nhiên hư không xuyên qua, dây lát liền đầu nhập vào kia xoáy nước trung tâm. Thật sâu màu tím, ở chỗ này đã thành một mảnh sâu và đen. Sắc thực nói, là cái gì nhan sắc cũng không có. Này xoáy nước tựa hồ có thể nuốt hết thế gian hết thảy, không có phong, không có vân, thậm chí không có quang. Nhưng thoáng nhìn chăm chú đến lâu một ít, lại cảm thấy ánh mắt đều bị này xoáy nước hấp dẫn, tới rồi một chỗ tuyệt không thể tả nơi. Thâm thúy rộng lớn, tuyên cổ gian ua, phảng phất liên tiếp vô tận vũ trụ. Trong lúc nhất thời, kiến sầu trong lòng chứng kiến, thế nhưng chỉ có ngân hà cuộn cuộn. Từ xưa tu sĩ, đều gần hơn thiên địa vì tu hành chi nhiệm vụ của mình. Trước tu thân, lấy cầu có thể thân thiên địa, sau tu tâm, lấy cầu cùng thiên địa cộng minh. Cho đến diệu dụng, tắc thể thiên địa chi hô hấp, sở niệm giả thiên địa niệm, sở cảm giả thiên địa cảm. Tâm chỗ đến, gió thổi mây di chuyển, cỏ cây che phủ, không một không hiểu. Đại năng tu sĩ, đặc biệt như thế. Tu vi càng cao, biết sở cảm liền càng nhiều càng quảng, càng không cần phải nói là giờ này khắc này này lại rõ ràng bất quá thiên địa dị tượng. Thập cửu châu đại địa thượng, vô số tu sĩ, ghé mắt bắt vọng. Côn Ngô một con hạc địa thượng. Từ trước đến nay bị dự vì chính đạo lãnh tụ đệ nhất nhân Hoành Hư chân nhân, đang ở chỉ điểm môn hạ vài tên chân truyền đệ tử tu vi. Chỉ là lời nói mới nói không nửa câu, liền cảm giác được giờ phút này trong thiên địa dị động. Nhíu mày khi, mạnh mẽ linh thức, đã quét qua đi. Thiên sơn và thủy, khoảnh khắc vượt qua. Thiên tông phương hướng đủ loại cảnh tượng, đã hoàn toàn hiện ra ở hắn trong óc bên trong, đương nhiên cũng bao gồm kia một đứng ở nói kiếp xoáy nước dưới thân ảnh. Nhai sơn, kiến sầu. Từng vì hắn vị nào ái đồ thân thủ giết chết tình cảm chân thành, một cái đại nạn không chết thiên tài, một cái ba hồn bảy phách tàn khuyết, đến nay còn chưa bổ toàn nhai sơn môn hạ. Như vậy kiếp vân, như vậy dị tượng, hắn thế nhưng cũng là chưa bao giờ gặp qua. Rõ ràng là liền càng tam cảnh, sở hữu thiên kiếp đều chồng chất đến cùng nhau, hơn nữa, còn có đôi nàng tới nói nhất khó giải quyết vấn tâm. Thiên hư thân thể, vấn tâm hẳn phải chết. Chỉ là không biết, cái này tên là kiến sầu nữ tu. Có phải hay không sẽ vì hắn mang đến kinh hỉ? Hoành Hư ánh mắt, đã là xuyên thấu này một mảnh phía chân trời, ẩn ẩn xẹt qua vài phần diễn tính thần quang, lại là không có nói thêm câu nữa lời nói. Minh Nhật Tinh Hải, giải tỉnh Sơn Trang. Nhân cực vực năm gần đây dị động thường xuyên, mà Tinh Hải mà chỗ đông đoan, cùng cực vực giáp giới, cho nên Nhai Sơn Côn Ngô, Thiền Tông, Âm Dương Hai Tông thậm chí với Tây Nam Thế Gia cùng Yêu Ma Ba Đạo, đều không ngừng phái cao thủ tiến đến điều tra. Hiện giờ Tinh Hải lại là một phen hoàn toàn mới bộ dáng. Tu vi thấp tu sĩ, người nguy hiểm, sôi nổi chạy trốn đi cũng, chân chính bỏ mạng đồ đệ hoặc là sớm đã xem đạm, tắc giữ lại, nửa điểm không gần năm qua những cái đó ngoại lai láo quái đại năng đặt ở đáy mắt. Tây Bắc phương hướng, dị tượng hiện thời, Khúc Chính Phong đang ngồi ở kiếm hồ chi bạn ma kiếm. Nguyên bản thô độn kiếm phong, ở trải qua tinh tế rèn luyện lúc sau, đã dần dần có vài phần hàn quang lập lòe. Phàm kiếm tầm thường, nhưng ở hắn này một đôi trời sinh cầm kiếm bàn tay chung, lại ẩn ẩn có một cổ bất phàm chi khí. Một phong huyền ngọc kim thư tin tiếp liền mở ra, nằm ở hắn bên chân thượng, cũng không biết là thả một ngày, hai ngày, vẫn là ba ngày, mặt trên dính không ít cho bụi cùng nước bùn. Lạc khoản thượng Côn Ngô Hoành Hư bốn chữ, đặc biệt thấy được. Chỉ là Khúc Chính Phong không có đi xem một cái. Ở cảm giác được kia tự Tây Hải Thiền Tông vị trí tới hơi thở là lúc, hắn ma kiếm động tác hơi hơi một đốn. Đã sáng ba phần phàm kiếm mũi kiếm, ở màu đen đá mài giao thượng, nghiêng nghiêng để lại một đạo thâm ngân. Ngẩng đầu hướng chân trời nhìn lại, hắn ấy mắt lược thấy ngẩn ngơ, ngay sau đó liền nhíu chặt mày. Ba hồn bảy phách tàn khuyết, như thế nào vấn tâm? Người ngoài biết chuyện này không nhiều lắm, ngay cả lúc này quan vọng kia rất nhiều đại năng tu sĩ cũng vô pháp nhìn thấu nửa điểm. Rốt cuộc hồn phách việc, sự tình quan căn bản, không có điểm đặc thù thủ đoạn, đại năng đều là không hiểu ra sao. Nhưng ở Nhai Sơn, đối việc này trong lòng biết rõ ràng, lại là không ít. Sớm tại hôm qua Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần phá ra tu di giới tử thời điểm, Phù Đạo Sơn nhân liền biết nàng đã bình yên vô sự. Chỉ là bởi vì từ Nhất Trần kia tặc hòa thượng chỗ biết được nàng nên đi một cọc nhân quả, lường trước Tây Hải Thiền Tông Tam Sư đều ở, hẳn là ra không được cái gì đường rẽ. Ai ngờ tưởng, hôm nay mới vừa mở mắt, liền nhìn đến như thế khủng bố tình hình. Thiên hư thân thể, xuất khiếu dưới toàn vô địch thủ, vừa đến vấn tâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba hồn bảy phách đều không hoàn chỉnh, như thế nào có thể đối mặt thiên đạo khấu hỏi. Phù Đạo Sơn nhân đứng ở Hoàn Sao đỉnh thượng, xa xa nhìn Tây Hải Thiền Tông phương hướng. Chỉ hận không được đem kia thiền tông kia trước nay không đáng tin cậy ba cái con lửa chọc từng bước trảo ra tới bóc chết. Hồn phách cũng chưa bổ toàn, có thể nào mặc kệ nàng đi vấn tâm. Còn có này tu vi là chuyện như thế nào? Đống nhiên liền bạo trướng đến vào đời đỉnh, kém một đường liền phản hư. Thật thật là tâm can tỳ đều phải khí tạc. Hắn không nói hai lời một vén tay áo, liền muốn trực tiếp sát đi Tây Hải, hỏi cái rõ ràng, con mẹ nó, này đàn con lửa chọc, cả ngày lửa dối sơn nhân. Một hai phải hại ta đồ nhi chết ở thiên đạo dưới sao? Thiên đạo. Nay trong nháy mắt, một tiếng nói không nên lời là cười vẫn là phúng thanh âm, thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Phù Đạo tức khắc ngẩn ra, nghe ra thanh âm này có vài phần quen thuộc tới. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên là trước mấy ngày nay tự xưng là Kiến Sầu bạn cũ, khách túc Nhai Sơn người nọ. Ngải màu xanh lá cũ kỹ trường bào mặc ở trên người hắn, có một loại nói không nên lời, gần như cho bụi cùng hủ hư hương vị, nhưng này quần áo bao vây lấy người, lại cho người ta một loại sinh cơ no đủ cảm giác. Mười ngày có cửu thiên ở ngủ đế giang cốt ngọc, hiện tại liền bái ở hắn đầu vai, nghiễm nhiên một bộ thân cận bộ dáng. Kiến Sầu là tự nơi nào nhận thức người này, Phù Đạo Sơn nhân là nửa điểm cũng không hiểu được. Hắn chỉ biết, trước mắt này một vị khách nhân, nhìn tuy chỉ là phản hư hậu kỳ tu vi, nhưng cố tình cho hắn một loại không như vậy thông thấu cảm giác. Giờ phút này nghe thấy đối phương nói chuyện, hắn đã không khỏi nhíu mày. Phó Triều Sinh lại không có vì chính mình kia lời nói giải thích cùng xin lỗi ý tứ, ngược lại là đem ánh mắt đệ hướng về phía nơi xa, khóe môi hàm chứa một chút mạc danh ý cười, nhàn nhạt nói, thiên đạo, bất quá vừa chết vật thôi. Lại có cái gì nhưng lo lắng đâu. Dám ở giờ phút này buông ra cảnh giới, bằng phẳng vấn tâm, liền chứng minh hắn này một vị bạn cũ đã hạ định rồi quyết định, cũng sáng tỏ bản tâm. Vừa không để ý kia chưa bổ toàn hồn phách, càng không để bụng thiên đạo như thế nào bình phán. Một lòng, thiên không thể biến. Thành tác một bước phản hư, bại cũng bất quá hồi phi yên diệt. Huống chi, đối mặt chính là bực này vật chết, như thế nào sẽ bại đâu. Thập Cửu Châu đại địa, rộng lớn diện tích rộng lớn. Ánh sáng mặt trời mới dâng lên không lâu, mới đưa quang huy sai biến. Nhưng ở kia nói kiếp xoáy nước xuất hiện khoảnh khắc, toàn bộ phía chân trời đều có một loại kỳ dị ưu ám, giống như bị bịt kín một tầng bóng ma. Cao treo ở Tây Hải Thiền Tông trên không dị tượng, giống như một con bỗng nhiên xuất hiện hung thủ, muốn đem trời cao nuốt hết. Phía trước miếu thờ đại điện phía trên, phía sau thiện phòng rừng bia bên trong, vô số tăng nhân hoảng sợ ngẩng đầu, nhưng lục soát biến ký ức, cũng không thể đoán được trong chùa độ kiếp chính là ai. Trong ấn tượng, cũng không có vị nào sư huynh sư thúc tu vi tới rồi cái này điểm mấu chốt thượng. Thẳng đến tiên Phật điện trước, kia một đạo nữ tu thân ảnh, chậm rãi lên không, mới có người phân biệt ra thân phận của nàng. Là hôm qua đi theo Nhất Trần sư thúc tổ trở về nữ tu. Chính là cái kia luôn là ở biến mất Nhai Sơn đại sư tỷ sao. A-di-đà Phật, nhưng nàng tu vi. Tiểu tăng chưa bao giờ gặp qua có người độ kiếp là cái dạng này vì thế. Không thể tưởng tượng. Đối Thập Cửu Châu đại bộ phận tu sĩ mà nói, như vậy to lớn, thậm chí còn khủng bố độ kiếp trường hợp, đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Rốt cuộc, trên đời này cái nào kẻ điên sẽ đem chính mình sở hữu cảnh giới thiên kiếp đều chồng chất đến cùng nhau tới độ đâu. Kiếp lôi uy lực, chính là lấy tu sĩ độ kiếp khi cảnh giới tới tính. Nói cách khác, tu sĩ lúc ấy là cái gì cảnh giới? Kiếp lôi uy lực liền sẽ cùng cái này cảnh giới cung cấp. Từ nguyên anh đến xuất khiếu, kiếp lôi uy lực đại để ở nguyên anh đỉnh, từ xuất khiếu đến vào đời, kiếp lôi uy lực tắc ước chừng ở xuất khiếu đỉnh. Vào đời đột phá phản hư khi, tắc không có kiếp lôi. Chỉ vì tới rồi cái này cảnh giới, tu đều là tâm, một niệm nhưng thành tiên, một niệm cũng có thể phá hủy đạo cơ. Phản hư lúc sau, niệm niệm đều là kiếp, cho nên không cần lấy kiếp lôi tới khảo nghiệm tu sĩ. Lúc này Kiến Sầu, đã là vào đời đỉnh. Nàng thực tế muốn đột phá cảnh giới chính là phản hư. Nếu gần như thế, chỉ cần một niệm tới rồi, liền có thể đột phá, sẽ không có cái gì lôi kiếp. Nhưng cố tình, nàng cảnh giới là đột nhiên bạo trướng đi lên. Giờ phút này nàng, sắp sửa đối mặt, liền không phải ba đạo uy lực bất đồng kiếp lôi đơn giản như vậy, mà là lưỡng đạo uy lực ở vào đời đỉnh kiếp lôi cùng nhất hung hiểm vấn tâm đạo kiếp. Trong thiên địa đều có một cổ kỳ dị chi lực đem nàng nâng lên. Toàn thân trên dưới, sở hữu tu vi đều tại đây một khắc nổ mạnh, sở hữu tâm cảnh đều tại đây một khắc giao hội, cái loại này mạnh mẽ tuyệt thế lực lượng, thoáng chốc không hề giữ lại mà triển lộ ra tới. Một cái vào đời đỉnh, nửa cái chân bước vào phản hư chuẩn đại năng. Ngày đó tuyết vực thánh điện phía trên, Bảo Bình Pháp Vương cùng Bảo Ấn Pháp Vương ra tay khi cho người ta cái gì cảm giác, giờ phút này Kiến Sầu liền cho người ta cái gì cảm giác. Thậm chí, còn muốn thắng qua bọn họ vài phần. Đơn giản là nàng giờ phút này tâm cảnh, giờ phút này lòng dạ. Đưa mắt nhìn bốn phía, Trọng Điệp Thiền Viện đan sen có hứng thú, lại cùng quanh mình sơn thủy một đạo ở đáy mắt thu nhỏ lại. Vô biên Tây Hải, gần chỗ tối tăm, nơi xa lại còn bị ánh mặt trời chiếu, hoàn toàn bị này kiếp lôi xoáy nước phân cách thành minh ám hai nửa. Chứ bỏ đỉnh đầu, không trung rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm đám mây. Sở hữu tầng mây đã đều bị xoáy nước tụ lại, hình thành một cổ đáng sợ uy áp. Một hồi, đến từ thiên địa khảo nghiệm. Một hồi, đến từ thiên đạo khảo nghiệm. Xoát. Vạn vật đấu bàn tại đây uy áp dưới, không gọi mà ra, chủ động mà lượn vòng lên, trước mắt đã đạt tới khổng lồ 5 trượng 5 thước. Nay thượng một quả đạo ấn, tắc tản mát ra chói mắt kim quang, cùng đấu bàn chiếu rọi. Phiên thiên ấn. Hồng nhất trảm. Đế giang phong lôi ấn. Thuận gió. Rút đao. Đại ngũ hành phá cấm thuật. Còn có Kiến Sầu giờ phút này sở hữu pháp khí, thôn phong kiếm, cắt lục đao, nhiên đăng kiếm, tất cả đều cảm ứng được nào đó đến từ thiên địa thật lớn nguy hiểm, tất cả trồi lên, trưng bày đấu bàn phía trên. Ngay cả ở tu di giới tử trung khổ tu 400 năm còn chưa từng thử qua uy lực bát bộ thiên long pháp tướng, đều ứng đỉnh đầu lấy khủng bố uy áp mà ra. Ông nhiên động tinh gian, thế nhưng cũng là Phật quang đầy trời. Thiên chúng, long chúng, dạ xoa, càn đập bà, a tu la, gạ dụ ạ, khẩn kia la, ma hô la giả. Tám bộ chúng hư ảnh, chậm rãi bị Phật quang chiếu dọi ra tới, lại là giống nhau từ bi, giống nhau trang nghiêm. Nay trong nháy mắt, phía dưới sở hữu thiền tông tăng nhân đều mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được chính mình chứng kiến. Ngay cả thiên Phật điện cửa nhất trần cùng vô cấu đều là một vạn cái không nghĩ tới. Này nhìn qua, căn bản chính là bọn họ Phật môn công pháp A. Từ âm dương giới chiến hậu, Phật môn luân hồi chưa sửa, bởi vậy cùng cực vực còn có liên hệ, trong đó pháp thân này một cái khái niệm đó là từ Phật môn truyền tới cực vực quỷ tu cũng thường thường chọn một pháp thân mà tu, nhất trần cùng vô cấu không phải chưa thấy qua. Nhưng giờ phút này bày ra ở Kiến Sầu phía sau này tám bộ chúng tranh cảnh. Tu luyện nơi nào là một cái pháp thân, là ước chừng 8A. Một lòng dùng một chút tu một pháp thân cùng một lòng 8 dùng tu 8 pháp thân, kia có thể giống nhau sao? Tuy rằng không biết Kiến Sầu này công pháp từ đâu mà đến, lại rốt cuộc là như thế nào tu luyện, nhưng ở nhìn thấy ngày đó long 8 bộ chúng hư giống là lúc, nhất trần đã đào hút một ngụm khí lạnh. Không hiểu rõ, còn chỉ là nghi hoặc, cũng biết tình, có thể nhìn ra sâu cạn, lại đều là liễu lười không thôi. Này nữ tu, há ngăn là không bình thường. Quả thực có thể nói là điên cuồng. Không có người biết, này bát bộ thiên long pháp tướng, nàng rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra tới. Nhưng đại đa số người đều đoán là ngút trời kỳ tài, chỉ có Kiến Sầu chính mình biết, ước chừng 400 năm tịch mịch khổ tu, có thể làm nàng đem chính mình tiềm lực phát huy đến kiểu gì dạng cực hạn. Mở ra hai tay, cũng rộng mở lòng mang. Giờ khắc này, trời cao đất rộng, thế giới quảng đại, tất cả đều nhào vào nàng trong lòng ngực, cũng nhào vào nàng trong lòng. Không còn có dĩ vãng bất cứ lần nào độ kiếp áp lực, càng khác biệt với quanh thân đạo ấn công pháp cùng pháp khí như lâm đại địch, giờ phút này Kiến Sầu là bình đạm, thả lỏng, thậm chí có một loại sơn thủy họa thoải mái khí chất. Phảng phất, nàng sắp sửa đối mặt, không phải này thập cửu châu đại địa từ trước tới nay nhất khủng bố, cường đại nhất thiên kiếp, cũng không phải sắp quyết định nàng sinh tử cùng thành bại thiên đạo khảo vấn. Ầm vang. Cơ hồ liền ở nàng mở ra cặp kia cánh tay nháy mắt, trời cao thượng kia cao cao nhìn xuống hết thảy xoáy nước. Tựa hồ giác ra nàng đạm nhiên cùng coi khinh, phát ra một tiếng phẫn nộ gào giống. Một đạo thuần màu đen lôi điện, trụ trời giống nhau rơi xuống. Nó đến từ xoáy nước chỗ sâu trong, đến từ kia liền quang đều sẽ bị nuốt hết không gian, đến từ chính thiên, đến từ chính nói. Nó sở lướt qua, vạn vật đều nên thần phục. Thân ở với này chính phía dưới Kiến Sầu, một giới thân thể phàm thai, dữ dội yếu ớt, dữ dội nhỏ bé. Quả thực như là mưa rền gió dữ chung một mảnh diệp, núi lở mà xách khi một cái xa. Ai có thể tin tưởng, nàng sẽ ở như vậy khủng bố một đạo kiếp lôi chung may mắn còn tồn tại. Nhưng chính là như vậy một mảnh diệp, một cái xa, ở kia thuần màu đen kiếp lôi giáng xuống nháy mắt, bộc phát ra vô cùng lực lượng. Mảnh khảnh thân hình thẳng thắn, lồng lộng tựa núi cao. Bàn tay hướng trước người duỗi ra, phù phiếm với vạn vật đấu bàn phía trên nhiên đăng kiếm liền tự động rơi vào nàng trong tay. Ở như vậy một khắc, đối mặt như vậy sốc thiên oát mà ngập đầu kiếp lôi, nàng thế nhưng không có lui bước, thậm chí không có giá khởi chẳng sợ nửa điểm phòng ngự. Nàng giá khởi, chỉ có kia nhiên đăng nhất kiếm. Bách cận kiếp lôi, đảo bức ra kiến sầu cuộc đời nhất đỉnh trạng thái, nhất siêu tuyệt linh ngộ. Rút kiếm. Rút chính là nhiên đăng kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ khi, nàng đáy mắt nơi nào có tầm thường tu sĩ đối thiên kiếp kính sợ. Có, chỉ là bình tĩnh. Ở nàng trong mắt, hôm nay kiếp cùng ngày xưa sở gặp được bất luận cái gì một người đối thủ không có bất luận cái gì khác biệt. Nàng phải làm, không phải khuất phục, mà là phá hủy. Nhiên đăng kiếm, một trọng hồng trần cảnh, nhị trọng cho tàng cảnh, tam trọng chiếu độ cảnh. Kiến sầu tự hỏi một giới phàm phu, độ không được này si ngu thế nhân, nhưng trước mắt này một đạo thiên kiếp, sao không độ nó một độ. Kiếm ra khỏi vỏ. 21 cái bảo tương hoa văn đỏ đậm. Kiếm quang đỏ thấm, kiếm khí ngập trời. Nhưng mà càng lệnh người vọng chi thất hồn, là kia tùy kiếm bổ ra kiếm ý. Này rõ ràng là một thanh Phật kiếm, nên có kiêm tế thiên hạ phổ độ thế nhân trang nghiêm cùng từ bi, nhưng ở kiến sầu kiếm này bổ ra là lúc, mọi người có thể cảm giác ra, thế nhưng chỉ có kia một cổ thẳng tiến không lùi sát phạt. Mạnh mẽ siêu độ. Đâu thèm này dưới kiếm sống hay chết, là người vẫn là vật. Nhất kiếm chém ra là lúc, chỉnh thanh trường kiếm nháy mắt biến hóa. Nguyên bản như cánh hoa sen giống nhau lưới kiếm đột nhiên một khai, thế nhưng hóa thành một tòa liên đèn cây đèn, chỉ là thiếu cuối cùng một quả cánh hoa sen. Mà ba thước dư thân kiếm, tắc tử kia vì bảo tương hoa đổ văn sở bao vây mũi kiếm bắt đầu, hướng vào phía trong xúc tiến. Hô hấp gian, đen nhánh thân kiếm đã tiêu không không thấy, 21 cái bảo tương hoa văn lẫn nhau trọng điệp. Xếp thành một chút sáng ngời ngọn lửa. Vì thế giờ khắc này, kia đã bổ ra một đạo kiếm quang, một đạo kiếm khí, cũng bị điểm này ngọn lửa bập lửa, quả thực hóa thành hừng hực biển lửa. Mọi người liền chớp mắt thời gian đều không có, kiếm khí đã cùng kiếp lôi đụng vào nhau. Vâng! Trụ trời lôi điện, nháy mắt bị này vô tận biển lửa bao phủ. Khủng bố lôi đỉnh chi lực cuồng bạo mà nổ tung, thế nhưng cũng đem này một mảnh biển lửa tạc cái rơi rất tan tác, tức khắc rơi rụng đầy trời, giống như diện tích rộng lớn đại điện thượng, vạn ra ngọn đèn dầu huy hoàng. Còn lại về điểm này kiếp lôi chi lực, tắc hóa thành vô số thật nhỏ điện xà, ở giữa không trung du tẩu. Nhưng chúng nó liên tiếp xúc kiến sầu cơ hội đều không có, cũng đã bị vô tận ngọn lửa thiêu đốt, hóa thành một mảnh cho tàn, một đoạn khói nhẹ. Xưa nay chưa từng có vào đời đỉnh thiên kiếp, cũng là xưa nay chưa từng có chính diện đối hoành. Thế nhưng thắng. Hơn nữa thân là lịch kiếp giả kiến sầu, tại đây một đạo kiếp lôi qua đi, lông tóc không tổn hao gì. Vô số người miệng mở to, không có khép lại sức lực. Hành sự ôn hòa thiền tông các tăng nhân, có từng gặp qua như vậy bá đạo lại mạnh mẽ nữ tu. Phải biết rằng, chính là bọn họ thiền tông tính tình nhất táo bạo vài vị kim cương hành giả, cũng không dám ngạnh lay trời kiếp a. Nhưng kiến sầu cố tình làm, lại còn có thành công. Đừng nói là giờ phút này thiền tông, chính là giờ phút này thập cửu châu, đều nhân này kinh thiên động địa nhất kiếm lâm vào yên tĩnh. Chỉ là, kinh hãi là sẽ không có chừng mực, đặc biệt là ở kiến sầu, ở cái này đã minh xác đạo của mình, cũng phẩm hạnh thuần hậu không thay đổi nữ tu trên người. Thiên kiếp vô tình, sẽ không kinh hãi. Đạo thứ nhất kiếp lôi sụp đổ, không có đối nó tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở đạo thứ nhất kiếp lôi tiêu tán đồng thời, nó liền đã cam chịu lịch kiếp giả vượt qua kiếp nạn này, vì thế đạo thứ hai kiếp lôi nháy mắt từ xoáy nước nội sinh ra. Như cũng là vào đời đỉnh như thế. Như cũng là tới đến từ vũ trụ chỗ sâu trong, ngân hà chỗ sâu trong, đến từ quan cuối. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, giờ phút này vào đời đỉnh kiến sầu, có thể đánh tan đạo thứ nhất kiếp lôi, nhất định đã đem hết quyền lực, này đạo thứ hai uy thế không có nửa phần yếu bớt kiếp lôi, nàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhẹ nhàng ngạnh kháng. Trên thực tế, kiến sầu cũng đích sắc bung ra giờ phút này đã hóa thành liên chản nhiên đăng kiếm. Mọi người vì thế cho rằng chính mình là đoán đúng rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay sau đó, liền thấy nàng hơi hơi nhắm mắt, triển khai chính mình bàn tay. Nguyên bản ở nàng phía sau như cự luân giống nhau thông thả xoay tròn bát bộ thiên long pháp tướng, phảng phất cảm ứng nàng giờ phút này tâm ý giống nhau, nặng nề mà ngừng lại. Tám bộ chúng pháp thân, toàn kim quang lộng lẫy. Ở vào kiến sầu đỉnh đầu chính phía trên, đúng là tám bộ chúng bên trong thiên chúng, đại phan thiên. Ngồi ngay ngắn Phật đà, tứ phía bốn cánh tay. Mỗi một chương Phật mặt đều có bất đồng biểu tình, mỗi một cánh tay đều là bất đồng tư thái, mỗi một bàn tay cũng đều kết thành bất đồng ấn quyết, cầm bất đồng pháp khí. Quanh thân Phật quang, làm hắn thoạt nhìn uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Ở hắn yên lặng với kiến sầu đỉnh đầu khoảnh khắc, kiến sầu liền đã giơ tay. Nay trong nháy mắt, cả tòa pháp tương như thật Phật dáng thế giống nhau, một chút thu nhỏ lại, thế nhưng cùng thân ảnh của nàng trùng hợp tới rồi cùng nhau, cũng dán phụ tới rồi nàng trên người. Nàng một lần nữa mở hai mắt, đáy mắt đã là một mảnh phật quang. Đang ở trên 9 tầng trời, thân phụ 8 bộ pháp tướng, càng kiêm có nảy một đôi phật mắt. Giờ này khắc này, ai có thể phân biệt? Trước mắt cái này nữ tu, rốt cuộc là đang ở độ kiếp kiến sầu, vẫn là kia chấp trưởng Phật quốc đại phản thiên. Mà này che trời hoành đi một trường, lại rốt cuộc là bất ngữ thượng nhân thành danh phiên thiên ấn, vẫn là kinh Phật kia có thể chấn áp tam giới như tới một trường. Kim sắc Phật quang, từ thâm hắc trưởng ảnh lộ ra, thế nhưng vì này một đạo cùng thiên kiếp giống nhau khủng bố trường ảnh, mạ lên một tầng viền vàng. Kiến sầu nơi nào sẽ lựa chọn bị động chống đỡ? Tương phản, tích góp 400 năm tu vi, làm thân thể của nàng tràn đầy dùng chi bất tận lực lượng, mà kêu bỗng nhiên hiểu ra tâm cảnh, tắt cho nàng đối kháng thiên kiếp một khang lòng dạ. Đừng nói là lưỡng đạo kiếp lôi. Hôm nay lúc này, như vậy lòng mang, chính là lại đến 10 đạo trăm nói. Nàng đáp lại, cũng giống nhau là một trường này. Nếu độ kiếp, là thiên đạo đối tu sĩ một hồi khảo nghiệm. Như vậy, đây là nàng 400 năm khổ tu sau, giao cho thiên đạo đáp án. Chỉ là không biết. Ta đáp án, ngươi hay không vừa lòng. Đúng. Ầm vang. Lúc này đây, liền đạo thứ nhất kiếp lôi thời điểm kia một lát thế lực ngang nhau đều không thấy, thế nhưng là hoàn toàn nghiền áp. Kia thô như trụ trời kiếp lôi, ở kiến sầu nghiêng trời lệch đất trưởng ảnh bao trùm dưới, nhìn thế nhưng tế đến như là một con run. Bị phong ba giận hải trưởng lực một phách, căn bản không thể kiên trì chẳng sợ một lát. Chỉ nháy mắt, liền như một cái cô thuyền, bị sóng thần nuốt hết. Liền điểm bóng dáng cũng chưa dư lại. Một trường này dư lực, thậm chí vẫn luôn oanh vào trời cao cuối kia xoáy nước bên trong, đãng ra vạn trượng sóng gợn, thật lâu mới trừ khử không tiếng động. Giờ khắc này, không còn có người có thể nói ra một câu. Đứng ở trong hư không kiến sầu, lúc này có gì khác nhau đâu với một tôn chinh chiến viễn cổ cự thần. Lấy vào đời đỉnh cảnh giới, đối chiến vào đời đỉnh thiên kiếp, thắng tuyệt đối. Không hề trì hoãn thắng tuyệt đối. Tự cổ chí kim, phóng nhãn thiên hạ, có thể có mấy người. Ánh mắt mọi người đều ở nàng trên người. Mà nàng sở hữu ánh mắt, lại đều tại đây trời cao phía trên, ở kia xoáy nước bên trong. Lưỡng đạo kiếp lôi qua đi, nó vẫn chưa biến mất. Một vòng mà xoay tròn, kia một cổ thiên đạo hơi thở, rốt cuộc rõ ràng từ giữa phong xuất ra tới, đem kiến sầu cả người bao phủ. Không tiếng động, vô tức. Nhưng kia một loại xuyên qua hồng hoang, bao quát vũ trụ quần cuộn, kia một loại trưởng ngự vạn vật, thể chấp vận mệnh uy nghiêm, đã vô tình mà buông xuống đến nàng đỉnh đầu. Trung quanh, rõ ràng tính đến chỉ có thể nghe được tiếng gió. Nhưng tại đây ngắn ngủi lại dài dòng một cái nháy mắt, kiến sầu lại giống như nghe thấy được kia đến từ xoáy nước thanh âm, nghe thấy được kia đến từ thiên đạo khấu hỏi. Nhữ, lấy như thế nào nói? Vì thế sở hữu nhân lúc trước ngạnh lay trời kiếp mà chút ra nhiệt huyết, đều chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Cho dù thiên hư thân thể, xuất khiếu hẳn phải chết lại như thế nào? Cho dù hồn phách tàn khuyết, cũng không hoàn mỹ lại như thế nào? Đây là nàng. Một cái hiện tại nàng, một cái giờ phút này nàng. Dưới chân là tinh quang lộng lây bắt giác vạn vật đấu bản, phía sau là Phật quang chiếu khắp bát bộ thiên long pháp tướng, kiến sầu hư lập không trung, đứng ở thiên đạo nhìn chăm chú dưới, thân như lưu ly trong vát, tâm nếu gương sáng vô trần. Mở miệng khi, kia rõ ràng mà chắc chắn thanh âm, lại truyền tới sở hữu linh thức có thể đạt nơi này đại năng nhóm trái tim, tại đây thập cửu châu cô tịch trên không quanh quẩn. Ta, lấy ta vì nói, đạo của ta, đó là ta chính mình. Mặc kệ thế gian này tam giới lục đạo luân hồi như thế nào thay đổi, mặc kệ này thể xác ba hồn bảy phách ý thức như thế nào tàn khuyết, này phương trong thiên địa chỉ có một ta. Mà ta, chỉ có hiện tại. Giờ phút này ta, đó là tốt nhất ta. 407 chương 407 dục cùng thiên đạo thí sánh vai. Cái gọi là vấn tâm đạo kiếp, đó là muốn hỏi rõ bản tâm. Mà đạo lại là một cái thực hư cũng thực huyền tử, đại giả thiên địa chi trí lý, tiểu giả còn lại là tu luyện cảnh giới, thậm chí với hành sự chuẩn tác. Tu sĩ đạo, càng là một cái tu sĩ tu hành đến hậu kỳ căn bản. Chính là, lấy chính mình vì nói. Này xem như cái gì trả lời. Giờ khắc này, sở hữu nghe thấy này đáp án, cảm giác đến nàng kiên định đại năng nhóm, trong lòng đều sinh ra vô cùng nghi hoặc. Bọn họ nghe nói qua nhân quả nói, giết chóc nói, cực tình nói, vô tình nói, ngũ hành nói, thậm chí có lục diệp lao tổ lúc trước lấy vô đạo nhập đạo, phá tân văn pháp. Nhưng chưa từng nghe nói qua cái gì ngã đạo a. Nàng nếu lấy chính mình vì nói, kia trời đất này, giữa trời đất này chân chính đạo, lại xem như cái gì? Như vậy trả lời. Có gì khác nhau đâu với khiêu khích thiên đạo? Đừng nói là đã trải qua hỏi đến tâm những cái đó đại năng, chính là lúc này nơi đây thiền tông bình thường các tăng nhân, đều bị kiến sầu lúc này đáp cấp dọa sợ. Ai cũng không nghĩ tới, ai cũng không có đoán trước. Đây chính là hoàn toàn bất đồng với tầm thường kiếp lôi vấn tâm A. Nói như vậy, thật sự sẽ không xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người thế nhưng đều không khỏi vì kiến sầu nhéo một phen mồ hôi lạnh. Xa ở Nhai Sơn phủ đạo sơn nhân càng là thiếu chút nữa mặt đều tái rồi, suýt nữa liền chửi ầm lên, kia tay háo lại là một loát, muốn một cái đại na di qua đi chịu tỉnh này xuẩn đồ đệ. Nhưng không nghĩ tới, lại là bên cạnh Phó Triều Sinh ngăn cản hắn. Ngươi làm gì? Hiểu hay không tôn láo ái ô a? Phu đạo khó thở, chống nạnh liền mắng hắn. Không thấy được ta đổ nhi đều phải đã chết sao? Phó Triều Sinh mới đến Nhai Sơn không mấy ngày, đối phủ đạo sơn nhân tính tình còn không phải đặc biệt hiểu biết. Hơn nữa hắn cũng không minh bạch, nay tình hình, hắn liền tính là đi qua, lại có thể có ích lợi gì. Nhưng lời này hắn cũng không hỏi. Chỉ buông lòng tay, chậm rãi cười một chút, không chết được. Thật là con mẹ nó đứng nói chuyện eo không đau à, phù đạo sơn nhân quả thực hoài nghi người này có phải hay không kiến sầu thật bằng hữu, hay là kẻ thù tới đi. Này đều lúc nào? Hắn mở miệng liền phải tức giận, ai ngờ lời nói còn chưa nói xong, linh thức cảm ứng, Tây Hải Thiền Tông trên không xoáy nước, biến hóa đã sinh. Phù đạo sơn nhân biến sắc, tức khắc đem dư lại nói đều nuốt đi vào. Cái này phạm vi cùng trình độ kiếp vân bao trùm dưới, mặc dù là đại na di đều không có biện pháp xuyên thấu. Chỉ có thể đến thiền tông bên ngoài lại phi đi vào, khi đó sớm đều không còn kịp rồi. Hắn chỉ dẫn theo vài phần hiếm thấy khẩn trương, chú ý nói kiếp biến hóa. Toàn bộ thiền tông, đều bị xoáy nước tụ lại tầng mây sở bao trùm, mơ hồ ở bóng ma chung. Dưỡng thân tại đây bóng ma bên trong kiến sầu, thân hình trở nên càng thêm bắt mắt, tóc đen cộng quần áo tung bay chi gian, bừng tỉnh có một loại lăng thiên tiên tư. Người khác hẳn là nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, cũng căn bản không rõ này nói là cái gì. Nhưng chỉ cần nàng chính mình minh bạch liền hảo. Đại đạo ngàn điều, nhìn như đều là các tu sĩ chính mình thể ngộ, chính mình lựa chọn nói. Nhưng này đó nói, luận đến bản chất, đều là trăm sông đổ về một biển. Chúng nó đều ở thiên đạo dưới, là thiên chi đạo. Nhưng vì cái gì, người nhất định phải đi tu kia thiên đạo. Thiên đạo vô tình, thiên đạo không có mắt. Nhìn xuống thương sinh lang bạt kỳ hồ không sinh thương xót, rũ xem tu sĩ sát thê chứng đạo chưa hàng trừng phạt. Thời gian này hết thể hồng trần hỗn loạn đều cùng nó không quan hệ, nó chỉ ấn chính mình đã có quy tắc vận chuyển vận hành. Thiên đạo cố nhiên vô thiện ác, chỉ vì tu sĩ bất đồng mà có bất đồng thể hiện. Khá vậy có lẽ là bởi vì tạ bất thần, có lẽ là bởi vì con nô, có lẽ là bởi vì này thế nhân đối tiên thần định nghĩa, đều không hẹn mà cùng mà lộ ra vài phần bạc tình, cho nên. Nàng không muốn vô tình, không muốn không có mắt, không muốn tu này thiên đạo, càng không muốn kinh sợ. Vào giờ phút này đi nghiền ngẫm thiên đạo tâm ý, hướng nó dâng lên một phần hoàn mỹ giải bài thi, còn muốn lo lắng nếu không có thể được nó coi trọng. Mặc dù này thiên hạ sẽ có trăm triệu hàng tỷ tu sĩ lựa chọn thiên đạo, kia cũng cùng nàng không có căn hệ. Nàng phải đi, là một cái chưa bao giờ có người đi qua nói. Không có ai có thể biết, này một cái lộ đem đi thông phương nào, cũng không có ai biết, này dọc theo đường đi là bụi gai gắn đầy vẫn là phong cảnh vô hạn, ngay cả làm ra này lựa chọn kiến sầu chính mình, đều không thể đoán trước. Nhưng nhân sinh bất chính là như thế này, mới có vẻ có ý tứ sao. Trong thiên địa chỉ có một ta, mà ta chỉ có hiện tại. Giờ phút này ta, đó là tốt nhất ta. Một cái chưa từng dứt bỏ, cũng không muốn dứt bỏ tình yêu ta, một cái nhìn không ra, càng không muốn nhìn thấu ta, một cái không theo thiên đạo, cũng không muốn vì thiên đạo sở quyết định ta. Nhưng lập cùng thiên làm bạn, không quỷ dư thiên vì nô. Ta hành ta nói, cùng thiên có quan hệ gì đâu. Làm thiên đạo. Nó là này thiên hạ sở hữu tu hành này nói chi các tu sĩ vận mệnh chúa tể, nhưng nó không có bất luận cái gì quyết định nàng tư cách. Có thể quyết định nàng, chỉ có nàng chính mình. Ít nhất vào lúc này, ít nhất vào giờ phút này. Cho nên, kiến sầu cũng không để ý thiên đạo sẽ có phản ứng gì. Ở ngửa đầu đối với nó, đối với chính mình, trần sáng tỏ chính mình đạo sau, nàng đã không có bất luận cái gì bất an, càng không có bất luận cái gì thấp thỏm, chỉ là như cũ nhìn chăm chú vào kia xoáy nước chỗ sâu trong. Nhìn chăm chú vào kia khả năng tồn tại thiên đạo, nhẹ nhàng mà cười. Sau đó, dùng cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, thấp thấp mà nỉ non. Chúc mừng ngươi, hiện tại có một cái đồng bạn. Ầm vang. Trong nháy mắt kia, xoay tròn xoáy nước chỗ sâu trong, phát ra một trận mơ hồ mà khủng bố tiếng sấm, vô tận hắc điện xuyên qua ở bàng bạc mây tia gian, lập lòe vô cùng dữ dằn lực lượng. Toàn bộ thiền tông, vì này rung động, khắp Tây Hải, nhân chi minh ngông. Vô số tăng nhân, hoảng sợ biến sắc. Mấy chục đại năng, một tiếng thở dài. Mắt thấy hai hỏa ngập đầu buông xuống, mọi người đều bị cho rằng thiên đạo đã vì kiến sầu làm tức giận, trận này kinh thế hai tục, xưa nay chưa từng có vấn tâm đạo kiếp, cũng đem lấy này một vị Nhai Sơn tân bối đệ nhất nhân ngã xuống kết thúc. Ngay cả thiền tông xưa nay ý niệm nhất thông thấu tâm sư nhất trần, đáy mắt đều lộ ra vài phần tiếc hận. Cho dù lúc trước kiến sầu đối thiên đạo đánh trả, kinh diễm, kinh hãi mọi người, nhưng nhìn trước mắt nói kiếp này tư thế, ai còn dám cho rằng nàng có thể bình yên vô sự. Có lẽ, trừ bỏ Kiến Sầu chính mình, nàng tư thái, cùng lúc trước ứng đối kiếp lôi thời điểm so sánh với, không có bất luận cái gì biến hóa, ngay cả trên mặt biểu tình đều không có quá lớn khác biệt. Người khác đều đã vì nàng an nguy mà nín thở, lo lắng nàng ngay sau đó liền ngã xuống với nói kiếp. Nhưng nàng lại phảng phất đối chính mình tình cảnh hồn nhiên chưa giác, thậm chí trực tiếp từ giữa không trung chết quay lại thân, thế nhưng hướng tới Thiên Phật Điện phương hướng rơi xuống. Này, này, đây là điên rồi sao? Vẫn là đã biết chính mình vấn tâm thất bại, đơn giản liền chống cự đều từ bỏ. Vô số thấy tình cảnh này tăng nhân, đôi mắt đều xem thẳng. Vốn dĩ liền đứng ở Thiên Phật Điện cửa nhất trần, vô cấu, càng là hiếm thấy mà lộ ra một loại không thể tin được biểu tình. Trong đó, vô cấu phương trượng còn mang theo vài phần kiêng kỵ mà liếc trên đỉnh thượng kia khổng lồ đến làm nhân tâm kinh xoáy nước liếc mắt một cái, phảng phất lo lắng này nói kiếp loạn nện xuống tới, hỏng rồi Thiền Tông miếu thở, nộ thương Thiền Tông đệ tử. Chỉ có Tạ Bất Thần. Ánh mắt ở kia nói kiếp xoáy nước thượng dừng lại hồi lâu, mới trở xuống Kiến Sầu trên người, trong ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra một chút phức tạp. Nếu hắn không nghe lầm, vừa rồi nàng kia một câu, tu vi cũng không đại biểu hết thảy. Nhất Trần cùng vô cấu, thậm chí có thể nói giờ phút này liên lặng chú ý trận này độ kiếp còn lại sở hữu đại năng, đều không có hắn hiểu biết Kiến Sầu. Nay vừa không là cái gì vấn tâm thất bại, càng không phải cái gì từ bỏ chống cự. Giờ này khắc này Kiến Sầu, rõ ràng là không để bụng. Nàng trên người, mang theo một loại lệnh người khâm tiện đồng bộ tự tin, phảng phất nàng tin tưởng sự liền sẽ phát sinh, phảng phất nàng nhận định sự là có thể đạt thành. Chắc chắn, cho nên lóa mắt. Trong nháy mắt, nàng thân hình như mây hạc, đã là rơi xuống, tới rồi điện tiền. Vì thế rốt cuộc nhìn cái rõ ràng, cũng rốt cuộc ý thức được chính mình xem nhẹ gì đó nhất Trần Hòa Thượng, rốt cuộc thật đánh thật mà đào hút một ngụm khí lạnh. Đó là lấy hắn cảnh giới cùng tu vi, đều không thể khắc chế giờ phút này sợ hãi. Tu vi. Kiến Sầu tu vi. Thế nhưng đã không phải lúc trước vào đời đỉnh, mà là đủ để có tư cách bị nhân xưng làm đại năng phản hư lúc đầu. Này, này. Rốt cuộc là khi nào? Lại rốt cuộc là như thế nào làm được? Hơn nữa tu sĩ đột phá đến phản hư. Mặc dù không có gì kiếp lôi, nhưng đột phá là lúc cũng như cũ sẽ dẫn động thiên địa chi khí biến hóa, sinh ra tương đối ứng dị tượng A. Nhưng Kiến Sầu cảnh giới lên đây, dị tượng lại hoàn toàn không có. Nhất Trần Hòa Thượng chỉ cảm thấy hôm nay phát sinh hết thể đều vượt qua chính mình nhận thức, cũng siêu việt hết thể có khả năng giải thích lẽ thường, đạt tới một loại liền hắn đều hoàn toàn vô pháp xem hiểu nông nỗi. Mắt thấy Kiến Sầu đi bước một đến gần, hai chỉ mí mắt đều đi theo nhảy dựng lên. Hắn nhịn không được đem ánh mắt đệ hướng về phía nàng phía sau. Thiền Tông trên không kia nói kiếp xoáy nước nơi địa phương. Đen kịt xoáy nước, nguyên bản dày đặc lôi điện, cho người ta một loại ngay sau đó liền phải hủy thiên diệt địa cảm giác. Nhưng lúc này giờ phút này, ở Kiến Sầu xoay người rời đi lúc sau, những cái đó lập lòe lôi điện, đều như long hóa xà giống nhau, trên dưới tới lui tuần tra, cuối cùng không ngờ lại toàn trở về tầng mây chung. Tiếp theo, xoáy nước đảo ngược. Nguyên bản nhân này xoay tròn chi lực bị tụ lại đến không trung ở giữa tầng mây, tất cả đều theo này đảo ngược. Dần dần giãn ra, lại tán trở về chúng nó nguyên bản nơi vị trí. Kia khiến lòng run sợ thâm tử sắc, cũng nhanh chóng biến thiện. Một tầng, dần dần mà tản ra, một tầng, dần dần mà biến mất. Chỉ 3 năm cái hô hấp chi gian, bầu trời kiếp vân liền tan cái sạch sẽ. Mới vừa rồi còn như là muốn giáng xuống trừng phạt đem Kiến Sầu mạt sát xoáy nước, cũng hoàn toàn mà biến mất ở trời cao phía trên. Kia xoáy nước một biến mất, liền như là đóng lại một cánh cửa, đem toàn bộ thập cửu châu cùng ngoại giới. Cùng thiên đạo cách ly. Một trận thanh phong thổi tới, mây trắng nhiều đóa, theo gió mà động, mới dâng lên không lâu ánh sáng mặt trời cũng lộ ra tới, một lần nữa hướng về này thập cửu châu đại địa sái lạc quang huy. Ấm áp cảm giác, thay thế được mới vừa rồi vì nói kiếp bóng ma sở bao trùm lạnh băng. Nhưng sở hữu bị này ánh mặt trời chiếu tu sĩ, sở hữu thấy hết thảy tu sĩ, lại chỉ cảm thấy còn ở đèn kỵ tảo ngộng bên trong. Sao có thể? Nói kiếp, đây chính là nói kiếp A. Liên như vậy dễ như trở bàn tay mà tan. Hơn nữa tu sĩ rốt cuộc đột phá đến phản hư, cư nhiên không có dẫn phát thiên địa dị tượng. Mặc kệ là Thiên Phật Điện dưới hiên hai vị cao tăng, vẫn là này Thiền Tông bên trong mặt khác tăng nhân, hoặc là xa ở thập cửu châu các nơi đại năng nhóm, trong đầu đều là giống nhau ngẩn ngơ, giống nhau khó hiểu. Giờ khắc này, bọn họ nhìn chăm chú vào đứng ở điện tiền, đã thình lình phản hư Kiến Sầu, giống như nhìn chăm chú vào một cái thật lớn bí ẩn, lại hoàn toàn vô pháp từ nàng nhạt nhẽo mỉm cười chung khuy phá bất luận cái gì một chút huyền bí. Thẳng đến rất nhiều năm về sau. Khi bọn hắn nghe nói đến từ thượng khư tiên giới truyền thuyết, lại hồi tưởng khởi hôm nay một màn lại một màn, mới mơ hồ minh bạch, chính mình rốt cuộc chứng kiến cái gì. Đời sau tu sử, đem một ngày này xưng là nhân đạo mồng một Tết. Chí Lâm Tẩu với hoang cổ bổ thần thiên kiến sầu đại tôn bản kỷ nhớ vân. Vấn tâm phản hư, lấy mình vì nói, vì thế nhân đạo sinh nào. Từ đây từ Nam Chí Bắc vũ trụ, ngang hồng hoang, khai một thế hệ nhân đạo kỷ nguyên mới. Chúng ta tu sĩ, có thể so với vai thiên đạo, vì hưu không vì nô. 408 chương 408 nhân quả quân thân. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhìn đã muốn chạy tới phụ cận tới kiến sầu, nhất trần hoa hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là đem kia lòng tràn đầy chấn động thoáng thu hồi, chỉ là trong thanh âm như cũ mang theo một loại che giấu không được kinh ngạc cảm thán. Kiến sầu thí chủ, tâm cảnh nên đã lớn thành. Lúc này nhất trần, đã ẩn ẩn ý thức được trước mắt nữ tu khả năng đi lên một cái xưa nay chưa từng có con đường, nếu không hôm nay việc, thật sự vô pháp giải thích. Nói kiếp không hàng phạt, đột phá phản hư cũng không dị tượng. Có lẽ, đây mới là chân chính dị tượng đi. Ở trước kia liền tưởng cũng không dám tưởng. Kiến sầu lại như cũ bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì minh xác đạo của mình xác chính mình hẳn là đi lộ, cũng biết chính mình giờ phút này vẫn chưa bước lên một mảnh đường bằng phẳng, cho nên đã không có mừng rỡ như điên, cũng sẽ không như vậy dừng bước thỏa mãn. Một cái chưa từng người đi qua lộ, thường thường đại biểu cho bụi gai gắn đầy. Nàng giờ phút này cũng có đối hôm nay, đối người này lòng tràn đầy tự hỏi, nhưng đang muốn nói ra khi, liền thành một câu, nhất trần đại sư tán thưởng, bất quá gần là lược có điều ngộ mà thôi, liền chút thành tựu đều không tính là. Với thí chủ mà nói, đích xác như thế, nhưng đối lần này thiên địa mà nói, ước chừng đã tính khai thiên tích địa. Nhất trần nở nụ cười, nên chúc mừng thí chủ, cũng chúc mừng Ngai Sơn, kẻ hèn 80 năm hơn, lại thêm một đại năng rồi. Há ngăn 80 năm hơn. Thu di giới tử trung, búng tay đã có 400 tái. Kiến sầu mặc dù là lại có năng lực, cũng không có khả năng ở bình thường trong vòng trăm năm đạt tới phản hư cái này cảnh giới, có thể có hôm nay, còn may mà Liêu Không Sư đệ ngày đó cứu rút. Họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa. Là kiến sầu thí chủ trải qua một phen sinh tử, đương có nảy một phen cơ duyên. Nhất trần cũng sẽ không thật đem kiến sầu nói đương thật, nói chuyện vẫn là như vậy tích thủy bất lậu. Huống hồ, mặc dù 400 năm hơn phản hư, ở thập cửu châu cũng là số 1. Chỉ mong ngày nào đó có thể tuần hoàn bản tâm, thẳng tiến không lùi đi. Lúc này đây, kiến sầu nhưng thật ra không phủ nhận, sau đó liền nhìn vẫn luôn ở bên sườn không nói chuyện Tạ Bất Thần liếc mắt một cái. Lúc trước hai người chính là một đạo bị nhốt nhập tu di giới tử bên trong, ở bậc thang tu luyện thời điểm, Tạ Bất Thần thậm chí so nàng còn nhiều 100 năm. Nhưng rất kỳ quái chính là, đối phương cảnh giới, thế nhưng chỉ là nguyên anh đỉnh. Đối này một vị có 102 côn ô, nổi tiếng thập cửu châu thiên tài tới nói, nhiều không thể tưởng tượng. Hơn nữa, như vậy tình hình, thật sự làm kiến sầu cảm thấy quen thuộc. Này không cùng nàng lúc trước giống nhau như lúc sau. Vô luận như thế nào đều phải đem cảnh giới gắt gao đè ở nguyên anh đỉnh, để tránh miễn xuất khiếu lúc sau tùy thời tao ngộ vấn tâm đạo kiếp. Tạ Bất Thần không có gì phản ứng, người đứng ở này thiên Phật điện trước, chỉ có đầy người tùng phong thủy nguyệt. Kiến sầu tạm thời cũng không đúng hắn nói cái gì, chỉ là hướng nhất trần hòa thượng đánh cái chắp tay, nói, hiện giờ nơi đây việc đã chấm dứt, thập cửu châu thay đổi bất ngờ. Kiến sầu vừa ly khai Nhai Sơn đó là 20 năm, lúc này lại là nếu muốn nhất trần đại sư cùng vô cấu phương trượng cáo tử. Vừa lúc, là cần phải trở về. Như là bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, nhất trần hòa thượng cười một tiếng, xí lại là có chút bất đắc dĩ đi lên. Phải biết rằng, các ngươi hai vị mất tích mấy năm nay, côn nô cùng Nhai Sơn nhưng đều thực sốt ruột. Bần tăng cân nhắc, liền vừa rồi kiến sầu thí chủ độ kiếp này một lát, phù đạo thí chủ đã ở trong lòng mắng bần tăng trăm ngàn hồi. Sư tôn. Khu. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng đang nghe thấy nhất trần lời này thời điểm, kiến sầu liền biết, ở người khác trên người chuyện này không đạo lý, nhưng ở nhà mình sư tôn trên người lại hoàn toàn có khả năng phát sinh. Hơn nữa, nàng trong lòng cảm thấy, nói không chừng đã xảy ra. Đương nhiên, này đó các trưởng bối sự tình, đương nhiên không thích hợp nàng như vậy van bối tới nói thượng cái gì, cho nên nàng chỉ lộ ra hơi hơi cười, cũng không dám vì nhà mình sư biện giải cái gì, ho khan một tiếng. Liền tùy ý đem sự tình cấp mang theo đi qua. Cuối cùng mới hỏi Tạ Bất Thần, Tạ đạo hữu, cùng nhau. Tốt xấu là cùng đi, nói như thế nào cũng đến cùng về đi. Kiến sầu trên mặt biểu tình nhìn phá lệ hiền lành, như thế nào cũng không giống như là từng ở tuyết vực thánh điện thượng đối Tạ Bất Thần vung tay đánh nhau cái loại này tử địch quan hệ. Đến nỗi Tạ Bất Thần liền càng không có sơ hở. Hắn thậm chí cũng chưa ngoại ý muốn kiến sầu sẽ có như vậy đề nghị, phảng phất nàng nói chính là một kiện hết sức bình thường sự giống nhau, gật gật đầu. Nói một tiếng, cũng hảo. Thoáng đứng ở mặt sau một ít vô cấu phương trượng, thấy thế khẽ như mày, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng không nghĩ tới, liền ở hắn muốn mở miệng kia một cái khoảnh khắc, bên cạnh nhất Trần Hòa Thượng lại trực tiếp đem một bàn tay ấn ở trên vai hắn. Vô Cấu Phương Trượng tức khắc ngẩn ra, có chút không nghĩ tới. Nhưng Nhất Trần Hòa Thượng lại như là cái gì cũng chưa làm giống nhau, cười chắp tay trước ngực tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, bần tăng đưa nhị vị thí chủ đi. Nói, hắn liền đi ra. Thiên Phật Điện ở Thiền Tông mặt sau, muốn rời núi môn còn có một đoạn đường, Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần cũng không nói lời nào, liền theo đi lên. Ngắn ngủn một đoạn đường đi ra ngoài thượng, nhưng thật ra nghe Nhất Trần Hòa Thượng đem Thiền Tông cấp giới thiệu một phen. Đoàn người vẫn luôn đi tới sơn môn trước, Kiến Sầu cùng Tạ Bất Thần lúc này mới chân chính từ biệt rời đi. Hai người theo tới khi sơn kính hạ sơn đi, lại hướng phía trước đi rồi trong chốc lát, đều đã nhìn không thấy bóng dáng, mới hóa thành lưỡng đạo mỏng manh hào quang, hướng về trung vực Tả Tam Thiên Phương hướng đi. Đợi đến hai người đều đã nhìn không thấy bóng dáng, Vô Cấu Phương Trượng mới xoay người nhìn về phía Nhất Trần. Ngươi mới vừa rồi cản ta làm gì? A Di Đà Phật, không ngăn cản ngươi, còn không biết ngươi muốn nói ra cái gì tới đâu. Nhất Trần vỗ vỗ tay, như là muốn đem trên tay cho bụi đều chụp đi giống nhau, trắng nón hơi béo trên mặt lộ ra một chút tựa hồ thuần nhiên mỉm cười, nhìn thập phần lương thiện. Nhưng Vô Cấu Phương Trượng là người nào? Đối Nhất Trần tính tình, hắn sớm đã từng có lĩnh giáo. Nay trong lúc nhất thời, mày không những không có buông ra, ngược lại nhăn đến càng khẩn. Người tuy rằng cứng nhắc chút, nhưng thân là tam sư chi nhất, nói như thế nào hắn cũng đọc quá không ít thư, nhân gian cô đảo hoàng đế không vội thái giám cấp những lời này, vẫn là nghe quá. Cái gì kêu ngươi một cái hòa thượng gấp cái gì? Vô Cấu Phương Trượng khuôn mặt đã nghiêm túc đến không được, vị nào Kiến Sầu thí chủ đảo cũng thế, nhưng vị nào Côn Ngô Tạ thí chủ, trên người sở dây dưa nhân quả cũng thật sự quá nhiều, người bình thường cũng bất quá liền như vậy số căn hoặc là hơn 10 căn, nhưng trên người hắn lại có hàng trăm hàng ngàn, này giữa. Giống nhau chỉ có tu nhân quả nói tu sĩ, mới có thể xem nhân thân thượng nhân quả. Nhưng Phật môn xưa nay coi trọng nhân quả nói đến, cho nên có được cũng có tuệ nhãn tăng nhân tu luyện một ít pháp môn sau, có thể nhìn đến nhân thân thượng sở triển chi nhân quả. Vô Cấu Phương Trượng không tu nhân quả nói, lại có một đôi tuệ nhãn. Sớm tại nhìn đến Tạ Bất Thần ánh mắt đầu tiên hắn cũng đã thấy được trên người hắn nhân quả, hắn cũng vốn tưởng rằng Nhất Trần sẽ nói điểm gì đó, nhưng thế nhưng không có. Phải biết rằng, có tuệ nhãn không chỉ có riêng là hắn một cái A. Vô Cấu Phương Trượng nạc buồn, quay đầu xem hắn trong ánh mắt nhiều vài phần hồ nghi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy? Thấy A, nhưng lại cùng ngươi ta có cái gì căn hệ? Nhất Trần khẩu khí, nhẹ nhàng đến không được, hoàn toàn không đem Vô Cấu nói đường một chuyện. Vô Cấu cứng lại, nhưng... Hắn còn muốn biện bạch cái gì, nhưng Nhất Trần đã cười tủm tỉm mà nhìn hắn, có một loại cười mặt Phật Di Lặc cảm giác, chỉ nói, sư huynh ngươi có phải hay không tưởng nhúng tay? Này, là có muốn chỉ điểm một phen? Rốt cuộc càng là người thông minh, càng dễ dàng lâm vào ma chướng bên trong, như vậy thiên tài, liền sợ đi nhầm lộ. Nếu có thể chỉ điểm, làm này khai ngộ. Vô Cấu lanh túc một khuôn mặt, có nể nếp mà nói. Nhất Trần gật gật đầu, tiếp tục mỉm cười, sư huynh tâm đương nhiên là tốt, tất nhiên là rất có ngã Phật từ bi chi tâm. Chỉ là sư huynh nhưng có nghĩ tới, vận mệnh chú định, trời cao đều có định số, thiên có ý trời. Người ta nhúng tay, chẳng phải có nghịch thiên ý. Cái này, Vô Cấu vừa nghe, tức khắc liền lâm vào trầm âm, suy nghĩ sâu xa lên, hảo sau một lúc lâu không nói chuyện. Sơn môn phía trước, Nhất Trần liền ở bên cạnh hắn đứng, cười đến có thể làm bên cạnh trên tảng đá mọc ra hoa nhi tới. Bên cạnh có trải qua tiểu sa di nhóm thấy, cơ hồ theo bản năng mà một trận ác hàn, bước chân vừa chuyển, liền lặng lẽ đi tới bên cạnh đi, sợ bị hắn thấy. Chỉ có Vô Cấu Phương Trượng, như cũ hồn nhiên bất giác mà đứng ở bên kia. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới nói, sư đệ nói, giống như cũng rất có đạo lý. Nay liền đúng rồi, không cần can thiệp ý trời, thả xem mọi người chính mình đi. Nhất Trần cũng không đợi hắn đem dư lại nói xong, ngay cả vội cấp ơn cái kết luận, sau đó vô vô bờ vai của hắn, thập phần bình dị gần gũi bộ dáng. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về chùa, nhìn xem liếu không đi. Chính là, Vô Cấu mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, còn muốn nói cái gì, nhưng bị hắn này một phách bả vai, thế nhưng liền đã quên, suy nghĩ một trận cũng không nhớ tới, dứt khoát cũng liền thôi. Nhất Trần cùng hắn một đạo vào sân môn, liền hướng phía sau đi. Trên mặt như cũng là tiểu bí mật, nhìn không ra cái gì tới, nhưng tâm lý mặt lại là một nhạc. Cái gì kêu trời ý? Tạ Bất Thần trên người kia gấp 10 lần với thường nhân quả tuyến. Hắn thấy được, đây là ý trời, hắn thấy được không đi chỉ điểm, đây cũng là ý trời. Nhưng chẳng lẽ thấy được cũng đi chỉ điểm, liền không phải ý trời sao? Nói cái gì ý trời, bất quá đều là người ý thôi. Nhất Trần Hòa Thượng chính là Thiền Tông Tam Sư trí nhất tâm sư, xem đến xem như nhất rõ ràng, cho nên người khác nhân quả sẽ để lại cho người khác kết thúc đi. Đến nỗi ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Cái này, đương nhiên là Phật tổ sự tình, làm Phật tổ chính mình đi vội thì tốt rồi. Vừa thấy liền biết đó là cái phiền toái nhân vật, trên người nhất định cất giấu điểm khó giải quyết bí ẩn, bọn họ cần gì phải lại thêm một cái nhân quả, trêu chọc phiền toái đâu. Nên tới, tự nhiên sẽ đến. Vì phòng ngừa vô cấu nhớ tới chuyện này tới, Nhất Trần liền thay đổi đề tài, lại nói tiếp, hôm nay chi thấy, mới là chân chính mở rộng tầm mắt, liền đạp đất thành Phật đều đã xuất hiện. Không nói cái này còn hảo, vừa nói vô cấu kia mày lại nhíu lại, kia nữ yêu, tuy là vận mệnh đã như vậy, nhưng này một vị kiến sầu thí chủ, không khỏi cũng quá nhận tâm chút. Nhất Trần tức khắc bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết vô cấu chỉ chính là kiến sầu cho nữ yêu ba cái lựa chọn chuyện này. Kỳ thật làm người đứng xem, bọn họ đều có thể nhìn ra tới, cuối cùng lựa chọn buông quá khứ tuy là nữ yêu, nhưng cấp gia này lựa chọn lại là kiến sầu. Hơn nữa này ba cái lựa chọn bên trong, cũng không có làm nữ yêu bảo trì 9 phần qua đi, một phần là yêu hình thái cái này lựa chọn. Nào đó ý nghĩa thượng giảng, đạp đất thành Phật là kiến sầu vì nữ yêu thiết hạ kết cục. Rốt cuộc, nàng không có khả năng vô pháp đoán trước nữ yêu lựa chọn. Chỉ là việc này muốn thấy thế nào, lại rất mỗi người một ý. Đương nhiên có thể nói kiến sầu vô tình, thậm chí tâm tư mưu hoa kín đáo, không phải thương nhân, nhưng đổi một cái góc độ xem, này lại làm sao không phải có tình. Nàng nếu vô tình, thân là quá khứ của nàng, nữ yêu lại sao có thể làm ra như vậy lựa chọn. Từ xưa đa tình sẽ đến bạc tình, vô tình đến cực điểm ngược lại thâm tình. Nàng sao, ước chừng là xen vào có tình cùng vô tình chi gian, xuất thế cùng vào đời chi gian đi. Nhất Trần suy nghĩ một lát, cuối cùng như vậy trả lời. Vô cấu đôi hắn này đó có chút cong cong vòng tiền cơ, trước sau không nhiều nghe hiểu được, chỉ nhíu chặt mày. Xa xa mà, có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng sáo truyền đến, xa xưa mà bình tĩnh, nhưng làn điệu chung lại ẩn ẩn hàm chứa một loại hận vô chi âm thưởng tịch liêu. Hai người đều nghe thấy được. Vô cấu nhíu mi ngẩng đầu, Nhất Trần cũng tùy theo ngẩng đầu, nhưng không cần xem hắn đều có thể biết, này một đạo tiếng sáo, rốt cuộc đến từ nơi nào. Dãy núi chỗ cao, tận chỉ nơi kia một mảnh trên vách núi đá. Một người bạch y tăng nhân dựa vào một khối khô ráo đá lởm chởm đan núi, tùy ý mà khuất chân ngồi, có chút lạnh thấu xương gió núi ngẫu nhiên gợi lên hắn tăng bảo. Thon dài như ngọc ngón tay, chấp nhất kia sáo ngọc, dường như trong núi đẹp nhất thanh trúc. Mặt mày buông xuống gian, là một mảnh miểu xa vắng vẻ. Ai? Nhất Trần rốt cuộc vẫn là chưa nói ra một câu tới, chỉ là hiếm thấy mà liễm đi trên mặt tươi cười, thật dài mà than một tiếng. Thiền tông tây dựa tây hải, nam tiếp trung vực tả tam thiên, khoảng cách Nhai Sơn rất gần. Khoảng cách Côn Ngô cũng không nhiều xa. Kiến Sầu đã là phản hư kỳ tu sĩ, vốn đã kinh có thể sử dụng dịch chuyển chi thuật, ba lượng tức thời gian liền có thể trở lại Nhai Sơn, nhưng nàng cố tình vô dụng. Cùng Tạ Bất Thần một đạo từ Thiền Tông ra tới sau, liền một đường hướng đông nam ngự kiếm mà đi. Chỉ là ước chừng là bởi vì tu vi cao, Tạ Bất Thần thế nhưng không có ngự kiếm, chỉ là ngự không mà đi. Kiến Sầu ngay từ đầu không có nghĩ nhiều, nhưng chỉ đi phía trước đi rồi có một khắc, liền cảm thấy kỳ quái. Tạ đạo hưu chính là có thể cứu Côn Ngô với đại kiếp nạn đạo tử, mất tích 20 năm, thế nhưng cũng không vội mà trở về. 20 năm đã qua, 2-3 cái canh giờ, gì đủ nói thay. Trên người hắn nửa điểm nhìn không tới hẳn là có khẩn trương, phảng phất căn bản không lo lắng cùng kiến sầu cùng đường sẽ bị nàng tính kế giống nhau, chỉ vô cùng đơn giản mà trả lời một câu. Kiến sầu lưỡng đạo tế mi, tức khắc hơi hơi cho mày. Lao cảm thấy, không phải rất đúng kính. Ánh mắt nâng lên. Nàng một lần nữa đánh giá khởi Tạ Bất Thần tới. Như cũng là lúc trước kia một thân lộ ra văn nhã nho nhã phong độ trí thức thanh bảo, thanh ngọc châm thúc khởi đầu tóc tắc có vài sợi rũ xuống tới, dừng ở trên vai, một tay đặt ở trước người, một tay phụ với phía sau, mang theo hắn quán tới lưu phong hồi tuyết chi khí. Nhưng, đích xác không đúng. Kiến Sầu nói, ước chừng là đã nhận ra nàng ánh mắt, Tạ Bất Thần ánh mắt hơi hơi chợt lóe, xoay người lại tựa hồ liền phải mở miệng hướng nàng nói cái gì đó. Nhưng nên diện tới lại là một đạo chợt khởi kiếm quang. Kiến Sầu cau mày, người ở không trung vỗ tay nhất kiếm liền chém đi ra ngoài. Lệnh người kinh ngạc chính là Tạ Bất Thần thế nhưng không có phản ứng lại đây. Người đứng ở giữa không trung, hắn chỉ tới kịp ngẩng đầu lên nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, ngay sau đó liền bị này kiếm quang vững chắc mà bổ trúng. Kiến Sầu lập tức liền biết chính mình đoán đúng rồi. Tạ Bất Thần kiểu gì dạng người, cùng nàng đồng hành có thể không có bất luận cái gì phong bị. Đừng nói là nàng giờ phút này công kích tốc độ, mặc dù chính là lại mau thượng ba phần, hắn cũng nhất định có thể phản ứng đến lại đây. Nhưng hiện tại, kiếm quang rơi xuống, ở bên tai vang lên, không phải cái gì huyết nhục chi thân vỡ vụn thanh âm, thế nhưng thập phần nặng nề, như là chém chung cái gì cứng rắn đầu gỗ. Trong nháy mắt kia, trước mắt Tạ Bất Thần thế nhưng trực tiếp biến mất. Đông mà một tiếng vang nhỏ, một khối bàn tay đại đầu gỗ từ giữa không trung Kiến Sầu dưới kiếm rớt đi xuống, tạp tới rồi phía dưới núi đá chi gian. Tuy là Kiến Sầu lúc trước đã có điểm đoán trước, nhưng hiện tại thấy một màn này, cũng không khỏi giật mình thần một lát, tiếp theo liền không nhịn xuống, một chút bật cười, than một tiếng. Không hổ là Tạ Bất Thần. Nhẹ nhàng hướng tới không trung giơ tay, kia ngã xuống một khối liền tự động bay đến nàng trong tay, tập trung nhìn vào, lại là nho nhỏ một con đơn sơ đến chỉ có phần đầu cùng tứ chi rối gỗ. Lật qua tới khi, sau lưng vẽ một đạo kim sắc phù văn. Ước chừng là bởi vì thừa nhận rồi nàng mới vừa rồi một kích duyên cớ, nay phù văn đã ảm đạm hơn phân nửa. Thật là tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, rốt cuộc tích thủy bất lậu. Nhìn này rối gỗ sau một lúc lâu, Kiến Sầu đống nhiên liền có một loại nói không nên lời cảm giác, hồi tưởng khởi ở Thiền Tông khi từng màn, lại là nửa điểm không nghĩ thông suốt Tạ Bất Thần là khi nào sử này thay mận đổi đào chi thuật. Phía trước ở tuyết vực giả trang hoài giới đồng thời, còn có thể đi giết người, đều cũng là này thuật. Trở về trên đường, nàng kỳ thật là không tính toán đối Tạ Bất Thần động thủ. Rốt cuộc mắt thấy liền phải đến trung vực địa giới nhi, huống hồ Côn Ngô trăm năm đại kiếp nạn chi kỳ gần, tưởng cũng biết Hoành Hư nhất định thời khắc chú ý bên này, nàng căn bản không có khả năng có làm cho Hoành Hư động thủ cơ hội. Chỉ là Tạ Bất Thần thế nhưng so nàng tưởng còn phải cẩn thận. Nguyên Anh Đỉnh, trên người của ngươi, lại cất giấu cái gì bí mật đâu. Kiến Sầu thưởng thức trong tay người này ngẫu nhiên hai hạ, nhìn chằm chằm nó đơn giản hình dáng, chỉ như vậy nỉ non một tiếng, trong lòng có vô tận cân nhắc, tự cũng nhớ tới kia một câu huyền diệu khó giải thích sát Tạ Bất Thần, chạm bảy phân phách. Chỉ là đến nay cũng không biết, bảy phân phách này kiếm, rốt cuộc tính cái gì. Một niệm tập này, tự nhiên không thể tránh né mà nghĩ tới cực vực. Tuy rằng chỉ là ít ỏi mấy ngôn, nhưng nàng đã từ nhất Trần Hòa Thượng chỗ biết được này 20 năm qua thập cửu châu đại địa cùng cực vực chi gian tình thế, có thể nói là mạch nước ngầm mãnh liệt, chỉ đợi một cái hỏa tinh tới đem hai bên bậc lửa. Cái gì Tạ Bất Thần, đều tạm thời vứt bỏ đi, về trước Nhai Sơn mới là quan trọng. Kiến Sầu quyết định một chút, tự nhiên liền không hề lãng phí thời gian. Tạ Bất Thần kia rối gỗ nàng vốn là muốn trực tiếp ném xuống, vừa ý niệm vừa động, nhướng mày, lại cấp thu vào chính mình trong túi càn khôn, tiếp theo mới tĩnh tâm ngưng thần. Phản hư kỳ linh thức, so với Nguyên Anh, mạnh mẽ gần thập bội. Chỉ một tức thời gian, nàng có thể nói bàng bạc linh thức liền đã cảm ứng được Nhai Sơn nơi, giống như lúc trước Nguyên Anh kỳ thuấn di giống nhau, đem chính mình tâm thần cùng không gian dao động dung hợp. Ngay sau đó, cả người liền biến mất ở này Hoang Sơn giã lĩnh. Lại hiện thân khi, mở hai mắt, trong mắt chứng kiến, đó là Nhai Sơn kia đã khắc tiến nàng tâm hồn nguy nga hình dáng. Nhai Sơn lệnh ở hộ sơn đại trận ngoại nhẹ nhàng nhấn một cái, người liền thuận lợi từ giữa không trung tiến vào, lướt qua 30 trượng cao bạt kiếm đài, nhẹ nhàng mà dừng ở linh chiếu trên đỉnh. Quy Hạc tỉnh như cũ. Nay trọng xuân thời tiết, chỉ có ngông trắng ở trong nước bơi lội, phía trước không cùng nàng một đạo đi tuyết vực tiểu trồn chính lười nhác mà ghé vào bên cạnh giếng thượng phơi nắng. Trường hợp này, thân thiết là thân thiết, nhưng thật sự là nửa điểm không có trung vực lương uy nghiêm a. Kiến Sầu mí mắt đều nhảy một chút, cũng không nhìn thấy tiểu cốt ngọc, đang định muốn đi lên đi sách tiểu trồn hỏi cái đến tuột cùng. Nhưng ai ngờ tưởng, mới đi rồi một bước, khỏe mắt dư quang nhoáng lên, thế nhưng thoáng nhìn lưỡng đạo thân ảnh tự cao cao hoàn sao đỉnh thượng phi hạ. Trong đó một đạo, quần áo tả tơi, một mặt phi hạ, còn một mặt cầm chỉ đùi gà ở trong tay gặm. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết. Nay tất là nàng kia chưa bao giờ đáng tin cậy quá sư tôn phủ đạo sơn nhân. Một khắc nói, ngải màu xanh lá trường bảo thượng bản cũ xưa hoa văn, giống như trên nham thạch sinh trưởng nhiều năm rêu xanh, nhưng mặc ở hắn trên người lại phá lệ có một loại cổ xưa cùng mới tinh đan chéo mâu thuẫn cảm. Một khuôn mặt thượng nhiễm điểm quán có tái nhợt, tóc lại dùng một con thương sắc cá hình châm cài thúc khởi. Yêu tả khí bị che cái không còn một mảnh, trang bị kia một đôi thanh triệt đồng tử, hồn nhiên vừa được nói cao nhân. Kiến Sầu vừa thấy dưới, hai chỉ mắt mí mắt đều nhảy dựng lên, suýt nữa liền sau lưng lông tơ đều đi theo dựng thẳng lên. Tuy là lấy nàng hiện giờ phản hư kỳ linh thức cùng tâm cảnh, cũng vô pháp từ trước mắt một màn này chấn động trung phục hồi tinh thần lại. Nàng sư phụ Nhai Sơn chấp pháp trưởng lão phù đạo sơn nhân, cùng thiên địa chí tà đại yêu phó triều sinh. Vẫn là cùng nhau từ hoàn sao đỉnh thượng phi xuống dưới, hoàn toàn một bộ hiểu biết bộ dáng. Cái, tình huống như thế nào? 409 chương 409 tinh hải hồi đáp. Nay trong nháy mắt, kiến sầu trong đầu xẹt qua 1000 loại, 10000 loại phỏng đoán, nhưng xét đến cùng bất quá là. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn tới làm gì? Cùng sư phụ ta là tình huống như thế nào? Này 20 trong năm ra cái gì ta không biết đại sự? Hắn ở chỗ này Hoành Hư biết không? Hiện tại lại là cái gì thân phận? Số lượng khổng lồ vấn đề, cơ hồ nháy mắt liền đem nàng bao phủ, thậm chí làm nàng nhìn chăm chú vào hai người ánh mắt đều mang lên vài phần cứng cỏng, thẳng đến hai người đi đến nàng trước mặt tới, nàng sắc mặt đều như thế nào khôi phục tự nhiên. Không trách Kiến Sầu lòng dạ không thâm, thật sự là kinh hách tới quá ngoài ý muốn. Tiểu Kiến Sầu, ha ha cuối cùng còn có lương tâm. Một độ song kiếp liền đã trở lại, lần này liền không mắng ngươi. Phù đạo sơn nhân thấy nàng, thiếu chút nữa cao hứng đến đem đùi gà ném văng ra. Có đồ đệ còn muốn cái gì đùi gà a? Không không không. Đình chỉ, đùi gà vẫn là muốn. Hắn nhảy tới rồi kiến sầu trước mặt tới, một đôi tinh lượng đôi mắt đem nàng từ đầu đến chân nhìn, càng xem liền càng là vui mừng ra mặt, thật đúng là chính là phản hư kỳ a, ha ha ha, hoành hư lão quái vật sợ là sắp tức chết rồi. Làm hắn lúc trước cùng sơn nhân ta khoe ra, còn 10 ngày trúc cơ, hiện tại trợn tròn mắt đi. Hảo đồ nhi, không uổng phí sơn nhân ta dốc lòng tài bồi ngươi một phen a. Dốc lòng, tài bồi. Từ từ, kiến sầu rốt cuộc hồi qua thần tới, nhìn về phía nhà mình sư tôn sắc mặt, tức khác trở nên một lời khó nói hết vài phần. Nhưng bên cạnh chính là phó triều sinh, nàng cưỡng chế cái loại này nói không nên lời cổ quái, nhìn hắn một cái, nhẫn nhịn, mới không ở phó triều sinh cái này người ngoài trước mặt bóc nhà mình sư tôn đoạn. Kiến sầu bạn cũ, chúc mừng. Cũng không biết có phải hay không phó triều sinh đã đối phù đạo sơn nhân tính nết có điểm giải, giờ phút này thế nhưng cũng không biểu đạt bất luận cái gì dị nghị, ngược lại là cũng đi lên tiến đến, đối kiến sầu hơi hơi mà cười cười, nói thanh hạ. Lời này ở kiến sầu nghe tới, liền thập phần xa lạ. Một là lời này từ phó triều sinh bực này đại yêu trong miệng ra tới, thật sự có một loại bỗng nhiên lây dính nhân gian pháo hoa hương vị, nhị là giờ này khắc này là ở nhai sơn linh chiếu trên đỉnh, nàng lại từ một cái đại yêu trong miệng được đến chúc mừng. Thật sự là thực quỷ dị. Kiến sầu mạnh mẽ áp xuống trong lòng cảm giác, mang theo vài phần chần chờ, cũng trở về cười. Nhưng muốn mở miệng xưng hô hắn khi, vừa truyền nghiệm lại cảm thấy hắn nhất định không phải một chính mình đại yêu thân phận thượng nhai sơn. Rốt cuộc giờ phút này yêu tả chi khí tẫn liễm. Cho nên, đối như thế nào xưng hô hắn, nàng cũng nhiều vài phần do dự. Ngược lại là phù đạo sơn nhân ở một bên, nguyên bản nhân kiến sầu trở về thật cao hứng, đều xem nhẹ phó triều sinh, giờ phút này hắn vừa nói lời nói, liền chú ý tới rồi. Vì thế, lúc trước nghi vấn liền mạo đi lên. Trong mắt nhanh như chớp mà vừa chuyển, hắn không nói hai lời đi lên trước tới, căn bản không phản ứng phó triều sinh, trực tiếp liền đem kiến sầu triều một bên túm. Sư phụ. Kiến sầu không tự chủ được mà bị hắn tún hướng về phía bạt kiếm đài phương hướng, nhưng tâm lý cũng đã có ẩn ẩn đoán trước, vì thế hướng phó triều sinh nhìn thoáng qua. Phó triều sinh chỉ khẽ lắc đầu, bên môi còn treo nhàn nhạt ý cười. Đây là làm nàng không cần có cái gì lo lắng. Kiến sầu ngầm hiểu, nhưng cũng không có hoàn toàn yên lòng, bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt lúc sau, nàng cũng đã cùng phù đạo sơn nhân đi tới bạt kiếm đài phía dưới. Gia hỏa này cái gì địa vị? Mới vừa đứng định, phù đạo sơn nhân húc đầu liền hỏi lại đây. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Như thế nào nhận thức? Hắn tới tìm ngươi làm gì? Ta. Nàng trong lòng còn có một đống lớn nghi vấn đâu, nơi nào nghĩ đến phù đạo sơn nhân vấn đề thế nhưng cùng nàng không sai biệt lắm nhiều, này liên tiếp nện xuống tới, kiến sầu cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây. Hắn tính ta bằng hữu, một lần nói chung ngẫu nhiên kết bạn. Ngẫu nhiên kết bạn. Phù đạo sơn nhân xem thường trực tiếp phiên ra tới, nhìn nàng ánh mắt lại có vẻ hoài nghi, hơn nữa là một chút cũng không che giấu hoài nghi. Hắn là ngươi mất tích trong khoảng thời gian này thượng nhai sơn, còn nói là ngươi bằng hữu, nói cách khác, ngươi ít nhất là 20 năm trước nhận thức hắn. Khi đó ngươi mới cái gì tu vi? Ngươi nhìn xem nhân ra cái gì tu vi? Phản hư kỳ đại năng cũng không phải là tùy tiện là có thể kết giao. Chính là sư phụ. Tuy rằng chậm một chút, nhưng đồ nhi hiện tại cũng là cái phản hư đại năng A. Hào đi. 20 năm trước, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ muốn cùng một cái phản hư kỳ tu sĩ ngang hàng luận giao. Kỳ thật đích sắc có chút người si nói mộng. Tu giới chính là như vậy. Mặc dù người đại năng trong lòng khả năng đối xử bình đẳng, nhưng người nếu tu vi hơi thấp thượng một ít, đại đa số thời điểm tổng cảm giác muốn lùn thượng như vậy vài phần. Cho nên đại bộ phận thời điểm, cùng ngươi giao hảo bằng hữu, tu vi đều cơ bản cùng ngươi tương đương. Kiến sầu muốn giải thích cái gì, nhưng phát hiện thật không đến giải thích, đành phải thông minh mà thay đổi đề tài, lại nói tiếp, hắn chưa nói chính mình tới làm gì sao. Hừ, vừa nói khởi cái này. Phù đạo sơn nhân liền tưởng cười lạnh, hung tợn mà gầm một mồm to đùi gà, như là ở nhai ai thịt, rất có một loại dọa người tư thế. Người này ngay từ đầu là tới dò hỏi ngươi hành tung, sơn nhân vừa thấy có người tìm tới môn tới, còn tưởng rằng là ngươi kẻ thù, kết quả nhân ra nói là bằng hữu. Nay cũng liền thôi, hắn còn muốn tá túc ngai sơn. Càng quá mức chính là, không quá hai ngày, hắn thế nhưng đáp thượng lao tổ tông, lao tổ tông liền làm hắn thường ở xuống dưới. Lão, lao tổ tông. Kiến sầu trong đầu tức khắc hiện ra lúc trước phù đạo sơn nhân mang chính mình đi nhai sơn chi đế khi, chứng kiến kia trống trải hắc ám không gian, chứng kiến kia cao cao hình tròn giản tế cùng trên đài di thiên kính, còn có điều thấy kia ngồi xếp bằng với kính thượng một khối xương khô. Phó Triều Sinh thế nhưng cùng lão tổ tông đắc thượng. Nàng nghe như thế nào cảm thấy đang nằm mơ đâu. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Nhất thời không nhìn xuống, Kiến Sầu lại quay đầu lại nhìn còn đứng trả lại hạc bên giếng Phó Triều Sinh liếc mắt một cái, trong lòng thâm giác không thể tưởng tượng. Nhưng vừa truyền niệm, lại nghĩ tới kia một mặt di thiên kính thượng. Di thiên chi kính, có thể thông hành âm dương. Phó Triều Sinh là bởi vì này mà đến sao? Nàng trong lòng không nhiều xác định, trầm ngâm một lát, mới hỏi phù đạo sơn nhân, kia lão tổ tông liền chưa nói cái gì sao? Sơn nhân cái lục diệp lão tổ ai, hắn liền một phen lão xương cốt, đã chết đã bao nhiêu năm, có thể nói cái gì? Phù đạo sơn nhân nhớ tới chính mình đi hỏi thời điểm, lão tổ kia giữ kín như bưng bộ dáng, bạo tính tình đi lên thiếu chút nữa liền tưởng đem hắn bộ xương khô cấp chọc tán lâu. Dù sao một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ nói trước dẫn hắn chủ hạ, nhưng sơn nhân nhìn, hắn mỗi ngày đều có như vậy mấy cái canh giờ, muốn đi gặp lão tổ tông. Ai, ngươi nói này không phải là chúng ta nhai sơn nhiều năm trước thất lạc môn hạ đi. Còn môn hạ, Kiến Sầu cảm giác, lập tức liền một lời khó nói hết lên. Nàng chính là chính mắt chứng kiến Phó Triều Sinh từ một con phù du hóa thành một thế hệ đại yêu, tuyệt đối không thể là cái gì thất lạc nhai sơn môn hạ, phù đạo sơn nhân cũng bất quá chính là như vậy một trận suy nghĩ vớ vẩn thôi, nhất định cũng không thật sự. Cho nên, đối với loại này rõ ràng không đáng tin cậy suy đoán, Kiến Sầu trực tiếp liền xem nhẹ, chỉ là nói, nếu là lão tổ tông đáp ứng, nói vậy nhất định có chính mình lý do. Hiện giờ Đồ Nhi cũng đã trở lại, cùng hắn lược có vài phần giao tình. Sư phụ nếu không yên tâm, ta quay đầu lại hỏi một chút hắn. Thật cũng không phải không yên tâm. Đối chính mình cái này phá lệ bất lo, lại phá lệ không bất lo đồ đệ, phù đạo sơn nhân kỳ thật vẫn là thực yên tâm, chỉ là cái này tự xưng tên là Phó Triều Sinh tu sĩ, tới thật sự là quá đột ngột, cũng quá kỳ quặc. Ngươi thức người chính mình hiểu rõ, sư phụ cũng biết ngươi ở đại sự thượng rất ít làm bậy. Chính là đi, người này không phải rất đúng kính nhi. Mỹ mắt hơi hơi nhảy dựng, liên quan tim đập đều hơi chút nhanh một chút. Kiến Sầu nín thở, lặng yên mà đem này áp xuống, không làm nhà mình sư phụ nhìn ra bất luận cái gì sơ hở tới, chỉ lộ ra vài phần tiểu tâm hỏi, có cái gì không thích hợp sao? Sơn nhân ta lần trước tu vi tuy rằng không nhiều cao, hiện giờ cũng muốn bị các ngươi này đó đương đồ đệ đuổi theo, nhưng năm đó cũng là một thế hệ thiên tài, này thập cửu châu thượng lão quái ta khả năng không rõ ràng lắm, cần phải nói đại năng, có một cái tính một cái, không có sơn nhân ta không quen biết. Phù đạo sơn nhân nhíu mày, liếc bên kia như cũ không có nửa điểm rời đi ý tứ Phó Triều Sinh liếc mắt một cái. Nhưng ngươi vị này bằng hữu, quả thực như là cục đá phùng nhảy ra tới, thường lui tới ta thế nhưng chưa từng nghe nói qua tên của hắn, càng đừng nói là gặp qua. Hắn nếu không xuất hiện, ta căn bản không biết tu giới còn có như vậy nhất hào người. Đúng rồi, đây là sơ hở nơi. Nhưng Kiến Sầu cũng không nghĩ tới muốn giúp Phó Triều Sinh viên cái gì cách nói, chỉ gật gật đầu, sư phụ nói được là. Còn có đi, chính là hắn này tu vi. Nhìn là phản hư trung kỳ, nhưng lão không như vậy hợp khẩu vị, cho người ta cảm giác cũng không nhiều thích hợp nhi. Muốn nói lên, phù đạo sơn nhân kia nghi ngờ quả thực một cái soạn. Ngươi xem hắn, cảm thấy cùng bình thường tu sĩ không có gì hai dạng, nhưng nội bộ không phải như vậy hồi sự. Sơn nhân ta cảm thấy đi, người này thật sự là có điểm kỳ quỷ chỗ, không giống như là cái gì đường ngay. Không hổ là đương tiểu bàn chân quẩy cũng có thể hưởng dự thập cửu châu chấp pháp trưởng lão. Nhà mình sư tôn cảm giác này thật đúng là nhạy bén đến làm người kinh ngạc cảm thán. Kiến Sầu hiện giờ tu vi, nhưng đã cùng phù đạo sơn nhân không sai biệt lắm. Nhưng nếu là nàng không quen biết Phó Triều Sinh, khiến cho đối phương đứng ở chính mình trước mặt xem, nàng là không cảm giác được nửa điểm sơ hở, cố tình phù đạo sơn nhân lại có thể ngửi ra kia một chút dị thường tới. Nói đến cùng, Phó Triều Sinh là đại yêu. Kiến Sầu là không cảm thấy cùng hắn luận giao có cái gì vấn đề, nhưng người khác nếu biết hắn là như thế nào tồn tại, đã có thể không nhất định. Rốt cuộc nơi này đại bộ phận tu sĩ nhận đồng một chút, không phải tộc ta, tất có dị tâm. Nàng hơi hơi nhíu mi, tạm thời không tiếp phù đạo sơn nhân nói. Phù đạo sơn nhân lại nở nụ cười, lấy kia gặm một nửa đùi gà chỉ vào nơi xa Phó Triều Sinh, hỏi một câu, vừa rồi chúng ta đều ở Hoàn Sao đỉnh thượng, chú ý ngươi độ kiếp việc. Ngươi biết, hắn cùng sơn nhân ta nói gì đó sao? Cái gì? Kiến Sầu theo bản năng hỏi. Phù đạo sơn nhân kia không nhiều đứng đắn trên mặt, lần đầu xuất hiện một loại vi diệu khôn kể biểu tình. Làm hắn một đôi cơ hồ phải bị lộn xộn đầu tóc cấp ngăn trở đôi mắt, đều mang lên vài phần phá lệ khó lường quan mang. Hắn nói, thiên đạo bất quá vừa chết vật. Phù đạo sơn nhân thuật lại miệng lưỡi, vốn dĩ dị thường bình đạm, khá vậy có lẽ là bởi vì này một câu bản thân liền lộ ra vài phần kinh tâm động phách, này đây Kiến Sầu thế nhưng nghe ra nhiễm huyết tinh khí sát phạt hương vị. Thiên đạo bất quá vừa chết vật. Nàng thật lâu không có ngôn ngữ, qua hảo sau một lúc lâu, mới theo phù đạo sơn nhân đuổi gà sở chỉ phương hướng. lần thứ ba đem ánh mắt đầu trở xuống Phó Triều Sinh trên người. Vì thế lúc trước Tây Hải phía trên, hắn từng nói kia một phen lời nói, lại rõ ràng ở nhĩ. Kiến Sầu cũng nói không rõ rốt cuộc đấy lòng là cái gì cảm giác, nhất thời liền có chút xuất thần. Phù Đạo Sơn nhân xem nàng thần thái liền biết, Kiến Sầu chỉ sợ vẫn là biết điểm gì đó. Hắn đang muốn mở miệng hỏi lại, thuận tiện muốn tâm sự Kiến Sầu cái kia xưa nay chưa từng có cái gì ngã đạo vấn đề, nhưng miệng mới một trường khai, bầu trời liền xẹt qua một đạo điện quang. Đánh tiếp là đất bằng một tiếng sấm sét, ầm vang. Hai người ngẩng đầu khi, chỉ thấy kia một đạo du long dường như điện quang, tự Côn Ngô phương hướng mà đến. Giây lát sau, trực tiếp dừng ở Bạt Kiếm Đài mặt sau Nhai Sơn nghị sự đường giếng trời nội. Phù Đạo Sơn nhân tức khắc nhíu mày, một chút liền không nói. Chỉ chờ một lát, trưởng môn Trịnh Yêu liền đã nhéo kia một đạo lôi tin vội vã mà đi ra, sắc mặt tựa hồ là có vài phần vui mừng. Phù Đạo Sư thúc, Khúc Sư. Nói đến nơi đây, hắn đông nhiên ý thức được người kia đã không hề là Nhai Sơn môn hạ, thanh âm liền đột ngột mà gián đoạn. Theo sát, xoay chuyển ánh mắt, mới một chút thấy được Kiến Sầu. Vì thế hắn thuận thế điều chỉnh lại đây, vội vàng hô một tiếng, đại sư tỷ, nhưng xem như đã trở lại, chúc mừng đại sư tỷ, chúc mừng đại sư tỷ, từ nay về sau nhưng chính là đại năng. Ha ha ha, tiện sát người khác nào. Kiến Sầu kiểu gì nhạy bén. Nghe được Trịnh Yêu kia hai chữ, liền đạo ý thức được này lôi tin sợ là cùng Minh Nhật Tinh Hải bên kia có chút liên hệ, cho nên chỉ đơn giản cùng Trịnh Yêu hàn huyên hai câu. Phù Đạo Sơn nhân lại là trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì? Là Hoành Hư chân nhân tin tức, nói là Minh Nhật Tinh Hải đã đáp ứng trung vực, đây là Kiếm Hoàng Khúc Chính Phong cũng thương tế tán nhân cùng Dược Vương Nhất Mệnh Tiên Sinh cùng nhau làm hồi đáp. Nói, Trịnh Yêu liền đem đầu ngón tay này một sợi lôi tin, để hướng về phía Phù Đạo Sơn nhân. 410 chương 411 nửa kia. Từ mắt thấy liền phải buột miệng thốt ra Khúc Sư Đệ, đến nghe đi lên bình thường vô cùng giống như Thập Cửu Châu bất luận cái gì một cái người xa lạ giống nhau Kiếm Hoàng Khúc Chính Phong. Hắn miệng lưỡi nghe đi lên không có bất luận cái gì khác thường, làm người thực dễ dàng liền sẽ xem nhẹ qua đi. Nhưng trên thực tế, mặc kệ là Kiến Sầu, vẫn là Phù Đạo Sơn nhân, đều chú ý tới. Chỉ là không có người như vậy nói cái gì nữa. Phù Đạo Sơn nhân trực tiếp đem lôi tin nhận lấy, đầu ngón tay nghiền một cái, tâm niệm một chạm vào, này lôi tin thượng nội dung liền đã hiểu rõ với tâm. Vì thế, mày thế nhưng hơi hơi nhíu lại. Kiến Sầu trong lòng cảm thấy kỳ quái. Khúc Chính Phong tàn sát hơn phân nửa cái Tiễn Trúc phái, đánh cắp Nhai Sơn cử kiếm, đi trước Minh Nhật Tinh Hải lúc sau, liền coi như là trung vực Tả Tam Thiên thù địch. Rốt cuộc này đã nhập ma đạo, thả sở làm việc thật sự có chút khác người. Hoành Hư chân nhân chính là Côn Ngô chính đạo lãnh tụ, chuyện gì, lại vẫn muốn Khúc Chính Phong đáp ứng. Sư phụ, nàng quan sát đến Phù Đạo Sơn nhân biểu tình, thử hỏi một câu. Phù Đạo Sơn nhân lúc này mới quay mặt đi tới, trực tiếp đem kia một sợi lôi tin lại đưa cho Kiến Sầu. Ý bảo nàng xem, đồng thời mở miệng nói, sự tình quan cực vực, Minh Nhật Tinh Hải khoảng cách cực vực gần nhất, Bắc Tiếp Tuyết vực, nhưng chế mật tông, Đông Lâm cực vực, có thể ngự diêm điện. Hoành Hư này lao quái vật suy nghĩ chu toàn, sao có thể từ bỏ nơi này. Đó là thượng một lần âm dương giới chiến, Tinh Hải với ta Thập Cửu Châu mà nói, cũng là yếu địa. Thượng một lần, không phải nói âm dương giới chiến, cũng không phải nói 11 giáp trước âm dương giới chiến, lại cố tình nói thượng một lần. Lời này ẩn ẩn hàm chứa ý tứ, đủ để lệnh người hít hà một hơi. Bởi vì, có lúc này đây, mới có thượng một lần A. Kiến Sầu nghe Minh Bạch Phù Đạo Sơn nhân nói, cũng tiếp kia lôi tin tới xem, nội dung có hai bộ phận. Phía trước là Hoành Hư chân nhân nói chính mình 3 ngày trước đã phát thiếp qua đi, hiện giờ rốt cuộc thu được Khúc Chính Phong hồi phục, đáp ứng bọn họ phái tu sĩ đại lượng tiến vào Tinh Hải, thả nguyện ý hợp lực một đạo tham dự trận này sự tình quan Thập Cửu Châu tu sĩ sinh tử tồn vong tranh đấu. Mặt sau tác phụ thượng Khúc Chính Phong hồi đáp, liền một chữ, có thể. Sau khi xem xong, đặc biệt là nhìn đến này lẻ loi một cái nhưng tự lúc sau, khỏe miệng nàng liền hơi hơi chịu một chút. Nên nói là phong thủy thay phiên chuyển sao. Ngày xưa cao cao tại thượng Côn Ngô thủ tọa Hoành Hư chân nhân đâu. 3 ngày trước thiếp, bị người kéo dài tới hôm nay mới hồi phục, thả liền một chữ, có thể. Quá đơn giản. Cũng thật sự là quá không đem người đặt ở đáy mắt. Nói rõ chính là căn bản không nghĩ cấp Hoành Hư chân nhân mặt mũi, chỉ là xem ở đại cục trên mặt mới đáp ứng rồi, liền này một cái nhưng tự, tư thái đã là cao tới rồi bầu trời. Hoành Hư chân nhân đem những chi tiết này đều viết cấp nhà mình sư phụ, lại là tưởng thuyết minh cái gì đâu. Kiến Sầu trong lòng ý tưởng này một lượt mà qua, lại đôi tay đem này lôi tin đệ trả lại cho Trịnh Yêu, rồi sau đó nghi hoặc nói, chúng ta muốn đi Minh Nhật Tinh Hải. Không chỉ có là chúng ta, thậm chí toàn bộ Thập Cửu Châu Trung Kiên, Trung Tâm, cũng đều sẽ đi qua. Phù Đạo Sơn nhân gãi gãi chính mình lộn xộn đầu tóc, tựa hồ còn đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt không phải đặc biệt hảo. ngươi này 20 năm không ở, không biết, nếu không có là thượng một hồi các ngươi cùng Tiền Tông, cựu mật đêm tập tuyết vượt thánh điện, quấy rầy bọn họ kế hoạch, thả hủy hoại thánh điện nào đó trận pháp, hiện tại hai bên nói không chừng đã sớm đánh lên tới không biết đã bao nhiêu năm. Đúng vậy, này chiến khó tránh khỏi. Trình Yêu cũng gật đầu đồng ý, ở đại sư tỷ mất tích lúc sau, thập cửu châu bên này, từ Nhai Sơn Côn Ngô hai tông dắt đầu, đã bắt đầu rồi bố trí, thả cũng phái không ít người hướng đông cực bờ biển điều tra. Chính cái gọi là phòng ngừa chú đáo, thật chờ tới bố trí lại, đã có thể không còn kịp rồi. Muốn lập tức khai chiến. Kiến Sầu nghe, nghĩ đến mới vừa rồi Hoành Hư chân nhân tin thượng sở muốn điều khiển người đi Tinh Hải, liền biết tình thế kiểu gì nghiêm túc. Tạm thời còn không, chỉ là cực vực bên kia rất có vài phần dị động, trung vực bên này liên lạc khắp nơi tuy rằng đã thương nghị qua rất nhiều, nhưng lão quái vật bên kia nói, còn muốn lại điều tra một phen. Phù đạo sơn nhân đối Hoành Hư chân nhân kế hoạch, hiển nhiên rõ ràng. Nửa tháng sau, thông báo khắp nơi, tề tiểu tinh nhuệ, một đạo tụ ở Tinh Hải, lại tập mọi người chi lực điều tra, nghị định kế hoạch. Nhai Sơn Côn Ngô tuy mạnh, khá vậy bất quá chính là một cái tông môn. Nghiêm khắc tính lên, chỉ có một người tông môn cùng Nhai Sơn Côn Ngô bực này đại tông, cũng không bản chất khác nhau, tông môn cùng tông môn chi gian vốn dĩ bình đẳng. Cho nên bọn họ cũng không có ra lệnh một tiếng liền có thể làm mọi người cùng đi chiến cực vực tư cách. Hết thảy, đều đến ngồi xuống chậm rãi thương nghị. Này giữa nhất định đề cập đến một loạt gút mắt cùng liên lụy, rốt cuộc lớn nhỏ tông môn chi gian chưa chắc chưa từng có tiết, tỉ như Côn Ngô Nhai Sơn chi gian ám thủ, Vọng Giang lâu cùng Vọng Hải lâu phân liệt chi hận, Âm tông cùng Dương tông đối lập chi oán. Càng đừng nói là trung gian kết giao càng phức tạp tu sĩ. Nửa tháng sau Minh Nhật Tinh Hải, cùng chung kẻ địch hẳn là có, chỉ là ngâm mãnh liệt, tất nhiên cũng không có thể thiếu. Có thể nói, này nhất định là một hồi việc trọng đại. Nhưng cố tình lại là nhân cùng cực vực chi gian đoán hận chất chứa dựng lên, cho nên lộ ra một loại lạnh lạnh áp lực. Chỉ mong đến lúc đó mọi người đều có thể vứt bỏ hiểm khích đi. Tuy rằng biết không rất có thể. Phù đạo sơn nhân một chút liền nở nụ cười, thanh âm kiếp như là từ trong lỗ mũi hừ ra tới giống nhau, có Côn Ngô ở, còn trông cậy vào cái gì. Đại để có thể làm thành cũng là được. Trình Yêu sờ sờ cái mũi, không dám nói tiếp. Có quan hệ với Nhai Sơn Côn Ngô chi gian kia một hồi năm xưa bản án cũ. Là phù đạo sơn nhân đau, cũng là toàn bộ Nhai Sơn đau, Kiến Sầu ngày xưa không rõ, nhưng thượng một lần dưới nền đất thấy lao tổ tông thời điểm đã biết ngọn nguồn. Nhà mình sư tôn gì ra lời này, nàng tái minh bạch bất quá. Ba người đều một chút không nói gì. Phù đạo sơn nhân trong lòng kỳ thật thực bị đè nén, một quay đầu thấy Phó Triều Sinh còn đứng ở bên kia, không biết vì cái gì liền cảm thấy có chút chứng mắt. Sơn nhân ta đây là lâu lắm không nhìn thấy người ngoài ở chúng ta Nhai Sơn sao. Như thế nào lao xem hắn không vừa mắt. Trình Yêu mồ hôi lạnh đều phải ra tới, chỉ mịt mở mà nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái. Hiển nhiên, Phó Triều Sinh này một vị tạm túc Nhai Sơn khách lạ tồn tại, ở toàn bộ Nhai Sơn không phải cái gì bí mật. Chỉ là đại gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút hắn lai lịch cùng với cùng Kiến Sầu quan hệ. Kiến Sầu cũng tiếp thu tới rồi này liếc mắt một cái, trong lòng bất đắc dĩ. Sư phụ tâm tồn nghi ngờ, ta cũng thật là không biết. Bất quá ta này một vị bằng hữu, từng đưa ra quá nguyện ý ở thập cửu châu cùng cực vực khai chiến là lúc hỗ trợ. Bản tâm cũng không ác ý. Nàng vì Phó Triều Sinh giải thích một phen. Quay đầu lại chờ ta hỏi rõ tình huống, lại báo cáo sư phụ. Phải không? Kia cũng thành. Tuy rằng vẫn là có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng phủ đạo sơn nhân cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói, 20 năm ra tới, ở tu di giới tử trùng cũng không biết là nhiều ít năm qua đi, ngươi cũng quay đầu lại đi nghỉ một chút, mặt khác Tả Lưu kia tiểu tử mới xuất quan, ngươi có rảnh đi chỉ điểm chỉ điểm. Tả Lưu. Kiến Sầu ngẩn ra. Nhớ tới chính mình này một vị từ Minh Nhật Tinh Hải nhặt về tới sư đệ, xấu hổ một lát, lại không nghĩ rằng hắn hiện tại mới xuất quan, nhất thời nhưng thật ra có chút tò mò hắn tu vi. Lập tức, liền cũng trực tiếp ứng. Là, kia sơn nhân ta đi nghị sự đường, lại nghị việc này chi tiết, ngươi chạy nhanh đi hỏi một chút người kia bằng hữu. Phù đạo sơn nhân vẫy vây tay, ý bảo làm Kiến Sầu đi. Kiến Sầu vốn muốn không người rời đi, nhưng trước khi rời đi, thiên lại nghĩ tới một sự kiện. Nàng trong lòng có chút tạm đạm. Đánh giá phù đạo sơn nhân sắc mặt, cuối cùng vẫn là đem kia một quả thâm màu xanh lục hạt châu lấy ra tới, nằm xoay trên lòng bàn tay, mấy độ do dự, thanh âm thấp thấp mà, có chút đứt quãng, đây là dư sư đệ cùng mặt khác chư vị sư đệ. Nay một cái nháy mắt, phù đạo sơn nhân cùng trưởng môn Trịnh Yêu hai người, liền như là bị cái gì cấp định trụ giống nhau, đứng ở tại chỗ, ánh mắt đều ngưng ở này một quả hạt châu thượng. Mơ hồ, hốc mắt đều có chút phím hồng. Kiến Sầu cũng không dám xem bọn họ liếc mắt một cái, thậm chí liền kia một quả hạt châu cũng không đành lòng đi xem, chỉ rũ mắt nói, đồ nhi đến thời điểm, sự phát chỗ trừ bỏ Côn Ngô tu sĩ, cũng không ta Nhai Sơn môn hạ. Sau lại tới rồi Tuyết vực thánh điện, mới gặp được ta này một vị bằng hữu, là hắn trước hỗ trợ liệm. Đỗ Nhi chậm 20 năm, mới dẫn bọn hắn trở về. Ngày ấm áp mà phơi. Nhai Sơn cao ngạo ngọn núi đứng lặng ở đám mây, mờ mịt mây bay mang theo hơi mỏng sương ngủ, từ bọn họ bên người lực quá. Nhai Sơn các đệ tử, liền ở trên đường, Quy Hạc tỉnh trong ngoài xuyên qua. Mỗi một màn đều như là tranh thủy mặc quấn, mỗi một khuôn mặt đều như vậy tươi sống. Nhưng đã đi những người đó, bọn họ những cái đó tuổi trẻ gương mặt, rốt cuộc vô pháp xuất hiện tại đây Kỳ Sơn tu thủy bức họa cuộn tròn phía trên. Hôm nay, Nhai Sơn thiên tu chủng, sẽ thêm 14 tòa mộ mới. Không có người ta nói lời nói. Phù đạo Sơn nhân chỉ là đứng ở nàng trước mặt, nhìn này một viên nho nhỏ thâm màu xanh lục hạt châu, động cũng không nhúc nhích một chút, phảng phất căn bản không có ý thức được chính mình nên duỗi tay đi tiếp. Bên cạnh Trịnh Yêu, dùng sức chớp chớp mắt, mới đưa hạt châu nhận lấy. Lúc này, hắn miễn cưỡng cười cười, trong thanh âm có một loại mơ hồ, cũng không thực nghe được ra tới, lại cố tình nùng đến không hòa tan được nghẹn nào. Vất vả đại sư tỷ. Kiến Sầu cũng nói không nên lời một câu tới. Từng mượn vũ trụ song mục, thấy được lúc ấy tình huống nàng, trong lòng bi hận, lại như thế nào so với bọn hắn nhược thượng nửa phần. Chỉ là xương bánh trẻ không có ngôn nói tất yếu, kho vũ khí mỗi một thanh trở về kiếm, giang than thượng mỗi một tòa tân thêm mổ, đều là Nhai Sơn mọi người thấy được đau xót. Nàng không người hành lễ, lui hai bước, liền tránh ra. Có đôi khi, bi thương người yêu cầu an tĩnh, mà nàng cũng không đành lòng, càng không nghĩ lại nhìn thấy cái gì tê tâm liệt phế trường hợp. Phó Triều Sinh còn chờ ở bên kia. Thấy nàng lại đây, trên mặt biểu tình tựa hồ không nhiều hảo, hơn nữa mới vừa rồi cách đến tuy xa, lại cũng thấy nàng đem kia một quả hạt châu giao cho Trịnh Yêu trường hợp, hắn cũng liền biết nàng giờ phút này tâm tình. Cho nên, Phó Triều Sinh cũng không nói gì, chỉ là đi theo Kiến Sầu, đi rồi một đoạn. Nàng không có hồi chính mình nhà ở, cũng không có đi gặp Nhai Sơn bất luận cái gì một vị đồng môn, chỉ là thượng Nhai Sơn tuyệt nói, trải qua Trích Tinh Đài, chuyển tới Nhai Sơn Sơn trước đường cắp treo, đi bước một đi tới đường cắp treo trung gian. Cựu đầu giang nhánh sông từ dưới chân đảo đảo mà qua. Xuân thủy xanh biếc, thanh sơn xanh um, giang than thượng mọc ra một mảnh tân lục cỏ hoang, ở kia xuyên qua ngàn đôi mổ gió ấm lay động. Liên như vậy đứng hồi lâu, nàng mới chậm rãi hoan quá mức nhi tới. Sau đó vừa chuyển đầu, nhìn về phía một đường đi theo chính mình lại đây Phó Triều Sinh, rốt cuộc là gợi lên khỏe môi, đạm cười một tiếng, hỏi, Tuyết vực từ biệt, không nghĩ không ngờ lại là 20 năm. Trở về lúc sau, ở Nhai Sơn gặp lại, càng là hiếm lạ. Xin thứ cho Kiến Sầu mạng muội, Phó Đạo Hữu như thế nào sẽ tới Nhai Sơn? Phó Đạo Hữu, này xưng hô. Phó Triều Sinh không biết như thế nào cảm thấy không nhiều thói quen, thực xa lạ, cũng thực mới lạ, hắn đùa nghịch bị hắn đặt ở trong tay tiểu cốt ngọc hai hạ, mới ngước mắt nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái, một nửa là vì Di Thiên Kính. Chỉ một nửa. Kiến Sầu phía trước liền đoán được là cùng Di Thiên Kính có quan hệ, nhưng lại không lường trước này thế nhưng chỉ là hắn mục đích một nửa, vì thế có chút nghi hoặc lên. Kia một nửa kia đâu? Phó Triều Sinh hơi hơi nhíu mi, một mặt đem tiểu cốt ngọc thả lại nàng trên vai, một mặt kỳ quái mà nhìn nàng một cái, hình như là ở nghi hoặc nàng như thế nào sẽ hỏi ra này vấn đề tới. Đương nhiên là tới tìm bạn cũ ngươi. Các ngươi người, không đều như vậy tới cửa bái phỏng bằng hữu sao? Kiến Sầu khỏe miệng chịu vừa kéo, nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. 411 chương 411 gió nổi lên khi. Tiểu cốt ngọc từ trước đến nay đều là cùng tiểu trồn cùng nhau hỗn. Xác thực một chút nói, từ trước đến nay đều là bị tiểu trồn khi dễ một cái, hoặc là ở ngủ, hoặc là ở khóc, là cái chân chính ngủ bao cùng khóc bao. Nhưng vừa rồi ở Phó Triều Sinh trên tay, nó lại tựa hồ thực tự đắc. Giờ phút này bị thả lại Kiến Sầu trên vai, lại lộ ra một bộ ủy khuất ba ba biểu tình. Nó dẫm lên nàng bả vai, chân nhỏ đi rồi hai bước, tiếp theo liền nhìn về phía Phó Triều Sinh. Kia một đôi bị Kiến Sầu dùng vẽ rồng điểm mắt bút một cái tay run họa đến một lớn một nhỏ trong ánh mắt. Thế nhưng lộ ra một mảnh gâu gâu thủy sắc, miệng một bẹp, thế nhưng như là muốn khóc ra tới. Hoàn toàn một bộ bị vứt bỏ bộ dáng, thập phần muốn trở lại Phó Triều Sinh bên kia. Nhưng Phó Triều Sinh không phản ứng nó, ánh mắt chỉ dừng ở Kiến Sầu trên người, thấy nàng đống nhiên trầm mặc, còn tưởng rằng là chính mình nơi nào nói được không đúng, vì thế lại hỏi, không phải như thế sao? Tới cửa bái phỏng, là như thế này không sai, nhưng cũng đến xem người a. Ngươi vẫn là Côn Ngô Hoành Hư chân nhân tự mình phái người tiến đến Tây Hải điều tra quá đại yêu đâu, thu liễm một thân yêu khí, liền mặt cũng chưa đổi một trường, liền trực tiếp thượng Nhai Sơn. Kiến Sầu trong lòng là một vạn cái dở khóc dở cười, kia lúc trước còn đè ở trong lòng tích tụ chi khí, cũng không biết vì cái gì, một chút liền tan sạch sẽ. Nàng dừng một chút, ở trong đầu tự hỏi một chút tìm từ, mới đã mở miệng. người với người chi gian tương giao, thật là có lẫn nhau bái phỏng chuyện này. Nhưng phó đạo hữu thân phận đặc thù, nếu nhân tới Nhai Sơn tìm ta mà lây dính thượng cái gì nguy hiểm, hoặc xảy ra chuyện gì, lại là muốn kêu ta ấy nấy. Mặc dù ta xảy ra chuyện, cũng là ta chính mình sự, bạn cũ hà tất ấy nấy. Phó Triều Sinh rốt cuộc vẫn là không lớn lý giải bọn họ người đủ loại lo dịp cùng ý tưởng, cho nên đối kiến sầu những lời này nhân quả quan hệ cũng không lớn có thể nghĩ đến thấu. Hơn nữa, tới Nhai Sơn tìm bạn cũ, sẽ xảy ra chuyện gì? Không phải tộc ta, này tâm chưa chắc gì, chỉ là muốn nhẹ nhàng giao lưu. Sợ vẫn là muốn hao chút sức lực. Kiến sầu đành phải kiên nhẫn trả lời, nơi này chính là trung vực Tả Tam Thiên, Nhai Sơn cũng là 3.000 tông môn chi nhất, ngươi nếu là một cái ngụy trang không tốt, bại lộ chính mình thân phận, đưa tới họa sát thân. Nguyên lai là lo lắng cái này sao? Phó Triều Sinh thật sự không để ở trong lòng. Hắn từ trước đến nay là yêu, thả vẫn là trong thiên địa lợi hại nhất cái loại này, liền thiên địa đều mặc kệ, những người khác thế gian đủ loại hắn còn không quen thuộc xa lạ pháp tác, đương nhiên càng không thể ước thúc hắn. Cho nên, nghe thấy như vậy ngôn ngữ, hắn chỉ bình chính mình đối Tả Tam Thiên, đối Côn Ngô Nhai Sơn hiểu biết, khách quan mà xác định mà phán đoán một chút, liền nói, không sao, nơi này không ai đánh thắng được ta. Lạch cạch một tiếng, nguyên bản vững vàng cắm ở hắn trên đầu thương ngọc cá châm cũng không biết sao, thế nhưng đột nhiên vừa trượt, một chút liền rớt xuống dưới, ném tới trên mặt đất. Châm trên đầu điêu khắc kia một con cá, phá lệ mà sinh động. Liếc mắt một cái xem qua đi, rất có một chút trên bờ cá mặn suy sụp tinh thần cảm. Nơi này không ai đánh thắng được ta. Nay trong nháy mắt, kiến sầu đáy lòng cảm giác, thật sự là quá một lời khó nói hết, đứng ở bọn họ Nhai Sơn đường cắp treo thượng, hắn cũng dám nói nơi này không ai có thể đánh thắng được hắn. Làm sao bây giờ, hiện tại nàng liền rất muốn đánh hắn một đốn. Nâng lên mắt tới, kiến sầu âm thầm mà hít một hơi, đem trong lòng mới vừa toát ra tới ý tưởng này để ép trở về, nghiêm túc mà đem Phó Triều Sinh từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Có lẽ là bởi vì không người khác ở, hắn ấy mắt kia yêu tà khí lại lộ ra tới một chút. Một đôi sâu thẳm đồng tử, chiếu đi vào mấy phần ánh mặt trời, nhìn lại có một loại ngọc lục bảo tính chất. Hắn đứng ở kiến sầu ánh mắt, hồn nhiên không cảm thấy chính mình nói gì đó khó lường nói. Thậm chí còn dùng một loại tìm kiếm ánh mắt nhìn lại kiến sầu, phảng phất đang hỏi nàng vì cái gì lại như vậy xem chính mình. Ai? Kiến sầu vì thế bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, cuối cùng là không nhịn xuống đè đè chính mình thái dương, cười khổ một tiếng. Hắn là thật sự đối đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không biết gì cả, lại nói lời này thời điểm ngữ khí cùng thần thái đều thực tầm thường. Ở hắn xem ra, này đích xác chính là ở tự thuật một loại sự thật thôi. Toàn bộ Nhai Sơn, từ trên xuống dưới. Đích sắc không có một người có thể nhìn thấu hắn ngụy trang, lại nói gì đánh giá. Chỉ là không biết. Nàng đống nhiên nhớ tới mới vừa rồi từ phù đạo sơn nhân chỗ nghe tới nói, kia lão tổ tông đâu. Là trưởng quản di thiên kính kia một phen xương cốt sao. Phó Triều Sinh nhìn trên mặt đất kia cây châm liếc mắt một cái, cũng không có gì đặc biệt biểu tình, vừa nhấc chân liền tưởng đem nó từ đường cắp treo tấm ván gỗ thượng đá hạ lưu trường giang đi. Còn hảo kia cây châm phản ứng mau, chính mình liền bay trở về hắn trên đầu, lại đoan đoan mà cắm. Nói đến đều do Côn huynh, nay tới Nhai Sơn tìm bạn cũ không có kết quả, vốn muốn thăm quá Di Thiên Kính liền rời đi. Không liêu đem rời đi là lúc, Côn huynh bỗng nhiên đánh cái cách. Miệng máu phun côn. Kia cá cây châm lập tức liền không nhịn xuống run rẩy lên, thế nhưng phát ra một đạo thâm trầm tiếng nói, chỉ là kế tiếp trong giọng nói, rốt cuộc nhiều vài phần trột dạ khí đoản. Nô tu luyện nhiều năm, mãi thiên chi tể, mà chi chủ, sao lại làm đánh cách như vậy bất nhã việc. Rõ ràng là kia xuẩn mọn. Nô liền uy nó hai ba cuốn đạo pháp, ai ngờ nó thế nhưng trống. Bầu trời phảng phất có nổi ở phi. Kiến sầu hoàn toàn không biết chính mình giờ phút này hẳn là triển lộ ra loại nào biểu tình tương đối thích hợp, dứt khoát hờ hững một khuôn mặt, sâu kín hỏi, cho nên, liền như vậy bị lao tổ tông phát hiện. Nhiên cũng. Cá cây châm châm đầu điểm một chút, nhìn qua vạn phần quỷ dị. Tiếp theo có xanh thảm quang mang trận lóe, một con nho nhỏ thư đố liền xuất hiện ở châm trên đầu, cũng không núp đích, hẳn là ngủ rồi. Vì thế cá châm không chút do dự nhân cơ hội đem nắp nồi ở nó trên người, này đố, đó là đầu sỏ. Tiểu thư đố. Kiến sầu thấy, lại là một chút kinh ngạc lên. Bởi vì trước mắt này chỉ cũng liền trẻ con móng tay cái như vậy đại tiểu sâu, mặc kệ là bộ dáng vẫn là hơi thở, thế nhưng đều cùng nàng lúc trước ở Thanh Phong Am ẩn giới bên trong gặp qua kia chỉ giống nhau như lúc. Nghi hoặc ánh mắt, tức khắc đệ hướng về phía Phó Triều Sinh. Nàng lần trước nhìn thấy sách này đố là ở Thanh Phong Am ẩn giới, xong việc liền lâm vào cực vực. Trở ra thời điểm, ẩn giới đã rơi vào tạ bất thần tay. Đến nỗi trong đó linh thú nhóm, bao gồm tiểu thư đố, cũng biến mất không thấy. Hồng Điệp đi khúc chính phong chỗ đó, nhưng tiểu thư đố lại như thế nào tới rồi Phó Triều Sinh nơi này. Phó Triều Sinh ước chừng nhìn ra nàng nghi hoặc tới, liền thản ngôn nói, bạn cũ cùng mặt khác người cùng đi Thanh Phong Ám Ẩn Giới lúc sau, ta cũng đi, thấy nó thú vị, cho nên liền thu dưỡng. Thu dưỡng, nói được cũng thật là nhẹ nhàng. Kiến Sầu không biết nên làm gì đánh giá, đơn giản cũng không đánh giá, rốt cuộc tuy rằng có chút kinh ngạc, khá vậy không tính cái gì đại sự. Chỉ là, ngươi như thế nào lại đi ẩn giới? Vốn là muốn đi ẩn giới tìm Cửu Khúc Hà Đồ, xem giới chung hay không có lưu lại cùng Hà Đồ có quan hệ đồ vật, nhưng lật xem quá Thanh Phong Ám 48 ký lúc sau không thu hoạch được gì. Đều truyền Hà Đồ bên trong ghi lại có thiên địa ra đời bí mật, cho nên Phó Triều Sinh mới muốn nhìn. Cho nên liền ra giới, hướng nhân gian cô đảo cái kia đại hạ triều đi, rồi sau đó lại đi cực vực. Thẳng đến từ cực vực ra tới, mới nghe nói Hà Đồ ở Minh Nhật Tinh Hải Tân Kiếm Hoàng trong tay. Đều nói năm đó Khúc Chính Phong tàn sát Tiễn Trúc Phái, căn bản cũng không phải cái gì vì Nhai Sơn xuất khẩu ác khí, mà là vì cướp lấy bị Tiễn Trúc Phái tư tàng Cửu Khúc Hà Đồ. Tự hắn phản bội ra về sau, thập cửu châu toàn truyền, Hà Đồ ở trong tay hắn. Mấy tin tức này, Kiến Sầu đều nghe qua, lại không nghĩ rằng Phó Triều Sinh còn từng đi tìm vợ ấy, hơn nữa đã xem qua Thanh Phong Ám 48 ký. Đó chính là ở bọn họ phía trước. Cảm giác này, có chút phức tạp. Kiến Sầu có chút bất đắc dĩ. Nhớ tới chính mình cùng Tạ Bất Thần ở tu di giới tử chung một đốn lục đục với nhau, chỉ nửa nói giỡn mà than một câu, nếu sớm biết ngươi xem qua, ta ở cực vực liền nên hỏi ngươi. Tuy là cùng có lợi cộng thắng, nhưng nàng cảm thấy Tạ Bất Thần cũng đến chỗ tốt rồi, trong lòng liền không nhiều thoải mái. Kia nếu có lần sau, ta liền đều nói cho bạn cũ. Phó Triều Sinh là không biết nàng ở cảm thán cái gì, nhưng nghe nàng miệng lưỡi tựa hồ hơi tiếc hận, cho nên ước chừng cảm giác được một chút, liền như vậy đáp. Kiến Sầu không khỏi lại một lần vì hắn đối chính mình toàn tâm tín nhiệm sở cảm. Nàng nhìn chăm chú hắn hảo sau một lúc lâu, mới nói, mới vừa rồi bất quá là một câu vui đùa lời nói, phó đạo hữu là không cần thật sự. Ngươi làm cái gì, muốn làm cái gì, đều là chính mình sự, cũng không cần nhất nhất báo cho với ta. Vui đùa lời nói. Phó Triều Sinh tựa hồ cảm thấy có chút khó hiểu, cái này từ ý tứ hắn biết, nhưng đối người khác ta tất nhiên là một chữ cũng sẽ không nói. Nhưng ta vô pháp phân biệt các ngươi người ta nói, nghiêm túc hoặc là vui đùa, ở ta nghe tới cũng không phân biệt. Nói cách khác, nàng bất luận cái gì một câu vui đùa lời nói, hắn đều sẽ thật sự. Ở nào đó chi tiết thượng, Phó Triều Sinh hoàn toàn không giống như là khai linh trí đại yêu. Hoặc là vẫn là nàng lúc trước cảm giác được. Này một con đại yêu linh trí, cũng không có dùng ở này đó chi tiết địa phương. Cho nên, sau khi nghe xong Phó Triều Sinh lời này lúc sau, Kiến Sầu cũng chỉ hảo ngậm miệng không nói. Chỉ lấy Di Thiên Kính kia sự kiện tới hỏi hắn, lại nói tiếp, Di Thiên Kính là chuyện như thế nào? Lao Tổ Tông lại vì sao sẽ lưu lại ngươi tới? Bị phát hiện lúc sau, chúng ta liền đánh một trận. Ta vốn định hủy đi hắn xương cốt, nhưng Côn Huynh nói hắn đối Nhai Sơn rất quan trọng, ta liền không xuống tay, cùng hắn giải thích ta ý đồ đến. Không nghĩ tới, hắn liền không cho ta đi rồi, thả còn lấy Di Thiên Kính mở ra phương pháp tương tuân. Phó Triều Sinh một mặt hồi tưởng, một mặt nói. Liền này hai ba câu lời nói gian. Kia cá châm đã run rẩy lên. Kiến Sầu nhìn kia cá châm liếc mắt một cái, cũng không biết nó là cười vẫn là khí, trong lòng tuy có một loại phá lệ không nói gì cảm giác, nhưng nàng vẫn là căng ra đầu tục hỏi, lão tổ tông tưởng mở ra Di Thiên Kính, mà ngươi vừa lúc có phương pháp. Nguyên bản không biết, nhưng lần trước tự tuyết vượt lại đi một chuyến cực vực, vừa lúc nghe nói bọn họ đàm luận này kính. Nói nếu có này kính, tấn công thập cửu châu đem dễ dàng rất nhiều. Tương truyền này kính mãi các ngươi nhân tộc chí tôn bản cổ sở lưu, nhưng liên thông âm dương. Chỉ là lần trước âm dương giới chiến hậu, không biết vì sao kỳ dị biến mất, từ đây không có tung tích. Ta liền hướng bắt phương diêm điện tra này kính, bởi vậy được mở ra phương pháp. Phó Triều Sinh kỳ thật cũng không lộng minh bạch, Nhai Sơn thế nhưng có thể lộng hồi thứ này tới, nhưng xem như không thể tưởng tượng. T. Kiến Sầu vừa nghe, tức khắc liền biết Lao Tổ Tông rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý. Nếu liền cực vực Tần Quảng Vương bọn người có thể nghĩ đến dùng này kính tấn công thập cửu châu, Lao Tổ Tông loại này sống, cũng không đúng. Tồn tại vô số năm nhân tinh, hoặc là nói bộ xương khô tinh, có thể không thể tưởng được. Chỉ sợ nguyên lai là không nắm giữ mở ra phương pháp, nhưng ai ngờ trời giáng một cái Phó Triều Sinh, đương nhiên không thể làm hắn chạy. Cho nên, cho dù phù đạo sơn nhân cũng không thập phần lý giải, lão tổ tông cũng cường đem Phó Triều Sinh giữ lại. Vô hắn, thật sự là này kính nếu thật có thể mở ra, đối sắp bùng nổ chiến cuộc, có thể sinh ra không thể đo lường ảnh hưởng. Cẩn thận ngẫm lại, này phía trước phía sau, cũng coi như là kỳ diệu. Nếu việc này có lao tổ tông đánh nhịp, tự nhiên là nửa điểm không cần lo lắng. Vì thế Kiến Sầu liền không tính toán hỏi đi xuống, ở đường cắp treo thượng đứng trong chốc lát, mới nhớ tới đích xác hẳn là trở về nhìn xem Tà Lưu, trông thấy chư vị sư đệ, cũng đến thuận tiện tiểu bế hai ngày quan, làm quen một chút chính mình hiện giờ cảnh giới. cần biết, tranh chấp không đợi người. Nàng tuy là phản hư lúc đầu, nhưng cảnh giới một chút trướng quá nhanh, thế cho nên nàng tu luyện các loại đạo ấn thuật pháp cũng chưa có thể đuổi kịp. Mặc dù cảnh giới tu vi cũng không kém, nhưng cùng khác đại năng tu sĩ đối thượng, có hại khả năng lại cực đại. Cho nên nàng chỉ cùng Phó Triều Sinh hàn huyên điểm cực vực cùng tuyết vực bên kia sự tình, liền chậm rãi đi rồi trở về. Đầu tiên là cùng chư vị sư đệ tụ một tụ, đặc biệt là Tả Lưu. Tiểu tử này là chân chính ngút trời kỳ tài, 20 năm trước vừa mới đột phá nguyên anh kỳ không lâu, nháy mắt thế nhưng đã là nguyên anh hậu kỳ, tốc độ tu luyện mau ra người khác không biết nhiều ít lần. Vài người tụ ở bên nhau thời điểm, liền Thẩm Cứu nhìn đều nhịn không được ai thán sau lãng chụp trước khi chết lãng. Đương nhiên, đối với nhất không hợp với lẽ thường cũng nhất khủng bố cái kia kiên sầu, bọn họ đã theo bản năng mà bỏ qua. Rốt cuộc Tả Lưu kia tốc độ, còn xem như cá nhân, kiến sầu tốc độ này. Đến sợ là cái quái vật. Lúc sau sắc trời liền đã muộn xuống dưới, tới rồi cùng lao tổ tông ước định thời gian, Phó Triều Sinh liền tự quy hạc tỉnh đi xuống, kiến sầu còn lại là nghĩ nghĩ, hỏi thăm, lại đi một chuyến nghị sự đường. Ở chỗ này, nàng không thấy được phù đạo sơn nhân. Vì thế cũng không hỏi, chỉ đối ở đường trung Trịnh Yêu nói chính mình ở tuyết vực hiểu biết, đặc biệt là cùng thần chỉ thiếu cức có quan hệ việc nói ra. Cũng đem côn ngô giới đường trưởng lão Huyền Dương Tử liều chết đưa ra, lại bị Dư Chi Phi lấy thân giấu đi lôi tin giao dư hắn. Nghe nàng nói thời điểm, Trịnh Yêu chính là vẻ mặt ngưng trọng. Đãi nghe nàng nói xong, tiếp kia lôi tin lại đây vừa thấy, sắc mặt càng là nháy mắt đại biến, trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần hoảng sợ. Lập tức không dám trì hoãn nửa phần, chỉ cùng kiến sầu nói bọn họ tuy mơ hồ đoán được một chút, nhưng không lường trước so tưởng còn muốn nghiêm trọng. Nhân can hệ trọng đại, yêu cầu tốc triệu người thương nghị. Lại là lập tức liền đi quanh mình dãy núi tìm phù đạo sơn nhân. Kiến sầu đợi nửa ngày không ai trở về, trong lòng tuy rằng lo lắng, lại cũng không chờ. Côn Ngô Nhai Sơn sừng sững trung vực đỉnh nhiều năm như vậy, ứng đối những việc này kinh nghiệm hẳn là cực kỳ phong phú, nói vậy kế tiếp có việc hẳn là sẽ đến hỏi nàng. Cho nên nàng trực tiếp trở về chính mình phong nhỏ, bắt đầu vận chuyển linh lực, quen thuộc chính mình hoàn toàn mới thực lực. Nhưng ngoài dự đoán chính là, trưởng môn cùng nhà mình sư tôn đều không còn có tới hỏi qua nàng việc này. Tựa hồ là bởi vì Côn Ngô Hoành Hư chân nhân bên kia có chuyện gì vấp phải, cho nên chỉ thương thảo cái đại khái, đem quan trọng trước bố trí, dư giả muốn lưu đến ngày khác đại gia tề tụ minh nhật tinh hải thời điểm đi thêm quyết nghị. Kiến sầu chỉ nghe nói Tạ Bất Thần là cùng chính mình cùng một ngày trở lại Côn Ngô, cũng nhớ rõ hắn ngay lúc đó cảnh giới chính là Nguyên Anh Đỉnh. Hắn mới một hồi Côn Ngô, bên kia liền nói Hoành Hư chân nhân bị sự tình gì vấp phải. Như thế nào ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này có điểm liên hệ đâu. Chỉ là này cũng chính là cái suy đoán, không thể nào nghiệm chứng, cho nên kiến sầu cũng không tưởng rất sâu. Tại đây một đoạn thời gian ngắn, nàng đã đối phản hư kỳ tu sĩ thực lực có chút hiểu biết, chỉ là ở đạo thuật phương diện như cũ thực thiếu thốn. Nàng từ Thanh Phong Am ẩn giới học tam cái đạo ấn, có thể bước đầu sử dụng. Nhưng muốn nói thuần thục, thậm chí với lô hỏa thuần thanh, phát huy này toàn bộ uy lực, kiến sầu tự hỏi còn làm không được. 15 thiên thời gian, giây lát lướt qua. Nháy mắt. Liên đã tới rồi Côn Ngô cùng Nhai Sơn quyết ý muốn xuất phát đi trước Minh Nhật Tinh Hải Nhật Tử. Ngày này, Thập Cửu Châu hơi chút có chút diện mạo tông môn, đều sẽ phái môn trung thực lực cũng đủ hoặc là nói chuyện được tu sĩ tiến đến, Nhai Sơn cũng không ngoại lệ. Bọn họ người không nhiều nhiều. Trường môn Trịnh Yêu, chấp pháp trưởng lão Phù Đạo Sơn Nhân, chấp sự trưởng lão Tất Nôn, Hy Hòa, còn có bao gồm Kiến Sầu, Tả Lưu, Khấu Khiêm Chi, Thẩm Cứu, Trần Duy Sơn, Khương Hạ, Nhan Trầm Sa, Thang Văn Thừa, Phương Tiểu Tà chờ 10 dư danh tinh nhuệ đệ tử. Đương nhiên, còn có một cái ngoài ý muốn người, hoặc là nói yêu. Phó Triều Sinh. Sáng sớm thấy hắn cũng xuất hiện ở linh chiếu đỉnh nghị sự đường phía trước, kiến sầu một chút không như thế nào phản ứng lại đây, theo bản năng hỏi một câu, ngươi cũng đi. Phó Triều Sinh vẫn là trước mấy ngày nay mặc, trên đầu dùng để vấn tóc kia một cây cá châm cũng còn ở. Hắn đã đi tới, nghe thấy kiến sầu này hỏi, liền gật gật đầu, sự tình quan cực vực, ta đi xem. Một khắc tắc. Thượng một lần không thể đến cơ hội, lần này muốn tìm vị nào kiếm hoàng, mượn một chút cửu khúc hà đồ. Mượn một chút cửu khúc hà đồ. Cùng kiếm hoàng. Đây cũng là có thể mượn sao. Ở đây mọi người, bao gồm kiến sầu ở bên trong, cơ hồ đồng thời mà nhau mắt, trong đầu nháy mắt hiện ra khúc chính phong kia một chương cười như không cười, giống như nho nhã mặt tới. Nhất thời, thế nhưng cảm thấy một cổ hàn khí từ dưới lòng bàn chân xông ra, giật mình linh dùng mình một cái. Phù đạo sơn nhân càng là đùi gà đều rất đến mà lên rồi, thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra tới, nhìn Phó Triều Sinh ánh mắt như là nhìn cái nhị ngốc tử. Mượn. Người đầu góc thật không tật xấu. Lục Diệp lao tổ ai, người này hay là cực vực phái lại đây hư bọn họ Thập Cửu Châu đại sự đi. 412 chương 412 lại để tinh hải. Liền Khúc Nhị ngốc cái loại này hát tâm tràng, có thể đem Cửu Khúc Hà đồ cho ngươi mượn. Ngươi ai a? Nếu ai được đến vật ấy lúc sau nguyện ý cho mượn đi, kia hàng trăm hàng ngàn năm qua, thiên hạ tu sĩ còn dùng vì này hà đồ ngươi tranh ta đoạt. Lẫn nhau truyền đọc không phải được rồi. Phù Đạo Sơn nhân phá lệ buồn bực mà nhìn Phó Triều Sinh, dám mượn hà đồ, là như vậy hảo mượn sao? Ai cho ngươi mở miệng lá gan cùng có thể thành công nào ra ga? Mơ hồ mà, Phó Triều Sinh cảm thấy chính mình tựa hồ lại nói sai rồi nói cái gì? Nghe xong Phù Đạo Sơn nhân lời này, hắn theo bản năng mà liền nhìn về phía Kiến Sầu. Tuy rằng hắn xưa nay thói quen đều là chính mình đi cầm đi lấy, nhưng thượng một lần hắn mượn trụ mục bực này thiên hạ kỳ vật, Kiến Sầu cũng dễ dàng cho chính mình, tựa hồ cũng không thực để ý. Cho nên, chẳng lẽ nói mượn cũng không đúng. Nếu không có niệm cập này, một vị kiếm hoàng cùng Nhai Sơn rất có sâu xa, cùng Kiến Sầu quan hệ tựa cũng không phải đặc biệt hư, hắn sẽ chính mình đi trong tay đối phương lấy. Ánh mắt ẩn giấu một chút không dễ thấy nghi hoặc, Phó Triều Sinh hiếm thấy mà tự hỏi một chút chính mình giờ phút này như thế nào mở miệng. Nhưng kỳ thật căn bản không cần hắn mở miệng. Ở hắn ánh mắt chuyển hướng Kiến Sầu kia trong nháy mắt, Phù Đạo Sơn nhân cũng giờ phút này ở đây còn lại Nhai Sơn tu sĩ, đã nhìn cái minh bạch. Hợp lại này lá gan là Kiến Sầu cấp A. Phù Đạo Sơn nhân trực tiếp liền hỏi một câu, ngươi mượn vật gì vậy cho hắn? Kiến Sầu đống nhiên cảm thấy rất mệt. Ngươi ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới. Nàng thanh thanh thật thật mà trả lời nói, hồi sư phụ nói, chỉ là đem trụ mục tạm mượn cho Phó Đạo Hữu. Trụ mục. Tâm đại. Này tâm là thật đại. Đừng nói là Phù Đạo Sơn nhân, lần này ngay cả Thẩm Cứu đám người ánh mắt đều trở nên một lời khó nói hết lên. Nhìn Kiến Sầu kia ánh mắt phảng phất đang nói, nguyên lai đều là bởi vì đại sư tỷ ngươi, khó trách này một vị Phó Đạo Hữu sẽ cho rằng thiên hạ đồ vật đều như vậy hảo mượn. Phó Triều Sinh còn không có phát giác có cái gì quá lớn dị thường tới, thật là bạn cũ đem trụ mục mượn cho ta, giúp chiếu cố rất lớn. Hiện giờ ta cũng muốn mượn Cửu Khúc Hà đồ một duyệt, có lẽ có thể giúp đỡ lớn hơn nữa vội. Có ý tứ, có ý tứ. Phù Đạo Sơn nhân tự giác còn không có gặp qua tu vi như vậy cao, đầu óc lại không thế nào hảo xử. Khí qua sau thế nhưng vui vẻ lên. Ai, kia đến lúc đó hắn nếu không cho mượn cho ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Sự tình quan trọng đại, ta nhất định phải được. Phó Triều Sinh ngữ khí thường thường, hắn nếu không mượn, ta liền chính mình lấy. Không mượn, còn có thể chính mình lấy. Ngươi xác định đây là lấy. Này căn bản là đoạt ta. Nhìn qua, vẻ mặt của hắn thật sự là bình thường tới rồi cực điểm. Nửa điểm nhìn không ra là đang nói bực này kinh thế hãi tục nói. Hơn nữa không có nửa điểm tự phụ cùng kiêu ngạo, chính là ở trần thuật chính mình tính toán mà thôi. Phảng phất nói chính là đi đường quá chậm vậy ngự kiếm hảo loại này tầm thường việc. Kiến Sầu đống nhiên có một loại xoay người liền đi xúc động. Còn lại mọi người biểu tình cũng trở nên vi diệu vài phần, trong đó đặc biệt Phù Đạo Sơn nhân vì cái gì. Kỳ thật hắn ngay từ đầu đối này một vị khách không mời mà đến cảm giác liền không nhiều hảo, chỉ là trước mấy ngày nay Nhai Sơn đệ tử thi hài rốt cuộc từ hắn thu liễm, nhân ra đối Nhai Sơn có ân. Cho nên hắn có ý kiến gì đều ẩn nấp rồi. Nhưng lúc này, hắn nhìn chằm chằm Phó Triều Sinh, nghĩ lại mấy ngày nay tới giờ đủ loại chi tiết, cuối cùng là nhìn ra cái loại này phá lệ làm người không thoải mái địa phương ở nơi nào. Thập Cửu Châu tu sĩ, phàm là có thể tới phản hư, nhất định đã trải qua thật mạnh chắc trở. Càng không cần phải nói, mỗi người đều đã qua vào đời này một quan, cho nên đối dưới bầu trời này đạo lý đối nhân xử thế, không có không thông hiểu. Mỗi một cái đại năng, mặc dù không phải nhân tinh, trong lòng cũng nhất định thấu triệt. Nhưng cái này Phó Triều Sinh, tu vi tuy sâu không lường được, nhưng đạo lý đối nhân xử thế thật sự không giống như là thực thông bộ dáng. Cái loại cảm giác này, giống như là hàng năm bế quan tu luyện không để ý tới thế sự. Lại hoặc là, như là trong thiên địa sinh ra tinh quái yêu ma, tà tính chưa lui, đối nhân thế cũng còn ngây thơ. Mượn không tới liền đoạt. Phù Đạo Sơn nhân kia một đôi mắt đế, cân nhắc tuệ quang hơi hơi hiện lên, nhất thời lại có một loại sắc nhọn cảm giác. Chỉ là ở chuyển mắt nhìn Kiến Sầu liếc mắt một cái lúc sau, hắn cũng không có nói cái gì, ngược lại là vớt chính mình cằm, hắc hắc cười một tiếng. Nói rất đúng, vậy ngươi đến lúc đó liền đi lấy đi. Hắn lời nói kỳ thật là mang theo điểm xem kịch vui vui sướng khi người gặp họa. Nhưng Phó Triều Sinh nửa điểm không nghe ra khác thường. Hắn vốn dĩ liền không cảm thấy đi lấy người khác đồ vật có cái gì sai, cho nên nghe Phù Đạo Sơn nhân nói lời này, mới cảm thấy này thực bình thường, đi theo còn gật gật đầu. Kiến Sầu trong lòng đã có chút tuyệt vọng, nhìn nhìn chân trời đã cao quải ngày, chỉ thở dài một hơi, dứt khoát không đi quảng, chỉ nhắc nhở nói, trưởng môn, sư phụ, chư vị trưởng lao sư đệ, chúng ta có phải hay không hẳn là đi rồi. Trình Yêu bị nàng này vừa nhắc nhở, vội vàng phản ứng lại đây, một chút liền cảm thấy nguyên bản âm u, trầm trọng thả áp lực tinh hải hành trình, thế nhưng làm hắn tràn ngập chờ mong. tổng cảm thấy có một hồi trò hay có thể xem đâu. Vì thế áp xuống âm thầm hưng phấn, cười nói, a, đối, là cần phải đi. Đoàn người rốt cuộc không hề phi vô nghĩa, từ Trịnh Yêu cùng Phù Đạo Sơn nhân hai người ở phía trước, một đạo gia nhai sơn, thực mau liền đi vào thiết trí ở cựu đầu giang nhánh sông Hạ Du vị trí truyền tống trận. Nay một tòa truyền tống trận, vốn là thông hướng Tây Hải quảng trường. Nhưng ở Hoành Hư chân nhân đại biểu trung vực thậm chí với thập cửu châu còn lại các chính đạo tông môn, cùng Minh Nhật Tinh Hải đạt thành nhất trí lúc sau, các tông môn đối ngoại truyền tống trận liền bỏ thêm một tòa, có thể thẳng tới Tinh Hải. Ai đều biết Minh Nhật Tinh Hải là địa phương nào. Độ kiếp không thành công tán tiên, phạm phải quá đủ loại tội nghiệt vì chính đạo sở đuổi bắt hoặc vì chính mình tông môn lùng bắt phản đồ, giết người cướp của không chuyện ác nào không làm bỏ mạng đồ đệ, tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp. Nơi này xưa nay là thập cửu châu nhất tự do, cũng nhất tội ác nơi, từ trước đến nay vẫn duy trì tương đối phong bế tính. Mấy ngàn năm qua, Tinh Hải rất nhiều thành trì chi gian lui tới truyền tống trận vô số, nhưng thông hướng bên ngoài truyền tống trận chỉ có một tòa, cũng chính là Tây Hải. Mặc kệ là chạy trốn vẫn là đuổi giết, phải dùng truyền tống trận ra vào Tinh Hải, chỉ có thể đi trước Tây Hải. Thả chỉ có một tòa truyền tống trận nhưng dùng, tới rồi Minh Nhật Tinh Hải lúc sau cũng nhất định là ở Toái Tiên Thành quảng trường phía trên. Nhưng ai nguyện ý sử dụng đâu? Chạy trốn không dám dùng, sợ bị người mai phục tại truyền tống trận ngoại, đuổi giết cũng không dám dùng, vừa ra truyền tống trận đã bị người thấy, nào đến mọi người đều biết, còn như thế nào đạt thành mục đích. Cho nên truyền tống trận tuy rằng có, mấy ngàn năm qua lại không có gì người dùng, cơ bản là cái bài trí. Phàm là ra vào Tinh Hải tu sĩ, các có các mục đích, hơn phân nửa đều sẽ tránh đi truyền tống trận, ngự khí ngự không hoặc là thuấn di dịch chuyển, tóm lại là không nghĩ làm chính mình đi Tinh Hải chuyện này nháo được thiên hạ tu sĩ đều biết. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Sự tình quan thập cửu châu đại cục, các đại tông môn đều là đường đường chính chính, thả đã cùng Minh Nhật Tinh Hải tam đại ngón tay cái trao đổi qua, được đến đáp ứng, tự nhiên là từng người thành lập thẳng tới Tinh Hải truyền tống trận tương đối phương tiện. Có năng lực tông môn, đều là chính mình kiến tạo. Thực lực hơi yếu, không có tinh thông trận pháp tu sĩ tông môn, tắc tử Côn Ngô Nhai Sơn phối hợp, thỉnh Âm Dương hai tông tu sĩ hỗ trợ. Trước sau không đến non nửa tháng, cơ hồ sở hữu có điểm diện mạo tông môn, liền đều có thể phương tiện mà lui tới với Tinh Hải. Từ thông hành ý nghĩa thượng giảng, giờ phút này Minh Nhật Tinh Hải, có thể nói đã trở thành toàn bộ thập cửu châu trung tâm. Ngay cả tố có nổi danh Côn Ngô, cũng khó có thể với tới. Đến truyền tống trận lúc sau, mọi người liền đi vào, từ Trịnh Yêu khống chế phát động trận pháp. Trong trước mắt, thanh quang mênh ngông. Quang hiện lên sau, một hàng tiểu nhị 10 người, biến mất ở trong trận. Sớm tại Nhai Sơn xuất phát phía trước, liền có rất nhiều tông môn đã xuất phát, càng không cần phải nói bọn họ còn bởi vì phó triều sinh trì hoãn một đoạn thời gian. Cho nên đến Tinh Hải khi, nơi này sớm đã là dòng người chen chúc xô đẩy. Không gian dao động biến mất. Kiến Sầu mới cảm giác trước mắt chợt lóe, còn chưa tới kịp thấy rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào, quanh mình kia thủy triều giống nhau ồn ào thanh âm, liền dụng hướng về phía nàng trong thai. Ai, không biết lần này hay không có thể một lần là xong a. Nghe nói Hoành Hư chân nhân không có tới. Đúng vậy, hình như là có chút việc, nhưng chỉ là muộn hai ngày qua. Có người nói Thiền Tông đám lửa chọc kia cũng muốn tới. Ta cũng nghe nói. Đủ loại thanh âm, đến từ bất đồng phương hướng, khoảnh khắc chi gian tại đây Tinh Hải Toái Tiên Thành truyền tống quảng trường trên không hội tụ đến cùng nhau, lẫn nhau giao tạp bao trùm. Đứng ở Phù Đạo Sơn nhân phía sau, Kiến Sầu hoán một chút, mới ngưng thần hướng về bốn phía nhìn qua đi. Nay quảng trường bố trí, cùng Tây Hải có chút cùng loại. Ven ba mặt đều là truyền tống trận, liên tiếp các tông môn, trung gian còn có một tòa lớn nhất tổng truyền tống trận. Chỉ là nơi này không có Tây Hải ướt át gió biển, cũng không có thời khắc hấp dẫn thập cửu châu sở hữu tu sĩ ánh mắt cửu trọng thiên địa. Nơi này có, chỉ là một tòa thật lớn pho tượng. Ở Kiến Sầu nhìn về phía này một tòa pho tượng đồng thời, Phù Đạo Sơn nhân ánh mắt, cũng dừng ở này thượng. Trong khoảng thời gian ngắn dường như chăng có chút xuất thần. Là một người nữ tu pho tượng. Toàn thân tuyết trắng, từ chỉnh khối cự thạch khắc thành, vững vàng mà đứng lặng ở toàn bộ quảng trường nhất trung tâm, rất có một loại nguy nga bệ nghệ thái độ. Lưu sướng đường cong, phát họa ra nàng phiêu giật quần áo. Rộng lớn tay áo đón gió cổ động, thêm vài phần thiên nhiên đại khí, tinh xảo ngũ quan tắc mơ hồ vài phần du hí nhân gian ý cười. Một tay buông xuống, một tay kia tắc chấp nhất một phong cổ sơ quyển trục. Đầu hơi ngưỡng, hai mắt nâng. Phảng phất liếc coi xuống tay hạ bại tướng, lại phảng phất nhìn lên kia vô ngần vòng trời, cường đại chi gian ẩn ẩn có một loại miệt thị thiên hạ ngạo nghễ. Tựa hồ thế gian này, không có bất luận cái gì sự có thể ở nàng đấy mắt dừng lại chẳng sợ một lát. Này một đôi mắt, khắc đến thật sự xuất thần nhập hóa. Thế nhưng sẽ làm người không tự chủ được mà theo nàng ánh mắt hướng tới vòng trời nhìn lại, phảng phất ở kia cuối, thật sự có vô tận quần quận tinh hải. Nhưng Kiến Sầu ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy này một tòa thật lớn bùn địa, kia hàng năm không tiêu tan mây mù. Thảm đạm, âm trầm, áp lực. Thật là đủ không biết xấu hổ. Sinh sôi từ sắp phi thăng Côn Ngô Bát Cực Đạo Tôn trong tay đoạt cửu khúc hà đồ, chấn kinh rồi toàn bộ thập cửu châu tu giới. Mà nàng nửa phần không biết thu liễm, thậm chí vì chính mình lập này một tòa pho tượng. Phù đạo sơn nhân đến nay còn nhớ rõ kia trường hợp. Sát thượng Côn Ngô, không lưu tình chút nào đánh tan Bát Cực Đạo Tôn, đoạt tới hà đồ cầm ở trong tay, căn bản không xem phía dưới sở hữu mặt trầm như nước Côn Ngô đệ tử liếc mắt một cái, cười to lúc sau, nên ngang mà đi. Thập cửu châu tông môn, tất cả nhậm nàng xoa bẹp xoa viên, không người có thể địch. Từ đây, Lục Diệp lao tổ này bốn chữ, liền thành hoàn toàn xứng đáng truyền kỳ. Không có người biết nàng tu vi rốt cuộc cao đến cái gì cảnh giới. Mọi người chỉ biết, thượng cổ kim cổ chi giao ba vị đại năng, một vị là nàng thủ hạ bại tướng, một vị được nàng cơ duyên, toàn xa thua kém nàng. Nàng là Minh Nhật Tinh Hải từ trước tới nay tại vị thời gian ngắn nhất một vị bá chủ. Nhưng đồng thời, nàng cũng là Minh Nhật Tinh Hải từ trước tới nay cường đại nhất một vị chấp trưởng giả. Hiện giờ Minh Nhật Tinh Hải tự do cùng tội ác, toàn đặt móng với nàng. Xem đến lâu rồi, đáy lòng không khỏi sinh ra tất cả cảm xúc. Phù đạo sơn nhân thật sự không nhịn xuống, lẩm bẩm thấp thanh âm mắng một câu, này lao yêu bà. Rõ ràng không phải một câu lời hay, nhưng kiến sầu nghe thấy được, thế nhưng cảm thấy thanh âm này cất giấu một loại xưa nay chưa từng có phức tạp, thậm chí là hoài niệm. Hoài niệm mỗ một vị cũ thức, hoài niệm mỗ một đoạn qua đi, cũng có lẽ là hoài niệm mỗ một cái đã qua đi, nhưng từng huy hoàng bao la hùng vĩ thời đại. 413 chương 413 ngự sơn hành. Hẳn là Lục Diệp lao tổ đi. Kiến sầu nhớ rõ, chính mình rất ít có thể ở nhà mình sư tôn trong miệng nghe thấy hắn dùng lao yêu bà ba chữ xưng hô ai, chỉ trừ bỏ vị nào. Hơn nữa mặc kệ là này pho tượng vị trí, vẫn là này một thân khí thế, đều phá lệ mà phù hợp. Nàng từng nhân tiểu trồn, cơ duyên xảo hợp cầm sát bàn tiến vào sát hồng tiểu giới, ở thu phục đế giang cốt ngọc, sát diệt đế giang tàn phách thời điểm, may mắn khuy đến này vài phần phong thái. Kia ăn mặc cùng ngũ quan, đều cùng này pho tượng tương đồng. Chỉ là mơ hồ gian. Nàng thế nhưng cũng cảm thấy này pho tượng cùng nàng ngày xưa bên trái 3.000 tiểu hội nhân quả thị phi bên trong cánh cửa gặp được nhân quả đạo quân có chút rất giống. Nhai Sơn. Sơn Nhân tới. Gặp qua Sơn Nhân, gần đây tốt không? Chúc mừng Sơn Nhân, danh sư xuất cao độ A, Nhai Sơn lại thêm một đại năng, thật là ta thập cửu châu từ trước tới nay nhanh nhất tu luyện đến phản hư A. Phu đạo trưởng lão. Chỉ này giật mình thần chỉ khoảng nửa khắc, quanh mình mặt khác tông môn tu sĩ liền đã phát hiện bọn họ này vừa tới đoàn người. Đại bộ phận đều đầu tới ánh mắt, càng có ngưỡng mộ đã lâu hoặc là quan hệ tốt đi lên tới thăm hỏi. Phù đạo sơn nhân cơ hồ lập tức liền hồi qua thần tới. Hắn quần áo cổ xưa, trúc chín đốt cầm ở trong tay, đối mặt trước mắt này một tảng lớn hoặc là tiên phong đạo cốt, hoặc là hoa phục cẩm y hề tu sĩ, lại là nửa điểm đều không có chỗ dạ, tự tin 10 phần mà đi ra truyền tống trận. Ha ha ha, đã lâu không thấy lạc. To như vậy trên quảng trường, còn không đến mức đạt tới chen trúc bất kham nông nỗi. Nhưng kiến sầu đi ra truyền tống trận tới, dương mắt hướng tới bốn phía nhìn lại như cũng là tâm thần một trận chấn động. Tiến vào thập cửu châu tu luyện cũng coi như là nhiều năm như vậy, nàng có từng gặp qua bực này cao quy cách trường hợp. Tùy tiện một cái đứng ở trong một góc không chớp mắt tu sĩ, đều ít nhất là cái nguyên anh lão quái. Đến nỗi vấn tâm đạo kiếp lúc sau xuất hiếu, vào đời hai cái cảnh giới, có thể nói ngày thường thấy đều không nhiều lắm thấy, nhưng hiện tại ở trong đám người, 10 cái bên trong tổng có thể tìm ra như vậy 2-3 cái tới. Càng không cần phải nói là phản hư. Giờ phút này đang ở cùng phù đạo sơn nhân chào hỏi mấy người kia, kiến sầu lược đánh giá tu vi cảnh giới, đều có một loại xem thế là đủ rồi chấn động cảm giác. Phản hư. Sửa chữa lại. Thậm chí còn có một cái căn bản nhìn không thấu. Người nọ là cái nữ tu, lại xuyên một thân thuần hắc trường bào, ống tay háo biên giác thượng thêu lưỡng nghi bắt quái hình dạng. Một đầu tóc đen chỉ dùng một cây gỗ mun châm thúc khởi, mặt mày ngũ quan chúng có một cổ âm nhu chi mỹ. Chính khẽ mỉm cười cùng phù đạo sơn nhân nói chuyện. Kiến sầu linh thức đảo qua thời điểm, nàng hình như có sở cảm, hướng nàng bên này nhìn thoáng qua. Đại thấy là kiến sầu lúc sau, trong mắt liền nhiều vài phần kỳ dị chi sắc, chỉ hỏi phù đạo sơn nhân nói, sơn nhân, này một vị đó là cao túc đi. Đúng vậy. Phù đạo sơn nhân quay đầu lại nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, nở nụ cười. Đầu năm nay thật là đồ đệ bức tử sư phụ A, khó lường. Ha ha. Đây chính là chúng ta đều hâm mộ không tới sự tình A. Còn lại người thuận hắn ánh mắt nhìn về phía kiến sầu, đầu tiên là ở trong lòng mặt thầm than tân đồng lứa người trẻ tuổi thật sự đáng sợ, chờ nghe xong phù đạo sơn nhân này một câu cảm thán lúc sau, thiếu chút nữa không ổn định nhiều năm khổ tu tích cóp xuống dưới tâm cảnh, hận không thể đi lên dứt khoát bóp chết hắn. Trang! Trang đến quá làm giận. Kia tu vi rõ ràng muốn cao một đoạn áo đen nữ tu trên mặt kia gần như hoàn mỹ ý cười, này trong nháy mắt cũng có ẩn ẩn vết rách, ngực tựa hồ phập phồng một chút, mới đem khí cấp thuận trở về. Nàng quay đầu lại cũng nhìn thoáng qua chính mình phía sau. Lúc này đây tới Tinh Hải nàng cũng không mang người khác, liền mang theo mấy năm gần đây tới nhất đắc ý đệ tử, Đường Bất Dạ. Đem mười mấy năm trước, Tả Tam Thiên tiểu hội thượng, hắn còn có kham cùng Nhai Sơn Kiến Sầu một trận chiến chi lực, hiện giờ. Một cái đã là phản hư đại năng, một cái mới vừa nguyên anh trung kỳ. Không thể so, cũng không dám so. Đường Bất Dạ cũng một thân áo đen đứng ở nhà mình sư tôn phía sau, tuy từng thua ở quá Kiến Sầu thủ hạ, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình cùng Kiến Sầu chênh lệch có bao nhiêu đại. Thẳng đến nàng biến mất 60 năm sau trở về, danh dương thập cửu châu. Vì thế bỗng nhiên liền biết, căn bản đuổi không kịp. Anh Tuấn khuôn mặt thượng khó nén phức tạp, nhưng cũng không có ghen ghét, chỉ có một loại tự đáy lòng bội phục. Hắn đối với Kiến Sầu nói thi lễ, đã lâu. Kiến Sầu lại là không nghĩ tới còn có thể tại nơi này đụng tới hắn, nào nào, cũng đáp lê nói, lần trước lầm sấm âm dương hai tông cấm địa, lại là chưa kịp cùng Đường đạo hưu chào hỏi một cái, có lễ. Đường Bất Dạ chính là Bắc Vực Âm tông đệ tử. Như vậy phía trước này áo đen nữ tu thân phận cũng liền thập phần rõ ràng. Bắc Vực Âm tông trường tông, Huyền Nguyệt tiên cơ. Tục truyền nàng chính là hiện giờ thập cửu châu thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay vài vị có giới đại năng chi nhất, cụ thể tu vi đến nào tầng lại là không người có thể biết được, chỉ biết không vượt qua Côn Ngô Hoành Hư chân nhân. Bởi vì hiện giờ thứ 8 trọng thiên bia đệ nhất, như cũng là Hoành Hư. Này là người, tắc tính tình cổ quái, không mừng hành tẩu, cho nên hàng năm với tông nội bế quan, say mê tu luyện. Không để ý tới tục vụ. Ngay cả chính mình quan môn đệ tử đều lười đến dạy dỗ, ném cho người khác. Đường Bất Dạ còn lại là này mấy trăm năm tới cái thứ nhất ngoại lệ. Hắn tự nhập môn khởi, đó là Huyền Nguyệt tiên cơ mang theo trên người, chính là chân chính thân truyền, âm tông trên dưới tu sĩ đều hoài nghi hắn kỳ thật là trưởng tông ở bên ngoài tư sinh tử. Khu. Đương nhiên này đó đều là lời đồn đãi, thật giả là không ai biết. Chỉ là Kiến Sầu không nghĩ tới. Lúc này đây sự tình thế nhưng liền như vậy vạn sự không để ý tới đại năng đều kinh động, đủ có thể thấy tình thế chi nghiêm túc. Ngày nay thập cửu châu, thông thiên chi cảnh một cái không có, có giới chi cảnh tính toán đâu ra đấy, hợp với thiền mật nhị tông cùng yêu ma ba đạo cùng nhau tính thượng, cũng khả năng không lớn vượt qua 8. Phản hư tu sĩ tắc muốn nhiều thượng một ít, hơn nữa Kiến Sầu ước chừng có thể thấu cái 20 người tới. Chỉ là hôm nay tới lại không nhiều như vậy. Một bộ phận đại năng là bế quan đến chết. Liền tính bên ngoài trời sụp đất nước cũng sẽ không quản, từ đầu tới đuôi đều sẽ không phản ứng thập cửu châu những việc này, một bộ phận còn lại là căn bản không có khả năng tới, tỉ như Tân Mật Bảo Ấn Pháp Vương cùng Bảo Bình Pháp Vương, dư lại một bộ phận lại là còn không có tới kịp, tỉ như Thiền Tông bên kia ba vị cao tăng, hẳn là nghị sự đương thiên tài sẽ tới. Giờ phút này tự cấp phù đạo sơn nhân chào hỏi vài người, trừ bỏ Huyền Nguyện tiên cơ chính là Bắc Vực Âm Tông trưởng tông ở ngoài, còn lại mấy cái thân phận cũng không bình thường. Một cái là Tây Hải Vọng Giang Lâu Lâu chủ Lân Vọng, râu tóc gần trăm, tuổi già sức yếu, cầm trong tay một cây lục ngọc quả trượng, khuôn mặt thật là nghiêm túc. Một cái là Phong Ma kiếm phái trưởng môn Trương Viễn Đại, một thân chính khí, thân bối trường kiếm, không giống như là cái trưởng môn, ngược lại là như là một người kiếm sĩ. Một cái là Thông Linh các chủ Lục Tùng, dáng người cường tráng, mắt lộ ra tinh quang, một thân áo tím, không giận tự uy. Kiến Sầu thậm chí còn thấy hiện giờ đã xem như cựu mật trận doanh không hành mộ ương kim. An mặc một thân diễm lệ quần áo nàng, ở trong đám người là phá lệ mà thấy được, dáng người thức tha, như mang lộ tường vi lay động, thanh lanh cùng kiều nhu cùng tồn tại, chỉ như vậy đứng, liền có một loại câu nhân mơ màng mị cốt. Chỉ là nàng vẻ mặt chính xác, lại không có ngày đó ở tuyết vực khai chiến khi đủ loại tùy tiện. Có vài tên tăng nhân cùng nàng một đạo đứng ở trong một góc, chỉ là nhìn bên này, cũng không có đi tới. Phù đạo sơn nhân cùng Huyền Nguyệt tiên cơ đám người đương nhiên cũng chú ý tới, nhưng cũng không có chủ động qua đi chào hỏi. Này một vị không hành mẫu ương kim tuy rằng cũng là phản hư, nhưng cùng bọn họ cũng không hiểu biết, này sở đại biểu cựu mật tắc xưa nay cùng thiền tông quan hệ gần một ít. Hiện giờ thiền tông tam sư chưa đến một người, bọn họ đương nhiên không có phương tiện tiến lên nói chuyện với nhau. Cũng may tới rồi bọn họ cái này cảnh giới tu sĩ, đều không phải để ý những cái đó tục lễ người, ai cũng sẽ không đem này để ở trong lòng. Vài vị đại năng đứng chung một chỗ, hơi làm hàn huyên. Đàm luận đề tài đương nhiên không ngoài hiện giờ thế cục, còn có từng người đồ đệ. Bởi vì giờ phút này Kiến Sầu đối phận tuy muốn lùn thượng một ít, nhưng tu vi đã cứng rắn thẳng tắp, trói lọi mà bãi tại nơi này. Mọi người xưng hô nàng, tiêu nhỏ là không biết tự lượng sức mình, là ở cùng đẳng cấp tu sĩ trước mặt thác đại, nếu ngang hàng luận giao, lại đem giờ phút này phù đạo sơn nhân đặt ở nơi nào. Cho nên các vị nhân tinh đều thập phần ăn ý mà thân thiết xưng nàng vì Kiến Sầu tiểu hữu. Kiến sầu xem mọi người trên mặt đều là cười ngâm ngâm, nhưng lại có thể mơ hồ cảm giác được bọn họ nội tâm bên trong bất đắc dĩ. Thấy rõ chính mình giờ phút này kỳ thật vẫn là không nói lời nào hảo, cho nên nàng đều ở một bên nghe. Huyền Nguyệt Tiên Cơ lại thiên đối nàng có chút hứng thú. Mắt thấy nàng không nói lời nào, liền muốn vứt cái câu chuyện cho nàng, ai ngờ một sai mắt, đống nhiên mới chú ý tới kiến sầu nghiêng phía sau hai bước xa địa phương, thế nhưng vẫn luôn đứng cá nhân. Ngải màu xanh la trường bào, thật sự là có một loại lỗi thời cổ xưa. Khuôn mặt nhìn là cái phá lệ xuất sắc tuổi trẻ nam tu, nhưng biểu tình bình đạm, ánh mắt cũng xa cách, người tuy cùng người khác giống nhau tầm thường mà đứng, nhưng ẩn ẩn lại lộ ra vài phần cùng không khí không tương dung cảm giác. Giống như là từ tranh thủy mặc moi một khối ra tới gần sắt công bút họa, không nhiều thích hợp. Càng làm cho Huyền Nguyệt Tiên Cơ hoảng sợ chính là hắn tu vi. Mới vừa rồi hắn đứng ở chỗ này, chính mình thế nhưng hoàn toàn không có ý thức được, thẳng đến mới vừa rồi ánh mắt ngẫu nhiên xẹt qua mới phát hiện đối phương tồn tại, lúc này nhìn kỹ, mới cảm giác ra đối phương có phản hư trung kỳ tu vi. Nhưng cái dạng gì phản hư trung kỳ, thế nhưng có thể ở một cái có giới lúc đầu chính mình trước mặt sấp xỉ với ẩn hình. Hơn nữa, là nàng lâu lắm không ra tới hành tẩu sao. Nay một người đứng ở Nhai Sơn này đoàn người trung đại năng tu sĩ, nàng là nửa điểm ấn tượng đều không có, hoàn toàn không nhớ rõ Thập Cửu Châu có như vậy một cái lợi hại tu sĩ. Đạm quét Nga Mi hơi hơi một túc, cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên liền sinh ra điểm kỳ quái kiên kỵ. Huyền Nguyệt Tiên Cơ mang theo vài phần chần chờ, hướng Phù Đạo Sơn Nhân hỏi, Sơn Nhân, vị này chính là. Phù Đạo lại quay đầu nhìn lại, thấy nàng hỏi chính là Phó Triều Sinh, kêu biểu tình liền trở nên có chút cổ quay lên, ngừng lại một chút, trả lời, là ta Đổ Nhi bằng hữu. Bằng hữu. Huyền Nguyệt Tiên Cơ niệm một tiếng, trong lòng lại không nhiều tin tưởng. Kiến sầu rõ ràng là nửa tháng trước mới đột phá phản hư, chạy đi đâu nhận thức như vậy một cái có thể làm chính mình mạc danh sinh ra vài phần kiên kỵ bằng hữu tới. Chẳng lẽ, là Nhai Sơn bên này che giấu cao thủ? Khá vậy không nghe nói quá a. Kia hẳn là chính là vì lúc này đây sự tình mời đến giúp đỡ, nói cùng kiến sầu có quan hệ gì, nàng chỉ cảm thấy là Phù Đạo Sơn Nhân che giấu chi tử. Dù sao người là đi theo Nhai Sơn cùng nhau tới, Huyền Nguyệt Tiên Cơ tu vi tuy cao, lại cũng không có phương tiện lại hỏi nhiều cái gì, chỉ nga một tiếng, gật gật đầu liền không hề hỏi nhiều. Cũng là vì nàng này vừa hỏi, mọi người ánh mắt mới đều rơi xuống Phó Triều Sinh trên người. Mỗi người trong lòng cảm giác đều cùng lúc trước Huyền Nguyệt Tiên Cơ giống nhau, hoàn toàn không quen biết như vậy cá nhân, lúc trước cũng hoàn toàn không có chú ý tới. Không khí, đồng nhiên chi gian liền trở nên có chút kỳ quái. Phó Triều Sinh không có gì cảm giác, chỉ nhìn Huyền Nguyệt Tiên Cơ liếc mắt một cái, cũng không đi phản ứng, ngược lại là đồng nhiên hình như có sở cảm, một chút hướng tới bên cạnh kia một tòa truyền tống trận nhìn lại. Cơ hồ liền ở hắn ánh mắt rơi xuống đồng thời, trận pháp liền đã sáng lên. Một lát sau, trong trận liền xuất hiện đoàn người. Xảo, cũng là tiểu nhị 10 người, hơn nữa trong đó mấy cái kiến sầu còn nhận thức. Côn Nô cũng tới. Là Cố trưởng lão. Quả nhiên là không thấy được Hoành Hư chân nhân A, xem ra cũng là cùng Thiền Tông bên kia, muốn quá một thời gian mới đến. Cũng không phải là. Kế Nhai Sơn đến lúc sau, lại là một trận tiếng người xôi trào. Mọi người dừng lại nói chuyện với nhau nhìn qua đi, quả nhiên là khoan thai tới muộn Côn Nô mọi người. Mấy cái trưởng lão cùng Nô Đoan, Vương Khước hai người đi đầu, đi ở phía trước. Mặt sau còn lại là vài vị Hoành Hư chân nhân chân truyền đệ tử cũng môn trung còn lại vài vị tinh nhuệ, trong đó cũng có Cố Thanh Mi. Bọn họ vừa xuất hiện, tự nhiên trước tiên liền chú ý tới Nhai Sơn bên này. Nhân tới không phải Hoành Hư chân nhân, cho nên vài vị trưởng lão đi tới lúc sau, tiện lợi trước cấp Phù Đạo Sơn Nhân hành lễ, gặp qua Sơn Nhân. Phù Đạo thoải mái hào phóng mà bị, nhìn lướt qua bọn họ đoàn người, chỉ hỏi nói, lão quái vật cùng hắn kia bảo bối đồ đệ thật sự không có tới a? Vài vị trưởng lão sắc mặt tức khắc có chút khó xử. Lúc này, ở Hoành Hư chân nhân chư chân truyền đệ tử bên trong đứng hàng đệ tứ Vương Khước đứng dậy, hơi hơi mỉm cười, phong độ nhanh nhẹn mà đối Phù Đạo Sơn Nhân chắp tay. Tạ sư đệ có điểm tu luyện thượng vấn đề nhỏ, muốn tạm gác lại sư tôn chỉ điểm, cho nên đặc mệnh vãn bối trở hướng Sơn Nhân cáo tội. Lần này tinh hải tụ, hắn lao nhân ra hoặc khủng muốn muộn mấy ngày. Phù Đạo Sơn Nhân trong tay đùi gà đã niết thượng, nhưng nhìn từ trên xuống dưới Vương Khước, lại là bỗng nhiên gì một tiếng, kinh ngạc nói: Sơn nhân, ta xem ngươi này tu vi như thế nào không nhiều thích hợp. Ha ha. Vương Khước không khỏi cười rộ lên, ngày xưa kia ẩn giật đạm bạc thái độ thế nhưng là thiếu rất nhiều, thay thế chính là vào đời, chính đạo, thẳng hành, nhất phái công chính bình thản. Sơn nhân hỏa nhãn kim tinh, vãn bối không thể gạt được ngài. Bế quan mấy năm, nghi hoặc diệt hết, đã quyết ý bỏ ẩn giả kiếm không tu, sửa tu nho kiếm. Lời này nhưng không ngừng Phù Đạo Sơn Nhân một người nghe thấy, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Duy độc kiến sầu trong lòng trong sáng. Nàng từng cùng Vương Khước một trận chiến, xong việc có 2-3 câu luận đạo, từ đó về sau này một vị ở Côn Ngô Thiên Phú sánh vai Tạ Bất Thần thiên tài, liền lâm vào mê hoặc bên trong. Hiện giờ, Nho Kiếm sao? Kiến Sầu xem hắn tu vi tuy rằng ở lùi lại, khả nhân quanh thân ý vị lại xa thắng từ trước, vì thế tự đáy lòng mà cười một tiếng, chúc mừng Vương Khước đạo hữu. Vẫn là ít nhiều Kiến Sầu đạo hữu ngày xưa một ngự đánh thức người trong ngộng, nếu không có như thế, lại khủng thượng ở chấp mê bất ngộ bên trong. Vương Khước đối Kiến Sầu cảm tạ, cũng là thiệt tình thực lòng. Hai người cũng không cần nhiều lời, nhìn nhau liền nở nụ cười. Bên cạnh Phó Triều Sinh nhìn tắc có chút nghi hoặc, nhìn nhìn Kiến Sầu, cũng nhìn nhìn Vương Khước, lưỡng đạo mi hơi hơi ninh lên, tựa hồ ở suy tư cái gì. Bất quá không ai chú ý tới hắn, ánh mắt mọi người đều nhai sơn cùng Côn Ngô trên người. Đối với Hoành Hư chân nhân vì sao không có tới, mọi người đều có từng người suy đoán, nhưng tại đây trường hợp hạ đều thông minh mà ấn xuống không đề cập tới, chỉ nhặt chút không đau không ngứa tới nói. Thức mau, người liền tới không sai biệt lắm. Lần này Tinh Hải tụ sự tình quan trọng đại, hai bên tất nhiên là trước tiên thông qua khí, mấy ngày liền tử đều là ước định tốt. Cho nên, tại đây trên quảng trường đợi không một lát, Minh Nhật Tinh Hải bên này phái tới tiếp ứng người liền tới rồi. Ai, nhường một chút, nhường một chút. Xa xa mà cũng không biết là ai hô một tiếng, mang theo vài phần rõ ràng hoảng loạn. Tiếp theo, bên ngoài đám người bỗng nhiên như phân chiều giống nhau tản ra. Kiến Sầu theo thanh âm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy được một tòa một trượng rất cao tiểu sơn vội vàng từ trong đám người mặt xuyên qua, bảy quải tám cong, suýt nữa đụng vào không ít tu sĩ. Sơn mặt trên đứng danh lùn cái tu sĩ, ăn mặc một thân cổ xưa thả quá mức to rộng xanh sẫm đạo bào, biểu tình thập phần hoảng loạn. Hắn nho nhỏ đậu xanh mắt đều phải trừng thành đậu nành, hai tay ở giữa không trung loạn vũ, kiệt lực mà thao túng này một tòa tiểu sơn, rõ ràng là luống cuống tay chân. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, mới ở Côn Ngô nhai sơn này đoàn người trước mặt dừng lại. Cái bà ngoại, thật đúng là hù chết bổn tọa, còn hảo không xảy ra việc gì, bằng không ở Kiếm Hoàng bệ hạ nơi đó nhưng không báo cáo kết quả công việc được. Hắn nói, vỗ chính mình ngực, lòng còn sợ hãi mà vừa thu lại quyết, tiểu sơn liền nháy mắt biến mất tới rồi trên mặt đất, không thấy tăm hơi. Mọi người cũng có thể đem hắn thấy rõ. Năm đoạn tam thô, một thân keo kiệt, thả tu vi chỉ có kim đan. Hiện tại này trên quảng trường, tùy ý một người dỗi căn ngón tay ra tới đều có thể nghiền chết hắn. Nhưng không nghĩ tới, ở nhìn thấy này người tới nháy mắt, Côn Ngô nhai sơn hai môn gần 40 danh tu sĩ chung, lại có mấy người một chút liền thay đổi sắc mặt. Kiến Sầu con hảo, chỉ là thoáng có chút kinh dị. Bởi vì giờ phút này đứng ở mọi người trước mặt cái này tu sĩ, nàng vừa lúc nhận được, là nàng từng ở hoang dã gặp được vị kia một người tông môn tông chủ, nếu nhớ không lầm nói, tông danh Ngự Sơn Tông, người danh Ngự Sơn Hành. Theo chính hắn thổi phồng, hắn đó là Ngự Sơn Tông thứ 6 đại tông chủ, cho nên muốn xưng hắn vì Ngự Sơn Hành 6. Chính là, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở Minh Nhật Tinh Hải? Hơn nữa mới vừa rồi hắn ngôn ngữ bên trong nhắc tới Kiếm Hoàng bệ hạ, này rõ ràng là Khúc Chính Phong phái tới tiếp ứng bọn họ người A. Nhưng Khúc Chính Phong chính mình thế nhưng không tới. Kiến Sầu lực chú ý, tất nhiên là ở Khúc Chính Phong trên người, mà khi nàng vừa chuyển mắt, một chút chú ý tới Côn Ngô nhai sơn này hai bên không giống bình thường biểu tình khi, liền ẩn ẩn ý thức được không đúng. Côn Ngô bên này, vài vị trưởng lão nhìn Ngự Sơn Hành, giống như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt không phải đặc biệt hảo, thậm chí trong đó một vị chấp sự trưởng lão Cố Bình Sinh đáy mắt còn ẩn ẩn lộ ra vài phần tức giận. Nô Đoan cùng Vương Khước phảng phất cũng biết điểm cái gì, hơi hơi nhíu mi. Ngài Sơn bên này, phản ứng lại không cùng bọn họ giống nhau. Một cái là phù đạo sơn nhân, một cái là trưởng môn Trịnh Yêu, thấy Ngự Sơn Hành, đều là nhất thời ngơ ngẩn, đặc biệt là hắn này một thân nhìn qua đã thực cũ nát thả không hợp thân áo choàng. 11 giáp trước kia, Ngai Sơn cũng có một người tuổi trẻ đệ tử, ăn mặc như vậy một thân đạo bào. Nhưng lúc ấy, nó vẫn là mới tinh. Giống như là đem nó mặc ở trên người thanh niên, tuổi trẻ khí thịnh, khí phách hăng hái, giơ tay nhấc chân đều là kia một loại thiên tài sở độc hưu phong thái. Không chỉ có thiên phú, lại còn có so người khác khắc khổ. Ở Ngai Sơn ở ngoài, lúc ấy có thể cùng Khúc Chính Phong cũng luận chính là Tây Nhất Kiếm Tiết Vô Cứu, nhưng ở Ngai Sơn bên trong cánh cửa, có thể cùng Khúc Chính Phong sánh vai. Tắc chỉ có hắn, cũng từng là một thế hệ con cưng, cũng từng dạng dỡ toàn bộ trung vực. Nhưng ở kia một hồi âm dương giới chiến sau khi chấm dứt, hắn vốn nhờ đối sư môn bất mãn, phản bội ra Nhai Sơn, tự nghị ra Ngự Sơn Tông, tự phong vì tông chủ, thu một người vì đệ tử, làm hắn tiếp tục sử dụng chính mình danh hào, đem Ngự Sơn Tông lâu dài mà truyền thừa đi xuống. Hắn muốn cho Ngự Sơn Hành này ba chữ, tới gặp chứng sau này sẽ phát sinh hết thảy. Nay trong nháy mắt, Trình Yêu đáy mắt đã có chút ướt át. Nhưng trước mắt cái này thứ 6 đại Ngự Sơn Hành lại là nửa điểm cũng không cảm giác ra giờ phút này trong sân khác thường tới, vội vàng đem chính mình quần áo sửa sang lại một chút, đi tới mọi người trước mặt tới. Luôn luôn vóc dáng, nhìn hớn hở, rất là cao hứng. Chư vị có lễ, bổn tọa Ngự Sơn Hành 6, chính là Ngự Sơn Tông Tông Chủ, hiện giờ cống hiến với Kiếm Hoàng bệ hạ. Hôm nay đặc phụng hắn chi mệnh, tiến đến tiếp ứng. Hắn cũng nói, chư vị đại năng giá lâm tinh hải, hắn vốn nên tự mình tới đón tiếp. Chỉ là quá không vừa vặn, vừa lúc có chút việc trong người, mong rằng chư vị bao dung. Lời này nói được, thật sự là Đường Hoàng A. Thật đương nơi này không có người biết hắn lúc trước cách suốt 3 ngày mới hồi phục hành hư chân nhân thiệp sự tình sao. Hiện giờ chính mình không tới cũng liền thôi, phái tới tiếp ứng vẫn là như vậy khó coi một cái vóc dáng thấp kim đan kỳ tu sĩ. Cuồng vọng, ngạ mạn, không coi ai ra gì. Trong lúc nhất thời, không ít người đối này một vị tân tấn 02 năm kiếm hoàng cùng tinh hải chi chủ, sinh ra thập phần không song ấn tượng. Chỉ là giờ phút này Côn Ngô Nhai Sơn cũng chưa người ta nói lời nói, còn lại người tự nhiên càng không tiện mở miệng. Rất có một loại giận mà không dám nói gì hương vị. Lúc trước Khúc Chính Phong phản bội ra Nhai Sơn vì bọn họ sở đuổi giết thời điểm, ai có thể dự đoán được có hôm nay. Ngự Sơn Hành phản ứng cũng là thật trì độn, mọi người thái độ đều đã như vậy rõ ràng, hắn đều còn không có phát hiện, như cũ tận chức tận trách mà hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Chúng ta tinh hải bên này, đã đem non nửa cái toái tiên thành cắt ra tới, lấy cung chư vị tại đây một đoạn thời gian trụ hạ. Chẳng qua hoa địa phương thời điểm không phải đặc biệt thích hợp, cho nên giống như không nhiều đủ. Nhưng Kiếm Hoàng bệ hạ cũng nói, Côn Ngô Nhai Sơn hai đại ngón tay cái ở tinh hải tố có bố trí. Kia cái gì, miếu nhỏ dung không dưới đại Phật, còn thỉnh quý hai môn tự tìm chỗ ở. Người nói cái gì? Ngự Sơn Hành giọng nói vừa mới rơi xuống đất, bên cạnh liền có người đột nhiên một tiếng gầm lên, hiển nhiên là nhẫn khi đã nhẫn tới rồi cực điểm, thật sự chịu không nổi. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại còn không phải Côn Ngô Nhai Sơn hai môn chung bất luận cái gì một người tu sĩ, mà là một thân áo tím tả tam thiên thông linh các chủ Lục Tùng. Hắn hai mi dựng ngược, chỉ vào Ngự Sơn Hành cái mũi không chút khách khí mà thét hỏi, người đường các ngươi tinh hải là địa phương nào, mà ngay cả Nhai Sơn Côn Ngô hai môn đều dám chậm trễ. Kiến Sầu nghe, mày tức khắc vừa nhíu. Này một vị thông linh các chủ, tính tình thật sự cũng quá hỏa bạo chút. Bọn họ Nhai Sơn cùng cách vách Côn Ngô đều còn chưa nói lời nói đâu, hắn ra tới chửi bậy cái gì. Trong lòng, ẩn ẩn có chút không mừng. Côn Ngô bên kia Ngô Đoan, Vương Khước hai người cũng không nghĩ tới đầu một cái tỏ vẻ phản đối còn không phải Côn Ngô Nhai Sơn tu sĩ, kinh ngạc khẽ như mày, nhìn Lục Tùng liếc mắt một cái. Vẫn là Vương Khước cười một tiếng. Hắn đứng dậy, lại là khuyên Lục Tùng, Lục các chủ không cần như thế tức giận, Côn Ngô Nhai Sơn ở Tinh Hải đích sắc có chút bố trí, cũng đang ở Toái Tiên Thành Trung. Kiếm Hoàng có thể đáp ứng hôm nay việc, chung sức hợp tác, đã là ta thập cửu châu chi đại hạnh, hà tất vì này đó hứa việc nhỏ bị thương hòa khí. Nhưng Lục Tùng không lường trước Vương Khước thế nhưng nói như vậy, trong lòng liền sinh ra một loại bị người mạo phạm cảm giác, há mồm liền muốn nói cái gì. Còn không chờ hắn kia một câu phản bác xuất khẩu, bên cạnh một tiếng như đao cười lạnh bạn một tiếng nén giận quát lớn, đã nháy mắt áp xuống, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Ta Côn Ngô Nhai Sơn việc, khi nào luân được đến ngươi tới xen mồm? Cái gì? Lục Tùng bị thanh âm này giống đến trước mắt đều có chút hoa mắt, quay đầu lại tập trung nhìn vào, mới phát hiện nói chuyện người không phải người khác. Đúng là mới vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện phù đạo Sơn Nhân. Sơn Nhân, ngươi, xin lỗi. Một khuôn mặt thượng âm u mà, như là lôi điện đi qua bầu trời đêm, có một loại khủng bố áp lực. Phù đạo Sơn Nhân căn bản không muốn nghe Lục Tùng vô nghĩa, trực tiếp rôi tay một lóng tay Ngự Sơn Hành, liền như vậy lạnh lạnh hai chữ áp bách xuống dưới. Ánh mắt mọi người, nháy mắt đầu hướng về phía nơi này. Kiến Sầu không biết này giữa có cái gì ngọn nguồn, tuy cảm thấy Lục Tùng nói chuyện làm người không thoải mái. Khá vậy không đến mức làm phù đạo Sơn Nhân thịnh nộ đến tận đây đi. Nàng có chút kinh ngạc, ánh mắt dừng ở cũng sợ hãi Ngự Sơn Hành trên người. Ngự Sơn Hành chính mình đều phản ứng không kịp, đừng nói là những người khác. Vừa rồi vài vị đại năng không đều còn nói đến hảo hảo sao. Này nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Hơn nữa vẫn là bên trái 3.000 bên trong tông môn. Lục Tùng chính mình càng là hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá chính là chỉ này kim đan kỳ tu sĩ cái mũi mà thôi. Hắn Minh Nhật Tinh Hải dám như vậy chậm trễ, hắn liền không thể có vài phần tính tình. Tốt xấu cũng là phản hư kỳ đại năng, ai không vài phần ngạo khí. Thường ngày tới ai đều kính Nhai Sơn vài phần, cũng liên quan kính phủ đạo Sơn Nhân hai phần. Nhưng nói đến trước mắt Tu Vi, hắn cũng bất quá cùng chính mình giống nhau, nơi nào tới tư cách cưỡng bách chính mình hướng này chú lùn xin lỗi. Lục Tùng ngực phập phồng, thân thể đã căng chặt lên, cắn răng liền cười lạnh một tiếng, phù đạo trưởng lão, ngươi chẳng lẽ là ở Lục Mộ Nhân vui đùa đi? Hướng hắn xin lỗi. Lời này ý tứ, chính là không nghĩ xin lỗi. Phù đạo sơn nhân sắc mặt càng thêm khó coi xuống dưới, toàn bộ khô gầy trong thân thể lại có một cẩu ngập trời khí thế ầm ầm rút khởi, hướng tới minh nhật tinh hải trên không mênh mông quần quận mà đánh tới. Thúy Ngọc Trúc chín nốt, bị hắn khô khốc như chi bàn tay nắm, thật mạnh nện ở mặt đất phía trên. Đông. Một tiếng thanh thúy động tĩnh. Lấy trúc trượng rơi xuống đất chỗ vì trung tâm, quảng trường quanh mình mặt đất thế nhưng theo tiếng rạn nứt, giống như mạng nhện giống nhau, răng rắc liền lan tràn khai đi. Một tầng màu xanh biển linh quang, giống như sóng biển giống nhau tự hắn dưới chân hướng tới toàn bộ quảng trường đẩy ra. Phù đạo sơn nhân kia cổ xưa trung thậm chí lộ ra vài phần lam lũ quần áo, bị này một cổ linh quang sở mang theo cuồng phong cổ đãng dựng lên, tràn ngập mênh ngông lạnh băng. Hắn sắc nhọn ánh mắt ẩn ẩn nhiễm huyết, chỉ mặt vô biểu tình mà nhìn Lục Tùng, nói cuối cùng một lần. Ta là ngươi. Đạo, khiểm. 414 chương 414 lo lắng âm thầm. Hoàn toàn là một lời không hợp liền phải rút kiếm tư thế. Toàn bộ toái tiên thành thật lớn truyền tống trên quảng trường, trong lúc nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Ai cũng không rõ sự tình như thế nào liền bỗng nhiên như vậy, càng không biết phù đạo sơn nhân này kinh người tức giận rốt cuộc từ đâu dựng lên. Quả thực như là bị người xúc nghịch lân. Không chỉ có là gần chỗ chính mắt chứng kiến sự tình phát sinh rất nhiều ngoại lai tu sĩ, chính là biết được có rất nhiều lao quái đại năng buông xuống tới rồi ở bên cạnh vây xem tinh hải tu sĩ, cũng tất cả đều không hiểu ra sao. Nhưng giờ khắc này, thế nhưng không một người dám nói lời nói. Tất cả mọi người không tự chủ được mà ngừng lại rồi hô hấp, nhìn chăm chú vào vờn quanh ở phù đạo sơn nhân trên người kia một cổ gần như khủng bố khí thế, chỉ cảm thấy liền tim đập đều phải đình chỉ. Phải biết rằng, đứng ở bọn họ trước mặt, không chỉ có riêng là cái phản hư kỳ đại năng đơn giản như vậy. Lúc trước tuổi trẻ phù đạo sơn nhân, tu luyện thiên phú so ngày nay Côn Ngô Hoành Hư chân nhân còn phải cường đại. Chỉ là những năm gần đây không khỏi phí thời gian, nhưng chỉ cần hắn tưởng, cũng dễ như trở bàn tay ở ngắn ngủn không đến trăm năm thời gian, tu luyện tới rồi phản hư. Nay cũng không phải là cái gì người bình thường tốc độ. Mỗi người đều nói phù đạo sơn nhân thu đệ tử kiến sâu, tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng thường thường đều xem nhẹ phù đạo sơn nhân bản thân. Xuất hiếu, vào đời, phản hư. Từ trước giả tu luyện đến người sau, hắn dùng thời gian nhưng không so kiến sầu nhiều hơn bao nhiêu. Thậm chí có thể nói, kiến sầu hơn phân nửa là được tu di giới tử cơ duyên, nhưng phù đạo không coi a. Này, mới là chân chính khủng bố. Phù đạo sơn nhân, trước nay đều là bị toàn bộ thập cửu châu kính trọng một vị đại nhân vật, khá vậy trước nay đều là thập cửu châu nhất bị người xem nhẹ một thế hệ cường giả. Càng không cần phải nói, chí bảo Hoàng Thiên giám chính là từ Côn Ngô cùng Nhai Sơn thay phiên trưởng quản. Nói cách khác, 20 năm trước, phù đạo sơn nhân cũng đã một lần nữa đem Hoàng Thiên giám lấy ở trong tay. Ngày xưa Côn Ngô tiểu hội khi, hắn vận khởi Hoàng Thiên giám một giám chụp diệt nửa cái tiên trúc phái hoảng sợ trường hợp, còn rõ ràng trước mắt, không ít tu sĩ cảm thụ được trước mắt dương cung bạt kiếm trạng thái, cơ hồ lập tức liền hồi ức lên. Bao gồm Lục Tùng bản nhân ở bên trong. Lúc ấy hắn cũng ở đây, thả vẫn là chính mắt thấy. Đánh thắng được sao? Hắn cảnh giới so phù đạo sơn nhân lược cao một tiểu tiệt, lẽ ra là đánh thắng được. Nhưng trên thực tế Nhai Sơn tu sĩ chiến lược giống nhau lược cao hơn này cảnh giới, càng không cần phải nói đối phương còn có Hoàng Thiên giám nơi tay, kết quả thật sự khó liệu. Lý trí mà suy xét, hắn không nên cùng phù đạo sơn nhân đánh lên tới, nhưng tâm lý mặt này một hơi. Này một ngụm bất bình chi khí. Như thế nào có thể nuốt đến đi xuống? Lục Tùng người này tính tình vốn dĩ liền không tốt, làm người càng tốt mặt mũi. Hắn tự nhận là rõ ràng là giúp đỡ Nhai Sơn Côn Ngô nói chuyện, áp một áp minh nhật tinh hải khí thế. Ai ngờ nhân gia hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Có thể nhận cái giám. Chỉ nhìn chằm chằm phù đạo sơn nhân một lát, Lục Tùng trong đầu đã chuyển qua 1000 cái, 1000 cái ý niệm, tức giận đến thẳng run run, rốt cuộc vẫn là cắn chặt hàm răng quan, hai tay năm ngón tay đồng thời một trương. Xoát xoát xoát. Tức khắc băn khoăn như có vô số sợi tơ ở này chỉ gian xuyên qua, này dưới chân mặt đất cũng ẩn ẩn cổ động lên, tựa hồ có thứ gì sắp từ giữa xuyên ra. Lục Tùng đáy mắt bốc hỏa. Nửa điểm cũng không khách khí mà đáp lễ, vô qua có, hà tất xin lỗi. Ngươi phù đạo muốn rút kiếm, ta Lục mỗ nhân liền bồi ngươi rút kiếm một hồi. Lục các chủ. Không thể. Sơn nhân. Vài vị đại năng cơ hồ lập tức ý thức được không đúng, vội vàng liền phải xông lên đi ngăn cản. Nhưng hai phân phản hư kỳ tu sĩ muốn đấu ở bên nhau, thả lại đều là ở dưới cơn thịnh nộ, nơi nào dễ dàng như vậy là có thể ngăn lại. Vâng. Hai đại có thể khí cơ tức khắc liền va chạm tới rồi cùng nhau. Trên quảng trường kiên thạch phô liền mặt đất, lập tức liền vỡ thành bột mịn. Phù đạo sơn nhân một câu không nói, xanh biếc như ngọc trúc chín đốt trực tiếp liền giống như một thanh kiếm giống nhau bổ đi ra ngoài, chỉ một thoáng toàn bộ trên quảng trường không đều là thúy sắc trúc ảnh. Bao phủ mà xuống. Sở hữu còn đứng ở trên quảng trường tu sĩ nơi nào có thể nghĩ đến, bọn họ nói đánh là đánh, nửa điểm đều không mang theo hàm hồ. Ông trời a. Vô số người mồ hôi lạnh một chút liền xuống dưới, một nửa là vì hai người giao thủ này chỉ khoảng nửa khắc nổ tung công kích cùng lan đến phạm vi, một nửa lại là vì trận này còn không có chính thức bắt đầu liền nháo đến như thế túi bụi tụ. Tu vi hơi thấp như Nguyên Anh, xuất hiếu, vào đời giả, sôi nổi tránh né, chỉ có kia vài vị đại năng còn có thể chịu đựng được, nhưng tâm lý đều lo lắng. Này chỗ nào có thể đánh lên tới a? Thập Cửu Châu cùng cực vực chi gian một trận chiến, thế tất khó tránh khỏi, chỉ là không biết là sớm vẫn là vãn, hiện giờ đại gia đi vào nơi này, mục đích đó là cùng nhau ngồi xuống, thương nghị ra cái cụ thể kế hoạch tới, hảo đoạt lại tu sĩ luân hồi chi quyền. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người khác không xảy ra việc gì, nhưng thật ra này hai cái đến từ trung vực trước đấu lên. Nhai Sơn cùng Thông Linh Các, thường ngày chính là không oán không thủ, này như thế nào một lời không hợp liền rút kiếm đâu. Này mấu chốt thượng, thật muốn nháo ra điểm chuyện gì tới, đừng nói cái gì đồng tâm hiệp lực tấn công cực vực, chỉ sợ là toàn bộ Thập Cửu Châu lập tức liền phải trở thành một mảnh tàn xa. Nơi xa Không Hành Mẫu Ương Kim đám người là nửa điểm không minh bạch này bên trong căn do, xem đến không hiểu ra sao, không dám lại đây nhúng tay. Vọng Giang Lâu chủ Ân Vọng cùng Phong Ma Kiếm phái trưởng môn Trương Viễn Đại còn lại là mơ hồ đoán được một chút, vội vàng đi lên muốn đem thẹn quá thành giận Lục Tùng cấp đè lại. Lục các chủ, Lục các chủ. Xúc động không được, xúc động không được a. Đều cút ngay. Trăm triệu đánh không được, Lục huynh bình tĩnh a. Bên kia lại là Côn Ngô bên này phản ứng càng mau. Tuy rằng đối khúc chính phong này nhiều phiên có ý định chậm trễ rất có phê bình kín đáo, cũng biết Ngự Sơn Hành tên này cất giấu nhiều ít đối Côn Ngô hận ý, nhưng bọn họ lại trăm triệu không dám ngồi yên ngồi xem hai người đánh lên tới. Vài vị trưởng lão cơ hồ lập tức liền ngăn cản đi lên, phù đạo trưởng lão. Nô Đoan cùng Vương Khước tuy là âm dương giới chiến lúc sau mới nhập môn, nhưng đối năm đó một chút sự tình lại rõ ràng một ít, cũng đi theo phi thân sông lên đi ngăn trở. Phù đạo sơn nhân tu vi tuy cao, nhưng Côn Ngô này mấy cái trưởng lão cũng không phải ăn chay. Tốt xấu dựa vào người nhiều, miễn cưỡng đem người cấp ngăn cản xuống dưới. Nô Đoan tiến lên hỗ trợ, Vương Khước còn lại là vội vàng mở miệng khuyên giải an ủi, còn thỉnh sơn nhân ngài bớt giận, Lục các chủ không biết trong đó căn do, nhất thời vô lễ nói vậy cũng chỉ là vô tâm chi thất. Vâng! Lời nói còn chưa nói xong, đáp lại hắn, thế nhưng là phù đạo sơn nhân húc đầu một trượng. Hấp tấp chi gian, Vương Khước nơi nào có thể phản ứng đến lại đây. Liền né tránh đều không kịp, chỉ có thể cuống quýt giá khởi kiếm tới một chán. Hắn tuy bỏ quên ẩn giả kiếm không tu, cần phải tìm được một phen hợp tâm ý kiếm lại không phải cái gì chuyện dễ dàng, cho nên giờ phút này dùng vẫn là nguyên lai kiếm. Chanh! Trúc Chín đốt thẳng tắp bổ vào ẩn giả trên thân kiếm, tức khắc kích khởi một tiếng bén nhọn kiếm ngân vang, cuối cùng càng có một loại ẩn ẩn rên rỉ, phảng phất không chịu nổi này một trượng chi lực, liền phải bẻ gãy. Phanh! Trên mặt đất một trận cho bụi bắn khởi, lại là Vương Khước không có thể hoàn toàn thừa nhận trụ này một cổ khủng bố lực lượng, ngạnh sinh sinh bị phù đạo sơn nhân này một trượng ép tới nửa quỳ ở trên mặt đất. Hai tay tuy còn nỗ lực giơ kiếm chống, nhưng đầu gối đã ham đi xuống. Vương Khước nguyên bản là nguyên anh hậu kỳ, nhưng trên đường sửa tu nho kiếm, tu vi ngược lại lùi lại, hiện giờ miễn cưỡng liền duy trì một cái nguyên anh sơ kỳ thôi, lại sao có thể là phù đạo sơn nhân đối thủ. Chỉ tùy tay như vậy một trượng, đã ép tới hắn hoàn toàn vô pháp đứng dậy. Một trương tuấn tú trên mặt, tức khắc xuất hiện đường hồng chi sắc, mồ hôi lạnh dày đặc gian, đã ẩn ẩn có chút chống đỡ không được. Nhưng phù đạo sơn nhân nửa điểm không có thu tay lại dấu hiệu, ẩn ẩn còn có tăng thêm trong tay lực đạo xu thế. Hắn hai mắt phía dưới lại có mơ hồ đỏ đậm chi sắc, băn khoăn như một đầu tức giận dã thú, nhìn Côn Ngô mọi người, nhìn Vương Khước ánh mắt cũng cực kỳ lạnh băng. Các ngươi Côn Ngô, cũng nghĩ đến nhúng tay ta Nhai Sơn ân oán sao? Thế nhưng là liền Côn Ngô mặt mũi đều không cho. Một màn này có thể so vừa rồi kia một màn còn muốn dọa người. Đại đa số người là căn bản không rõ này bên trong rốt cuộc có cái gì ẩn tình, cũng căn bản không biết như thế nào đống nhiên liền hỗn loạn thành cái dạng này, nhưng có quan hệ Nhai Sơn Côn Ngô hai môn chi gian một ít đồn đãi, mấy năm nay nhưng không thiếu quá. Bên ngoài thượng hai môn đều nói từng người quan hệ thực hảo, nhưng hiện tại nhìn, thật không phải như vậy hồi sự nhi. Không ít tu sĩ nhớ tới 20 năm trước nghe nói kia một hồi tuyết vực thánh điện tranh đấu, chỉ cảm thấy mí mắt đều nhảy dựng lên. Giữa sân duy nhất còn có thể bảo trì hoàn toàn chấn định người, thế nhưng là cơ hồ phải bị toàn bộ áp tiến mặt đất đi Vương Khước. Đối mặt phù đạo sơn nhân này lạnh lạnh chất vấn, hắn nửa điểm sợ hãi chi sắc đều không có, chỉ cắn chặt răng, đem kia bỗng nhiên tăng thêm lực lượng đứng vững, mới từng câu từng chữ mà trở về lời nói. Nếu việc này chỉ là Nhai Sơn ân oán, ngài mặc dù cấp vãn bối 100 lá gan, vãn bối cũng không dám ngăn trở, Côn Ngô càng thêm không dám. Nhưng hôm nay việc, liên quan đến Thập Cửu Châu sinh tử cùng tồn vong. Hôm nay việc, không phải Nhai Sơn việc, mà là Thập Cửu Châu việc. Vương Khước cả gan, khẩn cầu sơn nhân lại tư, tam tư. Nay quả thực là đem mệnh đều bất cứ giá nào a. Ai cũng không tưởng đều Vương Khước tại đây đương khẩu thượng thế nhưng còn dám nghịch phù đạo sơn nhân ý tứ nói chuyện, nhất thời đều dọa cái tâm kinh đảm hàn. Duy độc một bên Huyền Nguyệt Tiên Cơ xem chuẩn cơ hội, vội vàng đi tới, đem người cấp giữ chặt. Phù đạo trưởng lão, chớ nên tức giận, chúng ta ha có thể cùng cái tiểu bối so đo đâu. Nàng như vậy cái tu vi càng cao, tính nết cũng cổ quái người, giờ khác này thế nhưng phóng mềm ngữ khí, trên mặt cũng quải ra vài phần thân hòa ý cười tới, ôn tồn khuyên phù đạo. Cũng không phải đại sự, lần này tụ vẫn là Nhai Sơn dắt đầu đâu, sơn nhân làm sao người lệnh này một phen tâm huyết phó mặc. Đang nói chuyện, nàng lại là không giấu vết về phía bên cạnh Kiến Sầu đệ cái ánh mắt. Kiến Sầu tức khắc ngẩn ra. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, biết này một vị Bắc vực Âm Tông Trường Tông, là muốn cho chính mình cái này đương đồ đệ đi lên khuyên nhủ. Ngự Sơn hành người này, hoặc là nói này thân phận, rốt cuộc có cái gì ẩn tình, nàng là không biết, nhưng trong lòng lại giác phù đạo sơn nhân như thế thịnh nộ, nhất định có nảy căn do. Chỉ là, lúc này nơi đây, đích sắc không nên nháo lên. Cho nên một lát do dự lúc sau, nàng liền cũng đi tới, đem tay đáp ở phù đạo sơn nhân cánh tay thượng. Đứng ở bên cạnh nhìn lên không cảm thấy có cái gì, nhưng giờ khắc này, Kiến Sầu lại rõ ràng cảm giác được này một cái cánh tay run rẩy. Hoặc là nói, là hắn cả người run rẩy. Muốn xuất khẩu nói, đồng nhiên liền đã quên cái sạch sẽ, sư phụ. Phù đạo sơn nhân thật lâu không nói gì. Kia một đôi xưa nay giấu ở lộn xộn tóc hạ đôi mắt, giờ khắc này trừng thật sự đại, đáy mắt thế nhưng dày đặc tơ máu, cho nên mới vừa rồi nhìn qua mới có vài phần đỏ đậm chi sắc. Hắn ánh mắt, từ Vương Khước trên người, chuyển qua Côn Ngô Chư Tu trên người, cũng chuyển qua kia đồng dạng bị người ngăn lại Lục Tùng trên người. Một đám đều là bóng người, nhưng hắn trong lòng cái gì cũng chưa lưu lại. Chỉ có 11 giáp trước một trận chiến lưu lại vết thương đột nhiên khuyết tán, tại đây một bộ túi xuống dục hủ khô khốc thể sắc nội, cổ đãng ra một mảnh sâu nặng bi thương. 680 năm trước cái kia Ngự Sơn hành, cũng không phải hắn đệ tử, thiên phú cũng không tính cực hạn đứng đầu, nhưng hắn có được ai cũng vô pháp với tới khắc khổ cùng nỗ lực. Hắn là những cái đó năm qua, duy nhất một cái thiên phú không đủ, lại bị phá cách thu vào môn trung đệ tử. Khi đó Khúc Chính Phong còn tự phụ thiên tài, có được đông nhất kiếm mỹ danh, tu luyện tuy không rơi xuống, lại cũng tuyệt không có sau lại như vậy khắc khổ. Nhưng tuy là như thế, hắn tu vi cùng cảnh giới cũng so người khác đều cao. So sánh dưới, Ngự Sơn hành liền có vẻ bình thường, thậm chí vụ về. Có lẽ hắn suốt đời lớn nhất thiên phú, đó là chịu nỗ lực, cũng không ngại học hỏi kẻ dưới đi. Lúc trước không ai cho rằng hắn có thể cùng được với cùng thế hệ đệ tử tu luyện, nhưng ai cũng không nghĩ tới, vây thú giữa sân, hắn thế nhưng một lần lại một lần mà đánh bại thân là đối thủ đồng môn, ra ngoài mọi người dự kiến mà thành chỉ ở sau Khúc Chính Phong người thứ hai. Tiếp theo, chính là kia một hồi cơ hồ cắn nuốt toàn bộ Nhai Sơn âm dương giới chiến. Phù đạo sơn nhân còn nhớ rõ, ở cuối cùng quyết chiến bên trong bị trọng thương vốn nên ở chính mình trong phòng tu dưỡng Ngự Sơn hành, ở biết được đến từ Phật môn cùng đến từ Côn Ngô giải thích cùng tin tức khi, vọt tới Lãng Nguyệt Điện Trung. Hắn đỏ ngầu kia một đôi mắt, chất vấn trong điện mọi người. Vì cái gì? Vì cái gì không đi báo thủ? Vì cái gì muốn cho hơn 1.000 đồng môn uổng mạng? Cho đến ngày nay, hắn đều không thể quên kia một trương tuổi trẻ mà tái nhợt mặt, kia từng tiếng khàn khàn chất vấn, còn có kia cuối cùng kiên quyết rời đi thân ảnh. Hắn không có tiếp thu bất luận kẻ nào trợ giúp, quyết tuyệt mà phản bội ra Nhai Sơn. Hắn thân bị trọng thương, tự nghĩ ra tông môn, thề liền tính chính mình nhìn không tới, cũng muốn làm chính mình đệ tử, một thế hệ đem Ngự Sơn hành tên này truyền thừa, chỉ vì vĩnh viễn dùng cái này thân phận, tới gặp chứng. Giữa trời đất này bất công công đạo, rốt cuộc còn bị muộn rồi bao lâu. Từ đó về sau, Ngự Sơn hành này ba chữ liền thành Nhai Sơn một môn trên dưới vô số vết thương trùng sâu nhất một đạo, cũng trở thành bao phủ ở Phật môn thiền mật nhị tông cùng Côn Ngô sở hữu cảm kích đầu người trên đỉnh nhất áp lực một mảnh lũ ám. Không còn có người sẽ dễ dàng nhắc tới tên này. Ngay cả Khúc Chính Phong cũng không có, hắn chỉ là đem chính mình biến thành ngày xưa Ngự Sơn hành, một ngày tu luyện, chưa bao giờ dừng. Sau lại, hắn cũng phản bội ra Nhai Sơn. 680 năm A. 680 năm qua đi. Công đạo ở đâu? Sắc ý cơ hồ đã trong lòng tiêm sôi sùng sục, nhưng trước mắt hắn lại là này mãn quảng trường tu sĩ, bọn họ đến từ thập cửu châu đại địa khắp nơi, sau đó không lâu liền muốn cùng ngày xưa những cái đó đã chết Nhai Sơn môn hạ giống nhau, ở âm dương giới trên chiến trường chém giết. Ai cũng không biết, chờ đợi bọn họ chính là sinh, vẫn là chết. Giờ này khắc này, tinh hải quảng trường, có gì khác nhau đâu với lúc ấy, Lãng Nguyệt Điện Trung. Đại cục làm trọng. Hắn nơi nào tới kia một xính khí phách lập trường cùng tư cách. Nay trong nháy mắt, phù đạo sơn nhân thế nhưng cảm thấy trong tay này một cây xưa nay dễ sai khiến dùng tốt trúc chín nốt, đều trở nên trầm trọng lên. Bước chân bỗng nhiên có chút hoảng, cánh tay cũng suy sụp mà rũ xuống. Kiến Sầu cùng bên cạnh Trịnh Yêu đều là cả kinh, lập tức muốn đi lên xăm hắn, lại bị hắn một phen đẩy ra, chỉ đem kia đẩy ngập mênh mông cùng bi thương cưỡng chế tới, xoay người liền đi. Bước ra xoay bước, mỗi một bước đều là tức giận. Ai đều có thể nhìn ra được tới, ai cũng không dám ngăn ở phía trước, sôi nổi tránh ra một cái nói. Phù Đạo Sơn Nhân liền trực tiếp từ này một cái mọi người tránh ra nói chung rời đi, hướng tới nơi xa đi đến. Bên này Nhai Sơn mọi người bao gồm Kiến Sầu ở bên trong, đều sửng sốt một chút, mới vội vàng đuổi kịp. Một hàng tiểu nhị 10 người, thực mau liền biến mất ở mọi người tầm mắt trong vòng. Nhưng toàn bộ quảng trường, lại như cũ im ắng một mảnh. Bị người mạnh mẽ ấn xuống tới Lục Tùng hiện tại đều còn không có minh bạch, chính mình rốt cuộc là nơi nào làm tức giận phù đạo này lão kẻ điên, hắn có phải hay không tu luyện thành lão hồ đồ, ta như thế nào liền đắc tội hắn, dùng đến xé rách ra mặt, cùng ta như vậy vung tay đánh nhau. Bên cạnh Vọng Giang Lâu Lâu chủ Ân Vọng cùng Phong Ma kiếm phái trưởng môn Trương Viễn Đại liếc mắt nhìn nhau, cũng chưa nói chuyện. Chỉ có Huyền Nguyệt Tiên Cơ tự nơi xa thu hồi ánh mắt, nhìn Lục Tùng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, thông linh các tiếp giáp Tây Hải, cự côn Ngô Nhai Sơn có một khoảng cách, Lục các chủ năm đó lại chưa tham chiến, chỉ sợ không biết việc này. Nếu Lục các chủ đã biết còn nói, chỉ sợ lúc này đầu đã cùng cổ phân ra. Lục Tùng tức khắc sửng sốt. Nhưng Huyền Nguyệt Tiên Cơ đã không có nửa điểm lại hướng thâm giải thích ý tứ. Chỉ là mạc danh mà quay đầu lại nhìn quảng trường trung ương tuy đã chịu mới vừa rồi tranh đấu lan đến nhưng như cũ chút nào không tổn hao gì pho tượng liếc mắt một cái, đáy mắt lộ ra vài phần lo lắng âm thầm. Còn không có chân chính tụ nghị sự liền đã túi bụi, một trận chiến này. 415 chương 415 nhất kiếm thắng có giới. Nguyên bản cùng Ngự Sơn Hành có quan hệ chuyện này, Huyền Nguyệt Tiên Cơ là không nên cảm kích. Rốt cuộc âm dương giới chiến lúc sau nàng liền bắt đầu bế quan, cơ hồ không hướng nơi khác đi lại. Liên âm tông nhà mình sự tình nàng đều lạnh lẽo, lại sao lại có rảnh đi quản đường phái thị phi. Thẳng đến trăm năm trước, nàng mới vì đường bất dạ ra quan tới. Nói đến lại là thực xảo. 680 năm trước đời thứ nhất Ngự Sơn Tông tông chủ Ngự Sơn Hành, vì tông môn tuyển địa phương liền ở trung vực cùng bắc vực biên giới hoang dã thượng, rời xa tả tam thiên, nhưng cực kỳ tới gần âm dương hai tông. Nàng ngẫu nhiên một lần mang đường bất dạ đi bên ngoài thử xem tân học thuật pháp, liền phát hiện này một tòa tông môn. Khi đó Huyền Nguyệt Tiên Cơ nhìn thấy còn không phải trước mắt cái này Ngự Sơn Hành 6, mà là Ngự Sơn Hành 6 sư phụ Ngự Sơn Hành 5, chính là Ngự Sơn Tông truyền đến đời thứ 5 tông chủ. Đang nghe thấy Ngự Sơn Hành tên này thời điểm, nàng nơi nào còn có cái gì không rõ. Chỉ là nàng cũng không có dự đoán được, thế nhưng sẽ ở Minh Nhật Tinh Hải, ở Thập Cửu Châu tu sĩ hơn phân nửa đến hôm nay, sẽ nhìn đến này một thân đạo bào, nhìn đến này thứ 6 đại Ngự Sơn Tông tông chủ. Khúc Chính Phong cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Đặc phái một cái cùng Ngai Sơn, Côn Ngô từng có quá thân thiết liên hệ Ngự Sơn Hành ra tới tiếp đãi, nội bộ lại cất giấu như thế nào thâm ý. Huyền Nguyệt Tiên Cơ tâm tình, thật sự không coi là nhẹ nhàng. Nàng quay lại ánh mắt, nhìn về phía giữa sân cái kia còn vẻ mặt ngốc ngốc bộ dáng, hoàn toàn không làm minh bạch đã xảy ra sự tình gì Ngự Sơn Hành 6. Trong lúc nhất thời, lại có chút bất đắc dĩ, Ngự Tông Chủ, nhưng mang chúng ta đi trước chỗ ở sao? A, người đều còn không có phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bị người một đều. Ngự Sơn Hành sửng sốt một chút, tiếp theo mới vội vàng trả lời. Nga, Nga, đúng vậy, này liền mang chư vị tiến đến. Một bên Côn Ngô tu sĩ đã sớm đem lúc trước vì Phù Đạo Sơn Nhân một trượng áp xuống vương khước đỡ lên, chỉ là hắn sắc mặt nhìn qua thật sự không phải đặc biệt đẹp. Hiển nhiên, mới vừa rồi ngạnh khiêng Phù Đạo Sơn Nhân chi lực nói chuyện, rốt cuộc làm hắn bị thương. Trong kinh mạch linh khí đều xóa, càng đừng nói giữa mày ẩn ẩn đau đớn, phảng phất muốn dạn nứt giống nhau. Nô Đoan sắc mặt cũng rất khó xem. Hắn từ trong tay háo lấy một quả đan dược ra tới, nghĩ lại hôm nay việc, không khỏi cảm thấy nghẹn quất. Thứ nhất cảm thấy Vương Khước sư đệ vô tội, không duyên cớ bị Phù Đạo Sơn Nhân một đốn lửa giận. Thứ hai cảm thấy Khúc Chính Phong nhập ma lúc sau đủ loại diễn xuất, thật sự ngạo mạn vô lễ, nơi nào còn có ngày xưa nửa điểm nho nhã bóng dáng. Chúng ta đi. Không có âm ý, càng không có lại đối Minh Nhật Tinh Hải bên này an bài tỏ vẻ bất luận cái gì dị nghị, Nô Đoan cũng là cái có lòng dạ người, lập tức chỉ nhìn bên kia Ngự Sơn Hành liếc mắt một cái. Liền làm quyết định. Côn Ngô bên này vài vị trưởng lão, trên danh nghĩa là địa vị cùng bối phận đều so Ngô Đoan cao, nhưng toàn bộ Côn Ngô chính là thật đánh thật lấy Hoành Hư chân nhân cầm đầu. Ngô Đoan Đoan đã là thủ tọa chân truyền đệ tử, nhiều năm qua cũng xử lý Côn Ngô trên dưới sự vụ. Giờ phút này nói ra những lời này, quyền uy tự nhiên là đủ. Nay đây bọn họ cũng đều không nói chuyện, chỉ một đạo cùng Ngô Đoan đi. Đã là trước mắt rách nát hỗn độn trên quảng trường, lại là tiểu nhị 10 người biến mất không thấy.